Là, chủ nhân. Lâm Đông lấy ra tới một viên giải dược, Phùng Thành trước tiên ăn xong, đến lúc đó sẽ không đã chịu dược lực ảnh hưởng. Hai ba cái canh giờ qua đi, Tào Tùng bọn họ tới rồi, Phùng Thành ở Lâm Đông bày mưu đặt kế hạ cùng bọn họ hội hợp. Phùng huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tào Tùng nói. Phùng Thành ngồi xuống trong tay xuất hiện một vò rượu chụp bay cái nắp chính mình đổ một chén uống lên sắc mặt âm trầm nói, đừng nói nữa, vận khí quá kém, tiến vào phương diện này không bao lâu liền gặp thị huyết cùng sư. Thảo, lại nói tiếp liền bực bội, Tào huynh, bồi ta uống mấy chén. Tào Tùng gật đầu ngồi xuống, Phùng huynh, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hảo. Phùng Thành cấp Tào Tùng đổ một chén, Tào Tùng không có chần chờ liền uống lên đi xuống, hắn cùng Phùng Thành quan hệ không tồi căn bản là không có hoài nghi Phùng Thành. Hắn cũng không biết nói lúc này Phùng Thành đã bị khống chế. Dầm dầm. Phùng Thành lại chính mình uống lên một chén, các ngươi mấy cái đầu gô giống nhau thất thần làm cái gì. Tưởng uống rượu ngồi xuống lấy cái chén ra tới, còn muốn ta một đám cho các ngươi rót rượu không thành. Chính mình động thủ. Đa tạ Phùng ra. Phùng Thành lấy ra chính là rượu ngon, còn lại người ngồi xuống cũng đều uống lên lên. Mười người tới ngươi một chén ta một chén, một đại vò rượu không bao lâu thời gian liền hoàn toàn thấy đáy. Chương 55, lại khống chế một người. Sao? Như thế nào cảm giác toàn thân vô lực? Uống xong rượu lại hàn huyên trong chốc lát, chín võ sư đỉnh trong đó một cái cơ cơ đầu nói. Lao Vương, ngươi có phải hay không tối hôm qua dùng sức quá độ? Ha ha! Lao Vương ngươi này không thể được à, mới 3-4 tuổi, cư nhiên liền hư, khắc khắc, muốn hay không đến lúc đó ta cho ngươi lộng điểm đồ vật bổ bổ. Còn lại người trêu đùa, chính là thực mau, lại một người nói, ta cũng cảm giác có chút vô lực. Phanh! Phùng Thánh ra tay. Hắn khoảng cách Tào Tùng rất gần, một trường hung hăng mà khắc ở Tào Tùng ngực. Tào Tùng vừa mới hơi nổi lên một chút phòng bị, chính là, uống xong rượu nhiều nhất hắn, phản ứng chậm, Phùng Thành một trường hắn vẫn chưa ngăn trở. Phúc! Tào Tùng bị đánh lui đâm phiên hai người phun ra huyết tới, hắn hung hăng mà trừng mắt Phùng Thành. Phùng Thành, ngươi mẹ nó điên rồi không thành. Ngươi cư nhiên ở trong rượu hạ dược, lại còn có đối ta ra tay. Ta còn muốn sống. Phùng Thành lạnh nhạt địa đạo, hắn nói lại một lần ra tay, bất quá. Lần này hắn công kích không phải Tào Tùng mà là còn lại người vấn đề càng nghiêm trọng, ngày thường liền không phải Phùng Thành đối thủ, lúc này Phùng Thành ra tay, trong nháy mắt bọn họ một đám chúng chiêu bị Phùng Thành đánh cho trọng thương. Hỗn đản. Tào Tùng vừa kinh vừa sợ, hắn lựa chọn lập tức xa đột, lấy hắn hiện giờ thực lực thắng Phùng Thành không có khả năng, trốn nói, lợi dụng màu đỏ khu vực phức tạp nguy hiểm hoàn cảnh nói không chừng có thể chạy thoát. Trốn chỗ nào? Phùng Thành lập khắc đuổi giết đi lên. Hưu. Một cây mũi tên nhọn xuất hiện, nháy mắt chín trọng thương võ sư trong đó một cái đầu bị bắn thủng. Lâm Đông, có phải hay không ngươi, ngươi buông tha chúng ta có thể cho ngươi bảo vật cùng tích phân. Lâm Đông, đừng giết ta, nhà ta chung còn có thê nhi. Âm thầm, Lâm Đông không có thương hại một mũi tên bắn ra, những người này nếu lại đây giết hắn, vậy đến tiếp thu kết cục như vậy, Lâm Đông đồng tình tâm sẽ không ở như vậy thời điểm tràn lan. Hiu, hiu, lãnh khốc mà bắn ra từng cây mũi tên nhọn. Những cái đó ra hỏa thân quốc mềm kinh tán, lại bị Phùng Thành đánh cho trọng thương, bọn họ căn bản là không có năng lực né tránh Lâm Đông bắn ra tới mũi tên nhọn. 9 mũi tên, 9 võ sư đỉnh nhân vật toàn bộ bị Lâm Đông bắn chết, Lâm Đông không có lưu một cái người sống. Xác định chung quanh không có còn lại nguy hiểm, Lâm Đông đến gần, thực mau này 9 người tinh nguyên còn có bọn họ võ hồn bị Lâm Đông hấp thu, bọn họ bảo vật, tự nhiên cũng bị Lâm Đông toàn bộ thu lên. Thiên Tâm Thành. Đáng chết. Tân An mắng to. Hắn nhận được Tào Tùng đưa tin, Phùng Thành phản bội, còn lại người khả năng đã bị đánh chết. Phùng Thành, ngươi này vương bắt đạn, cũng dám phản bội bổn hoàng tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tân An An bài đi xuống, cùng Phùng Thành có quan hệ thực mau liền sẽ bị hắn khống chế lên. Màu đỏ khu vực, Phùng Thành mày nhăn, hắn truy ném Tào Tùng hẳn là liền ở phụ cận nhưng là hắn không có phát hiện. Chủ nhân, Tào Tùng liền ở gần đây. Phùng Thành nói, Lâm Đông võ hồn huyễn hóa ra phân thân lại đây. Đồ vô dụng, liền ở gần đây đều phát hiện không được. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói đánh giá bốn phía, Phùng Thành hẳn là lợi dụng bên này nào đó đồ vật ẩn tàng rồi lên. Con hảo, một cây đại thụ trung, Tào Tùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trong lòng may mắn, nơi này hắn đã tới. Hơn nữa trước kia hắn phát hiện này một cây ngụy trang thụ. Hắn sở đãi này một thân cây đường kính có 5-6 mễ, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, chính là trên thực tế, thụ trên người đã xuất hiện không ít lỗ. Loại này thụ thực kỳ lạ, nó sẽ ngụy trang khởi chính mình tổn hại địa phương, võ tông cấp nhân vật cũng khó có thể phát hiện. Phùng Thành không có phương diện này năng lực, hắn không có khả năng nhìn thấu, Lâm Đông liền càng không thể có thể. Tào Tùng trong lòng nghĩ ăn xong đan dược, đan dược lực lượng có thể cho hắn tương đối mau mà khôi phục. Ha ha. Nửa phút qua đi, Phùng Thành không có bất luận cái gì phát hiện, Lâm Đông cũng đã có một ít phát hiện, hắn thấy được kia một viên ngụy trang thụ. Thiên nhiên thật là thần kỳ. Lâm Đông nhẹ giọng nói, loại này thụ kêu mỹ nhân thụ, ý tứ nó thực cái mỹ lệ, không muốn bại lộ ra bản thân xấu xí một mặt, nhìn qua hoàn hảo mỹ nhân thụ, khả năng đã sớm đã vỡ nát. Phanh. Một cái bình bị Lâm Đông vứt đi ra ngoài, nó đụng vào mỹ nhân trên cây nổ tung, màu xám xương mù tức khắc lan tràn mở ra. Mỹ nhân thụ trung, Tào Tùng đôi mắt đột nhiên mở, màu xám xương mù tiến vào hắn đại hốc cây. Khu, khu. Tào Tùng ban đầu còn chịu đựng, chính là thực mau, hắn kịch liệt mà ho khan lên rất là khó chịu. Phùng Thành, trọng thương hắn. Lâm Đông đạm thanh nói. Nghe được Tào Tùng ho khan, Phùng Thành lập khắc liền rõ ràng Tào Tùng phương vị, hắn một trưởng hung hăng mà đánh ra. Vâng. Tào Tùng xuất đao ngạnh chán, chính là chúng ám toán, phía trước lại bị Phùng Thành đánh một trường, đôi mắt thiết hầu còn thập phần đau đớn, tình huống như vậy hạ, hắn sao có thể chặn lại Phùng Thành công kích. Phùng Thành một trường non nửa lực lượng dừng ở Tào Tùng trên người, Tào Tùng thương thế lại tăng thêm không ít. Phùng Thành, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Tào Tùng A. Tỉnh tỉnh, đừng lại chịu Lâm Đông khống chế. Tào Tùng kêu to, chính là vô dụng, Phùng Thành tiếp tục công kích, hắn thương thế không ngừng tăng thêm. Bị ma thần cốt khống chế, lại còn có khống chế rất sâu. Phùng Thành chỉ có võ tông sơ cấp tu vi căn bản là phản kháng không được. Nếu có cũng đủ thời gian, ma thần cốt chính là liền võ tông đỉnh cường giả đều có thể khống chế. Lâm Đông, làm Phùng Thành dừng lại, nếu không ta hủy hoại nạp hư giới. Tào Tùng giận dữ hét, ta nạp hư giới chung thứ tốt không ít, nếu hủy diệt, vậy quá đáng tiếc. Ta cho ngươi tích phân, cho ngươi đồ vật, hơn nữa dùng võ nói chi tâm thể, về sau không hề cùng ngươi là địch. Lâm Đông đạm mạc thanh âm vang lên, Tào Tùng. Ngươi hẳn là biết tinh diễn đại lục thông dụng quy tắc. Không hủy nạp hư giới loại bảo vật dưới tình huống, không liên lụy đến người nhà. Ngươi nếu tưởng hủy, ngươi liền thử xem, nhìn xem ta đến lúc đó có thể hay không tìm được ngươi sở hữu thân nhân làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Đông, ngươi như thế nào có thể như thế? Phong Thành chung ngươi cứu như vậy nhiều người, ngươi sẽ không làm như vậy. Lâm Đông trên mặt lộ ra cười lạnh, sẽ không. Tào Tùng, ta tưởng ngươi còn rõ ràng ta khác tư liệu. Hung sát thành. Ta giết mấy trăm cái, xích thủy giúp đắc tội ta, xích thủy giúp hoàn toàn hủy diệt. An tâm đi tìm chết, bảo vật hủy hoại, đến lúc đó ta có khả năng buông tha người nhà của ngươi, nếu không ngươi biết hậu quả. Tào Tùng sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn có không ít người nhà, nếu Lâm Đông thật sự xuống tay, người nhà của hắn khẳng định ngăn không được, hắn là võ tông, người nhà của hắn chung nhưng không còn có một cái võ tông cấp nhân vật. Hơn nữa, cho dù có, Lâm Đông cái kia bằng hữu tiểu hắc là võ vương, nhà hắn người vẫn là ngăn không được. Lâm Đông, ta có thể hay không cũng giống Phùng Thành giống nhau. Tào buông ra khẩu, Phùng Thành tựa hồ còn giữ lại chính mình ý thức. Không tồi, hắn xác thật có chính mình ý thức, chỉ cần không vi phạm mệnh lệnh của ta liền thành. Lâm Đông nói, ta cam nguyện chịu ngươi khống chế. Tào Tùng hít sâu một hơi nói, lúc này Phùng Thành công kích tạm thời ngừng lại. Lâm Đông trong lòng suy xét, đồng thời khống chế Phùng Thành còn có Tào Tùng hai cái hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc bọn họ đều chỉ là võ tông sơ cấp nhân vật, hơn nữa. Bọn họ từ bỏ chống cự tự nguyện bị khống chế. Tào Tùng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tự phong tu vi đi. Lâm Đông nói. Tào Tùng tự phong tu vi, Phùng Thành thực mau liền đem hắn trói lại lên, dùng chính là đặc chế dây thừng. Liền tính Tào Tùng có toàn thịnh thời điểm thực lực, muốn tránh thoát này dây thừng cũng không dễ dàng như vậy. Nghe nói, ngàn vạn không cần chống cự, nếu không ta liền trực tiếp cho ngươi nhất kiếm. Lâm Đông đến gần đạm thanh nói. Tào Tùng gật đầu, hắn trong lòng hận cực, bất quá hắn cũng biết. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thức mau, Lâm Đông lấy ra ma thần cốt, 3 phút qua đi, Lâm Đông rốt cuộc khống chế thành công. Chủ nhân, Tào Tùng cung kính địa đạo. Đây là giải dược. Lâm Đông ném ra giải dược cấp Tào Tùng, Tào Tùng ăn vào, lập tức liền cảm giác thân thể lực lượng cường rất nhiều. Tào Tùng, ngươi đã cấp Tần An truyền âm. Lâm Đông nói. Đúng vậy chủ nhân. Tào Tùng gật đầu, chủ nhân, cái này là phía trước truyền ra, mong rằng chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Lâm Đông nói, các ngươi phòng trường, Tần An còn sẽ có phản ứng gì? Hồi chủ nhân, Tần An tại đây một bên không thể điều động võ tông cấp cường giả, nhưng là có thể điều động võ sư còn có mười mấy. Hắn phòng trường sẽ đem tin tức của ngươi công bố ra tới. Tào Tùng nói, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thiên tài đảo thượng tưởng hắn chết người không ít, nếu người khác biết hắn ở màu đỏ khu vực, khẳng định sẽ có một ít người lại đây săn giết hắn. Đến đây đi, khiến cho ta nhìn xem, là các ngươi săn giết ta. Vẫn là ta săn giết các ngươi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Tào Tùng, Phùng Thành, các ngươi hay không biết phẩm chất cao linh huyệt hoặc là còn lại thích hợp tu luyện địa phương? Tao Túng nói, hồi chủ nhân, ta biết một cái, bất quá khoảng cách nơi này đại khái có 100 km lộ trình. Ta không biết. Phùng Thành lắc đầu. Tao Túng, ngươi phát hiện kia linh huyệt, tương đương với mấy cấp linh thất? Lâm Đông dò hỏi. Tao Túng nói, chủ nhân, ta cũng không biết, nó nhất bên ngoài chỉ tương đương với một bậc linh thất, càng đến bên trong cấp bậc càng cao, bất quá nơi đó nham thạch cứng rắn, tưởng làm ra một cái thông đạo thâm nhập không dễ dàng. Ta trước kia đào không ít thời gian, đào đến chiều sâu đã tương đương với thất phẩm linh thất. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thất phẩm linh thất cũng đã cực kỳ không tồi, nghe Tào Tùng nói như vậy, tựa hồ càng sâu chỗ càng tốt. Không biết ta độn địa năng lực có thể hay không trực tiếp tiến vào, nếu là có thể kiếp nhưng thực không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tào Tùng, dẫn đường đi. Là, chủ nhân. Tào Tùng dẫn đường, Lâm Đông bọn họ tiểu tâm mà đi tới. Ở Lâm Đông chỉ điểm hạ, bọn họ tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Hai cái canh giờ qua đi có thể nói bình bình an an mà tới rồi Tào Tùng trước kia phát hiện linh huyệt chỗ. Chủ nhân, chính là nơi này, ta dùng cự thạch phong bế cửa động. Tào Tùng nói, hắn nói dùng sức, đem một khối trọng đạt ít nhất 10-20 tấn cự thạch chuyển qua một bên, nồng đậm linh khí cũng không đại sơn động bên trong thấu ra tới. Lâm Đông hút một ngụm linh khí, hắn cảm giác toàn thân tế bào tựa hồ đều hoan hô lên, loại này linh huyệt bên trong linh khí so linh thất trung càng tốt. Càng thiên nhiên, thân thể có thể càng tốt địa lợi dụng. Phùng Thành, ngươi canh giữ ở cửa động, một có nguy hiểm liền cảnh báo. Tào Tùng, ngươi theo ta tiến vào. Lâm Đông nói. Chương 56, Linh Dịch, Võ Sư Trung Vị. Thâm nhập trong động, Lâm Đông trên mặt kinh hỉ chi sắc càng đậm, này một chỗ linh huyệt thật đúng là thập phần không tồi. Linh khí độ dày chỉ tương đương với thất cấp linh thất, bất quá, ở bên này tu luyện, hiệu quả khẳng định càng tốt. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, muốn hay không ta tiếp tục khai quật? Tào Tùng nói. Lâm Đông vẫy vây tay, tạm thời không cần, ngươi trước tiên lui đến cửa động, cùng Phùng Thành gác cửa động, không có mệnh lệnh, các ngươi không cần tiến vào, ta muốn ở bên này tu luyện một đoạn thời gian. Là, chủ nhân. Tào Tùng thối lui, Lâm Đông bảo côn xuất hiện ở trong tay, hắn toàn lực một kích, chính là cũng liền gõ xuống dưới tiểu khối nham thạch, bên này nham thạch thập phần cứng rắn, so Trấn Giang Hoàng Thành võ đài còn muốn cứng rắn rất nhiều. Muốn đánh thông đến bên trong cực kỳ khó khăn, hy vọng ta có thể trốn vào này nham thạch bên trong. Lâm Đông nghĩ tay ấn tới rồi trên tảng đá mặt, mười tới giây qua đi, Lâm Đông tay mới dần dần mà hoàn toàn đi vào nham thạch bên trong. So giống nhau thổ tầng nham thạch khó khăn rất nhiều, bất quá, miễn miễn cưỡng cưỡng đảo cũng có thể tiến vào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đại địa võ ý toàn lực vận dụng, Lâm Đông thân thể chậm rãi toàn bộ hoàn toàn đi vào nham thạch bên trong. Bởi vì nham thạch quá cứng rắn, Lâm Đông mỗi một phút đồng hồ chỉ có thể đi tới 2 mét tả hữu, bất quá, này cũng so đảo thành động mau nhiều, liền tính Tào Tùng bọn họ như vậy võ tông, đánh một ngày phỏng chừng còn không thể đi tới 2 mét. Hơn nữa, đảo thành động sẽ phát ra rất lớn tiếng vang, thời gian dài ở bên này thực không an toàn, nếu không có như vậy, chẳng sợ tiêu phí 1-2 năm thời gian, Tào Tùng phỏng chừng cũng sẽ đem này một cái động đánh càng sâu. 5 mét, 10 mét. Càng thâm nhập, Lâm Đông cảm giác linh khí càng đủ, đến 10 mét thâm. Linh khí độ dày hẳn là tương đương với bát cấp linh thất, đến 20 mệ thâm, linh khí độ dày đạt tới cựu cấp linh thất tiêu chuẩn. Hào gia hỏa. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, tiếp tục đi tới, linh khí độ dày còn ở tăng lên, Lâm Đông cảm giác chung quanh có chút tầm ướp, kia tựa hồ không phải thủy, là linh khí tụ tập đến trình độ nhất định hình thành linh dịch. Tích, tích. Đi tới đến 40 mệ thâm thời điểm, Lâm Đông tựa hồ nghe tới rồi giọt nước thanh, lại nửa phút qua đi. Lâm Đông cảm giác tay từ nham thạch trung thấu đi ra ngoài, bên trong hẳn là có một cái hang động. Nhưng có khác cái gì quái vật? Tay thu hồi, Lâm Đông tiểu tâm mà đi tới, đương càng tới gần, Lâm Đông võ hồn trước một bước đi ra ngoài, võ hồn hóa thành lôi ưng làm Lâm Đông thấy được hang động trung tình huống. Đây là một cái khá lớn hang động đỉnh có từng cây phảng phất thạch nhũ giống nhau nham thứ, từng giọt chất lỏng chậm rãi từ thạch thứ mũi nhọn rơi xuống. Ở hang động phía dưới tích thủy, thủy thâm đại khái có nửa thước, Lâm Đông tâm thần kích động. Những cái đó thủy tản ra quang mang nhàn nhạt, này cũng không phải là bình thường thủy, mà là linh khí tụ tập hình thành linh dịch. Hơn nữa, này linh dịch cùng nham thạch trung ẩn chứa kia một chút linh dịch nhưng bất đồng, chúng nó càng thêm thuần tịnh, hàm năng lượng càng cường. Không có quái vật. Xác định này một cái hang động không có khác sinh vật, Lâm Đông tiểu tâm mà từ nham thạch trung độn ra tới. Tào Tùng nếu biết tình huống nơi này, chẳng sợ mạo lại đại nguy hiểm, hắn cũng sẽ đem này mấy chục mét thông đạo đả thông. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt hắn lộ ra hưng phấn, đây chính là linh dịch a. Hơn nữa, không chỉ là một chút linh dịch, này hang động trung tích lũy linh dịch, phỏng chừng có 200-300 lập phương. Linh dịch thứ này có đôi khi nhà đấu giá có bán, kia cũng không phải là luận lập phương, mà là luận hai. Một lập phương giờ mở linh dịch, giá trị đại khái cùng cấp với 1 vạn lượng hoàng kim, kia vẫn là giống nhau linh dịch, bên này linh dịch thuần tịnh cường đại rất nhiều, chúng nó khẳng định càng thêm chân quý. Liên tính một lập phương chỉ 1.000 vạn lượng hoàng kim, trước mắt 200-300 lập phương, kia cũng giá trị 20-30 triệu hoàng kim, đây là thật lớn tài phú. Hơn nữa, Lâm Đông phòng trừng, có không ít linh dịch tẩm đến dưới nền đất, nếu tại đây một bên đánh một ngụm giếng, phòng trừng trong giếng mỗi ngày đều có thể tụ tập không ít linh dịch. Phát đạt. Lâm Đông cười ha ha, luyện thể chính là thực tiêu tiền, có này đó linh dịch, cũng đủ hắn tiêu hao rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa dùng này đó linh dịch tu luyện tốc độ khẳng định mau đến nhiều. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày thời gian, ta liền có thể tu luyện đạt tới võ sư trung vị. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, bất quá ở tu luyện phía trước, vẫn là trước đem linh dịch thu hồi tới. Ban đầu, Lâm Đông nạp hư giới chỉ có một chút điểm lớn nhỏ, bất quá hiện giờ đã khá lớn, hơn nữa. Hắn nạp hư giới không ngừng một cái, lúc này đây giết chết không ít địch nhân, hắn phải tới rồi 10 mấy cái. Nạp hư giới trung Lâm Đông có không ít có thể thịnh thủy đồ vật, nhưng là linh dịch không phải thủy, Lâm Đông chỉ có thể trước tiên lui đi ra ngoài. Chủ nhân. Lâm Đông đến cửa động, Tào Tùng cùng Phùng Thành cung kính địa đạo. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tào Tùng, Phùng Thành, các ngươi nhưng có thể đại lượng thịnh linh dịch đồ vật. Lâm Đông cũng liền như vậy vừa hỏi, Tào Tùng bọn họ có được tỷ lệ tiểu. Hắn ra tới là tính toán đi tìm một loại ma thụ, dùng cái loại này ma thụ thân cây làm thành một đám thùng gỗ có thể thịnh linh dịch. Chủ nhân, ta có cái này. Tào Tùng nói, hắn trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ hồ lô. Chủ nhân, đây là một kiện dị bảo, là ta tại đây trên đảo một chỗ di tích chúng phát hiện. Có cái gì công năng? Lâm Đông tiếp nhận hồ lô nói. Tào Tùng cung kính nói, chủ nhân, này hồ lô có thể trang chất lỏng, một lần có thể trang hạ vài trăm cái lập phương. Ta dùng nó tới trang rượu. Bất quá này hồ lô trang linh dịch cũng là có thể tốt lắm bảo đảm linh dịch năng lượng không trôi đi. Nga. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nếu như vậy, kia thứ này thật đúng là một kiện dị bảo. Có thể trang thủy không gian bảo vật có không ít, nhưng là, rất nhiều không gian bảo vật trang không được linh dịch. Linh dịch ẩn chứa cường đại năng lượng, bình thường không gian bảo vật không chịu nổi không gian sẽ hỏng mất. Thứ này ta muốn. Lâm Đông nói. Là, chủ nhân. Chủ nhân, ta đây liền xóa ta ấn ký. Tào Tùng nói. Tào Tùng tự mình động thủ, ấn ký thanh rớt tự nhiên dễ dàng, thực mau. Lâm Đông đem này hồ lô đánh thượng hắn ấn ký. Lâm Đông dò xét một chút trong hồ lô mặt, rượu không ít, đại khái 10 mấy lập phương, bất quá chỉ chiếm cực tiểu một bộ phận không gian. Này hồ lô xác thật có thể trang hạ mấy trăm lập phương chất lỏng. Tào Tùng, rượu còn muốn hay không? Lâm Đông nói. Muốn, đương nhiên muốn. Tào Tùng lấy ra khác vật chứa. Lâm Đông đem trong hồ lô mặt rượu chuyển cho hắn, lại lấy ra không ít thủy hảo hảo mà rửa sạch một chút trong hồ lô mặt, hắn nhưng không nghĩ làm Tào Tùng rượu ô nhiễm linh dịch. Hảo hảo thủ, ẩn ấp, tốt nhất đừng cho người cấp phát hiện. Lâm Đông nói, là, chủ nhân. Một lần nữa phản hồi hang động chung, Lâm Đông đem hồ lô vứt nhập linh dịch chung, ở hắn khống chế hạ, hồ lô xuất hiện hấp lực, linh dịch tương đối mau mà bị hút đến hồ hoang chung, 2-3 cái canh giờ qua đi, hang động chung tích lũy linh dịch. Trên cơ bản toàn bộ bị Lâm Đông cấp thu đến sạch sẽ. Tấm tắc, đại khái có 280 cái lập phương, sảng. Lâm Đông cầm lấy hồ lô, này chơi nghệ là không gian bảo vật, 200-300 cái lập phương linh dịch hít vào đi, Lâm Đông bắt được trong tay trọng lượng cũng không có nhiều ít biến hóa. Phanh. Lâm Đông bảo côn nơi tay tạp hướng về phía mặt đất thập phần cứng rắn chỉ là bị hắn nện xuống tới một tiểu khối, bất quá Lâm Đông cũng không có nhục trí, hắn tiếp tục tạp, này một tạp chính là non nửa thiên. Lâm Đông tạp ra tới một cái 1 mét thâm nhưng là không có bao lớn hố, hắn có thể nhìn đến, một tia linh dịch chảy vào trong hầm. Ta làm khởi này sống vẫn là chậm, đến lúc đó kêu lên Tần Ngôn làm nàng đến bên này, lấy nàng võ vương cấp tu vi, hẳn là tương đối dễ dàng liền có thể tại đây một bên đánh ra từng ngụm thâm giếng. Nạp hư giới chung có đồ ăn, Lâm Đông ăn một ít đồ vật, hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc sau Lâm Đông liền tu luyện lên. Lâm Đông hạ quyết tâm, trước đột phá đến võ sư trung vị, ở như vậy địa phương. Hẳn là thiên thời gian liền có thể làm được. Phế vật, đều là phế vật. Tân An mắng trong lòng bực bội, hắn đã đem Lâm Đông tiến vào màu đỏ khu vực tin tức thả đi ra ngoài, chính là đã 7-8 thiên, cư nhiên không có một chút Lâm Đông tin tức cũng không có Phùng Thành bọn họ tin tức. Tân An cấp Phùng Thành bọn họ truyền quá tin tức, cũng không có truyền thành công, Phùng Thành bọn họ cự tuyệt tiếp thu hắn đưa tin. Lâm Đông chẳng lẽ đem hắn kia khủng quy bằng hưu mang vào thiên tài đảo. Tân An thầm nghĩ trong lòng, hắn hoảng sợ, nếu nói như vậy kia Phùng Thành bọn họ 2 cái phản bội liền có thể giải quyết. Đối mặt võ vương cấp cường giả, Phùng Thành bọn họ hai cái võ tông sơ cấp chỉ là cặn bã không đáng giá nhắc tới. Nếu thật như vậy, Lâm Đông, ngươi đây chính là vi phạm quy định. Tân An trong lòng cười lạnh, ngươi kia khủng quy bằng hữu ở bên trong này nhưng phải cẩn thận, nào đó địa phương, võ vương đi tử vong khả năng tính luận võ tông còn đại. Giống. Lâm Đông yết hầu trung phát ra từng tiếng gào giống, hắn toàn thân khí huyết sôi trào đã tới rồi đột phá bên cạnh. Từng luồng linh khí không ngừng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, có này đó linh khí duy trì, hắn đột phá dễ dàng rất nhiều. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông thét dài ra tiếng, trong thân thể hắn khí huyết đột nhiên gia tốc, ẩn ẩn từ hắn trong cơ thể chuyển ra gợn sóng thành, phảng phất có đại giang đại hà ở hắn trong cơ thể lao nhanh. Võ sư trung vị. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn động tác chậm lại không ít, bất quá trong cơ thể huyết khí tạm thời cũng không có hàng tốc, chúng nó không ngừng lưu kinh thân thể mỗi một chỗ địa phương cường hóa hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một tế bào. Cơ bắp cường độ tăng cường không ít, hơn nữa, nội phủ, cốt tủy, thậm chí thần kinh đều đồng bộ tăng cường, cùng giống nhau võ sư trung vị so sánh với cường không ít, hơn nữa càng đến mặt sau, cùng giống nhau luyện thể giả so sánh với, ưu thế càng lớn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nửa canh giờ qua đi, hắn đình chỉ tu luyện, tại đây một bên, nửa canh giờ thời gian đủ để ổn định võ sư trung vị cảnh giới. Phía trước hấp thu võ hồn hoàn toàn tiêu hóa, lại đem côn pháp, đại địa võ ý tăng lên một chút, ta liền trước rời đi nơi này. Lâm Đông nghĩ bảo côn xuất hiện ở trong tay, thực lực tăng lên. Côn pháp yêu cầu hảo hảo quen thuộc thích hợp. Vướng. Lâm Đông một côn đánh ra, tiếng xé gió vang lên, này một côn uy lực cùng phía trước so sánh với tăng lên 3-4 thành, nếu nhiều huấn luyện một phen, uy lực tăng lên hẳn là có thể đạt tới 5 thành. Hai ngày sau, ngồi xếp bằng ngồi Lâm Đông mở mắt, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe. Hai ngày thời gian, Lâm Đông côn pháp, đại địa võ ý chờ đã một lần nữa thích ứng, lúc này đây đột phá, thực lực ước chừng tăng lên 5 thành. Chương 57, San giết. Lâm Đông tiểu tử này chạy chạy đi đâu, chúng ta này đều đã tìm suốt 3 ngày thời gian. Ước chừng 5.000 vạn 2 hoàng kim treo giải thưởng A. Hơn nữa, nếu giết chết Lâm Đông, còn có thể từ hắn nơi đó được đến rất nhiều bảo vật, hắn bảo vật thêm lên, giá trị hẳn là không phải ít với 5.000 vạn 2. 5.000 vạn 2. Người quá coi thường Lâm Đông, ta xem Lâm Đông trên người có thượng trăm triệu bảo vật. Màu đỏ khu vực, một cái tiểu đội tìm kiếm Lâm Đông, này một cái tiểu đội một cái võ tông. Còn có vài cái võ sư cấp cường giả, thực lực thực không tồi. Các ngươi ở tìm ta. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, nháy mắt, này một cái tiểu đội thành viên đều nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Kim Cương Trưởng. Đoạt Hồn Kiếm. Âm thầm cất dấu Phùng Thành cùng Tào Tùng nháy mắt ra tay, hai người từ những người đó sau lưng toàn lực công kích. Phúc. A. Cuồng bạo lực lượng kinh người kiếm khí cuồng quyển mà ra, kia một cái võ tông cấp nhân vật vội vàng xoay người ứng đối đã chịu vết thương nhẹ. Còn lại còn có 7 cái, 7 cái võ sư cấp nhân vật 3 cái bị đánh chết, dư lại 4 cái cũng có 2 cái bị đánh cho bị thương, bọn họ cùng võ tông cấp cường giả chênh lệch rất lớn. Phùng Thành, Tào Tùng, các ngươi làm cái gì? Kia một cái võ tông cấp cường giả vừa kinh vừa giận, hắn trên mặt đất bảng thượng xếp hạng so Phùng Thành Tào Tùng bọn họ còn muốn thấp một ít, lúc này còn bị thương, căn bản là không phải Tào Tùng bọn họ đối thủ. Phùng Thành cùng Tào Tùng bọn họ không có nói nhiều, Tào Tùng nên hướng về phía kia một cái võ tông. Mà Phùng Thành tắc sát hướng về phía 4 cái võ sư. Trốn. Kia một cái võ tông cấp cường giả hét lớn, hắn nói xong lập tức chuyển thân bỏ chạy, chính là bị Tào Tùng quấn lấy trốn không mau. Trốn chỗ nào? Phùng Thành một trưởng phách về phía trong đó một cái võ sư, này một cái võ sư toàn lực chống cự, chính là đáng sợ lực đạo lại đây, cánh tay hắn vỡ vụn ngược sụp đi xuống mắt thấy là không sống nổi. Mặt khác 3 cái võ sư hướng về bất đồng phương hướng bỏ chạy đi. Bọn họ lúc này cũng bất chấp nơi này là màu đỏ khu vực đều đem chính mình tốc độ nhắc tới tối cao. Đồng. Âm thầm cất dấu Lâm Đông ra tay, một gậy gộc qua đi, đáng sợ lực đạo bùng nổ, một cái võ sư đỉnh cường giả thương thế tăng thêm rất nhiều. Lâm Đông tại đây, cứu mạng. Này một cái võ sư cấp cường giả kêu to, ngay sau đó hắn kêu không được, Lâm Đông buộc phát ra tới càng cường đại hơn lực lượng, hắn không có ngăn trở Lâm Đông bảo côn bị Lâm Đông bảo côn nện ở trên đầu mặt. Phùng Thành, đi giúp Tào Tùng. Đừng làm cho tên kia chạy thoát. Lâm Đông hô, Phùng Thành lúc này lại đánh chết một cái, võ sư cấp nhân vật ngắn ngủn thời gian cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Tu luyện đến võ sư cấp tu vi không dễ dàng, nhưng là nếu tìm đường chết, chết lên thực mau. Phùng Thành đi trước chi viện Tào Tùng, Lâm Đông võ hồn cấp tốc tới gần quấn lấy cuối cùng một cái võ sư. Lâm Đông, ngươi nếu dám tới gần, đại gia đồng loạt chết. Kia một cái võ sư cấp cường giả giống giận, trong tay hắn xuất hiện một bó thuốc nổ. Này đó thuốc nổ nổ mạnh uy lực khẳng định không nhẹ. Ngu xuẩn. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói nháy mắt lui về phía sau, hắn võ hồn tuyệt đại bộ phận lực lượng rút đi, dư lại một bộ phận nhỏ lực lượng biến thành một đóa ngọn lửa bậc lửa thuốc nổ kiếp nổ. A. Kia một cái võ sư cấp cường giả gào thét lớn đem thuốc nổ ném hướng Lâm Đông, chính là thuốc nổ bao còn không có rời đi 5 mét liền nổ mạnh, Lâm Đông không có đã chịu ảnh hưởng, kia một cái võ sư bị chính mình thuốc nổ bao nổ thành trọng thương. Hưu. Một cây mũi tên nhọn xuyên qua mấy chục mét, nó chuẩn xác mà đinh ở kia võ sư cấp cường giả cái trán. Người. Kia võ sư cấp cường giả trừng mắt Lâm Đông, hắn chết không nhắm mắt, tu luyện đến võ sư cấp tu vi dễ dàng sao? Hắn vốn định đại vớt một bút sau đó xa chạy cao bay hưởng thụ sinh hoạt, hiện giờ hết thảy đều xong rồi. Thuốc nổ là như vậy chơi sao? Lâm Đông lắc lắc đầu tới gần, thực mau này một cái võ sư cấp nhân vật võ hồn tinh nguyên còn có bảo vật đều bị Lâm Đông cấp thu. Hoa vài phút thời gian, Lâm Đông đem mặt khác mấy cái võ sư cấp nhân vật võ hồn tinh nguyên chờ cũng được đến. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Tào Tùng cùng Phùng Thành lại đây, Tào Tùng trên tay dẫn theo kia một cái võ tông cấp nhân vật thi thể. Nhanh như vậy. Lâm Đông có chút kinh ngạc địa đạo. Chủ nhân, hắn vận khí quá kém, bị ma thảo công kích, chúng ta nhặt một cái tiện nghi. Phùng Thành nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn tay ấn ở này một cái võ tông cấp cường giả ngực, thực mau cường đại tinh nguyên võ hồn lực lượng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, hấp thu xong này đó, này một cái võ tông cấp cường giả bảo vật cũng bị Lâm Đông thu. Đi, tiếp theo phê. Lâm Đông đạm thanh nói, những người này lại đây giết hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Hấp thu nhiều người như vậy võ hồn. Lâm Đông đầu đã không chướng, nhưng là hấp thu vẫn là có chỗ lợi, có thể tăng cường hắn võ hồn, có thể tăng cường linh hồn của hắn. Huyết diễm năng lượng hiện giờ cũng ở tăng lên, đến lúc đó có thể siêu cấp cực hạn mà tu luyện, tốc độ mau rất nhiều. Thời gian không ngừng qua đi, ban đầu thời điểm, có người đã chết còn lại người còn không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ lo chạy trốn, chưa kịp phát ra đưa tin. Đến mặt sau, có người phát ra đưa tin, màu đỏ khu vực bên trong. Đuổi giết Lâm Đông cường giả trên cơ bản đều được đến tin tức. Thảo. Lý Nguyên Phụng mắng ra tiếng tới, hắn một cái tắt đánh ra đi, một cái chân quý bình ngọc bị hắn chụp đến dập nát. Làm Lý gia công tử, Lý Nguyên Phụng tại đây một bên cũng có thể chỉ huy động võ tông cấp nhân vật, hắn có thể chỉ huy động hai người, kia hai người đều tiến vào màu đỏ khu vực, chính là, bọn họ đã toàn bộ chết đi. Lý Huynh, tình huống như thế nào? Tân An nói, hắn tại đây một bên, mặt khác bên này còn có vài cá nhân. Lý Nguyên Phụng hừ lạnh một tiếng, người của hắn là bị Tần An nguyên lai Phùng Thành Tào Tùng đánh chết, đối với Tần An hắn lúc này cũng có chút bực bội, kia chính là hai cái võ tông, mười mấy cái võ sư, liền như vậy đã chết. Nô Sương đã chết. Lý Nguyên Phụng rất là khó chịu địa đạo. A, có người kêu sợ hãi ra tiếng, Nô Sương chính là thiên bảng thượng nhân vật, hơn nữa xếp hạng 70 vài vị. Này rốt cuộc sao lại thế này? Có người nghi hoặc địa đạo, Lâm Đông bọn họ ba cái thực lực không kém. Nhưng là như thế nào có thể so sánh so dễ dàng đánh chết một đội lại một đội người? Thân huynh, có phải hay không Phùng Thành bọn họ có đặc thù bảo vật? Căn cứ truyền quay lại tới tin tức, tựa hồ bọn họ không có vận dụng đặc thù bảo vật, chỉ là bọn hắn đối với hoàn cảnh lợi dụng cực hảo, không ít đáng sợ ma vật bọn họ nhận thức, bọn họ giết chết người không quen biết. Đã chết 5 cái võ tông, chỉ sợ không ít sẽ bị sợ tới mức không dám lại đuổi giết Lâm Đông. Khẳng định sẽ. Tân Ngôn gầm nhẹ nói, chư vị. Đại gia chẳng lẽ hy vọng Lâm Đông tồn tại trở về không thành? Chúng ta có thể thêm vào tiền, chỉ cần treo giải thưởng cũng đủ nhiều, không tin không có người đem Lâm Đông thủ cấp mang về tới. Không tồi, Lâm Đông cần thiết chết. Lý Nguyên Phụng nói, ta lại ra 1.000 vạn lượng hoàng kim. Ta luôn mãi 100 vạn hai đi. Ta chỉ có thể 200 vạn lượng. Tân An lạnh giọng nói, ta lấy ra 2.000 vạn, chúng ta đem treo giải thưởng tiến đến vượt qua 100 triệu. Hy vọng có thể tiêu diệt Lâm Đông. Bằng không đến lúc đó chỉ sợ có chút phiền phức. Lý Nguyên Phụng nhíu mày nói. Màu đỏ khu vực, Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn được đến Tần Ngôn đưa tin, treo giải thưởng thêm tới rồi 100 triệu 2.000 vạn, có một ít võ tông phản hồi, nhưng là cũng có tân võ tông đi trước màu đỏ khu vực. Thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. Lâm Đông trong lòng nói thầm, tạm thời ta đủ rồi, về sau chúng ta lại chậm rãi chơi. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông rời đi màu đỏ khu vực, 2-3 cái canh giờ qua đi, hắn xuất hiện ở Thiên Tâm thành phụ cận. Tào Tùng cùng Phùng Tùng đồng dạng quay trở về, bất quá đều không phải là cùng hắn cùng nhau. Kia không phải Lâm Đông sao? Xác thật là Lâm Đông. Có người phát hiện Lâm Đông, bọn họ lập tức liền đem tin tức truyền đi ra ngoài, Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, bọn họ truyền liền truyền, dù sao tiến vào Thiên Tâm Thành, hắn không có khả năng không bị Tần An bọn họ biết. Tần An bọn họ đã biết, cũng không có khả năng đối hắn xuống tay. Huyết sắc khu vực chung giết người là sẽ không gia tăng đánh giá, Lâm Đông lúc này đánh giá vẫn là nhị cấp. Đánh giá như vậy, Thiên Tâm trong thành không có bao nhiêu người có thể chủ động đối hắn ra tay, có thể chủ động đối hắn ra tay, lại không phải đối thủ của hắn. Thảo. Được đến tin tức, Tần An đám người trong lòng thầm mắng, Lâm Đông lúc này phản hồi, lại đi trước màu đỏ khu vực liền không biết là khi nào, tiến vào màu đỏ khu vực không ít cường giả phòng trừng sẽ tức giận đến chửi má nó, thật vất vả tiến vào màu đỏ khu vực, kết quả Lâm Đông cư nhiên liền như vậy quay trở về. Lâm Đông, ngươi ra hỏa này, ngươi chạy màu đỏ khu vực làm cái gì? Lâm Đông mới vừa vào thành đường Hàm Yên các nàng liền đuổi lại đây, đường Hàm Yên buồn bực mà mở miệng, mấy ngày này nàng nhưng lo lắng không ít. Mỗi ngày đãi ở trong thành, thu vi như thế nào sẽ tăng trưởng mau? Lâm Đông khẽ cười nói. Đường Hàm Yên hơi hơi sửng sốt, nàng lúc này mới phát hiện Lâm Đông tu vi thế nhưng đã võ sư trung vị. Lâm Đông, ngươi mấy ngày này tu vi tăng lên. Đường Hàm Yên kinh ngạc địa đạo. Ha ha, ngươi không phải thấy được sao? Lâm Đông cười nói, hảo, mau đến ăn cơm thời gian, tìm một chỗ ăn cơm đi, mấy ngày này ta chính là không có hảo hảo mà ăn thượng một đốn. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ liền ăn xong rồi cơm. Cái này cho các ngươi. Lâm Đông nói. Hắn nói hai cái đại thùng gỗ xuất hiện ở trước mặt, thùng gỗ có hơn phân nửa người cao. Đưa chúng ta cái này làm cái gì? Đường Hàm Yên tức giận địa đạo, nàng cho rằng Lâm Đông đưa các nàng cái này là tắm rửa dùng. Tần Ngôn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, nàng cảm giác được thùng gỗ bên trong cường đại linh khí. Không cần. Không cần ta nhưng thu hồi. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn tiểu tâm mà mở ra một ít, tức khắc một cổ cường đại linh khí bừng lên, thùng gỗ bên trong là hơn phân nửa thùng linh dịch. Linh dịch. Gì, vẫn là trung cấp linh dịch. Tần Ngôn kinh ngạc địa đạo, cấp thấp linh dịch chỉ có thể hình thành cấp thấp linh thạch, trung cấp linh dịch, tụ tập có thể hình thành trung cấp linh thạch. Đây là trung cấp linh dịch. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, trung cấp linh dịch, giá trị đó là cấp thấp linh dịch gấp 10 lần không ngừng. Tự nhiên, Tần Ngôn gật đầu, nàng đóng lại thùng gỗ cái nắp, tức khắc linh khí bị ngăn cách. Đường Hàm Yên trừng mắt nói, Lâm Đông, này hai đại thùng, đều là trung cấp linh dịch. Một đại thùng phòng trừng có một lập phương. Liền tính là cấp thấp linh dịch cũng giá trị ngàn vạn hai hoàng kim, nếu là trung cấp linh dịch, này hai đại thùng, mỗi một đại thùng giá trị đều vượt qua 100 triệu hai hoàng kim. Không tồi, các ngươi dùng cho tu luyện đi, ngâm mình ở bên trong tu luyện hiệu quả tốt nhất. Lâm Đông cười nói. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, ngâm mình ở bên trong tu luyện, mệt ngươi nghĩ ra, này cũng quá xa xỉ. Hàm Yên, ta nhưng không có cùng ngươi nói giỡn, tuy rằng như vậy sẽ lãng phí không ít, nhưng là tu vi tăng trưởng tốc độ có thể mau không ít. Ngươi hiện giờ thiếu thời gian, đừng luyến tiếc, này linh dịch ta còn có không ít. Lâm Đông nói. Chương 58, cùng Tần Ngôn ước định. Liên ở bên trong này, Tần Ngôn ngươi ra tay đi, ta thực lực quá kém, chỉ có thể gõ xuống dưới một chút. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên ở thiên tâm trong thành tu luyện, màu đỏ khu vực đối nàng tới nói quá nguy hiểm, Tần Ngôn bị Lâm Đông kêu lên. Hảo. Tần Ngôn gật đầu, nàng nháy mắt rút kiếm, trên thân kiếm chớp động bạch quang thiết vào nham thạch trung, kiếm dài 3 thước. Mũi kiếm toàn bộ đâm tới. Thức mau, một khối to nham thạch bị Tần Ngôn cắt xuống dưới, Lâm Đông vội vàng đem thiết xuống dưới nham thạch thu. Bá, bá. Tần Ngôn không ngừng xuất kiếm, lấy nàng võ vương cấp tu vi, đi tới tốc độ sẽ không so Lâm Đông độn đi vào tốc độ chậm. Không quá lâu lắm, Lâm Đông bọn họ cũng đã tiến vào phía trước Lâm Đông đến quá hang động, hắn ở hang động dưới nền đất đào ra kia một cái hố đã bị linh dịch rót mãn, nồng hậu linh khí làm Tần Ngôn ánh mắt sáng lên. Tần Ngôn dưới nền đất nhiều làm ra tới một ít thâm giếng, bên này linh khí không cần lãng phí. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn gật đầu, nàng tiếp tục hành động, một hai cái canh giờ qua đi, trên mặt đất đã xuất hiện vài khẩu thâm giếng, mỗi một ngụm thâm giếng đường kính một mét nhiều, mấy chục mét thâm. Thâm giếng đào ra, tầng nham thạch trung thấm đi vào linh dịch liền hướng về này đó thâm giếng tụ tập, tốc độ không chậm. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có trung cấp linh dịch hội tụ. Tần Ngôn khẽ cười nói, nàng trên mặt có một ít mồ hôi mỏng. Bởi vì toàn lực ra tay, lúc này lộ ra chính là chân dung, tuyệt thế khuynh thành. Lâm Đông hơi hơi ngẩn ngơ, cũng đã hơn một năm so sánh với, hiện giờ Tần Ngôn lại mỹ một ít, rốt cuộc nàng là ở nhanh chóng phát dục tuổi, đã hơn một năm thời gian có thể có không nhỏ biến hóa. Tần Ngôn, ngươi ngày thường nếu không thay đổi dung mạo, thiên tâm thành phòng trừng sẽ nhiều rất nhiều đổ máu xung đột. Lâm Đông cười nói, Tần Ngôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, làm sao, ngươi còn sẽ vì ta cùng người khác giết chóc không thành. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hắn ý tứ là, có không ít người sẽ bởi vì Tần Ngôn vung tay đánh nhau, Tần Ngôn tựa hồ nghe sai rồi hắn ý tứ. Bất quá, Tần Ngôn lời này có ý tứ gì? Tựa hồ Tần Ngôn hiểu lầm, nhưng là cũng không có sinh khí. Ngươi đừng loạn tưởng, ta nói bừa. Tần Ngôn thấy Lâm Đông như thế lập tức liền phản ứng lại đây, nàng sắc mặt càng đỏ một ít, tuyệt mỹ dung nhan nhiễm dạng mây đỏ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Tần Ngôn, ngươi thật đẹp. Lâm Đông tự đáy lòng mà ca ngợi nói. Đáng tiếc cùng ngươi chênh lệch quá lớn, bằng không ta sẽ truy ngươi, ha ha. Ngươi nói bừa cái gì nha? Tần Ngôn rậm rậm chân nói, không được lại nói cái này. Mục tiêu của ngươi chính là võ đạo đỉnh, mục tiêu của ta, đồng dạng là trở thành đứng đầu cường giả. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Lâm Đông cười nói, nhìn xem ai trước trở thành võ đế thế nào. Tần Ngôn cười duyên nói, hảo a, nếu ngươi thua, ta có chỗ tốt gì đâu. Nếu ta thua, ta liền lấy thân báo đáp hảo. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, liền sẽ chiếm ta tiện nghi, không chuyện tốt như vậy. Lâm Đông cười nói, nếu không như vậy, nếu ta tới trước võ đế cấp, ngươi liền lấy thân báo đáp hảo. Tần Ngôn tâm run lên, Lâm Đông mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng lúc này cũng khẩn trương lên, tuy rằng là nói giỡn mà nói ra, nhưng là Tần Ngôn trả lời cũng có thể thuyết minh nàng thái độ. Hảo a. Tần Ngôn khẽ cười nói, nếu ngươi thật sự trước ta trở thành võ đế, ta cũng không có hại sao. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Tần Ngôn, chúng ta đây đã có thể nói như vậy định rồi. Ngươi còn không có nói ngươi thua làm sao bây giờ đâu. Tần Ngôn hử nhẹ nói. Lâm Đông cười nói, nếu ta thua, ngươi đến lúc đó nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có năng lực, tuyệt đối cho ngươi làm được, như thế nào? Ba cái sự tình. Nếu ngươi đến lúc đó thua, phải đáp ứng ta ba cái sự tình. Tần Ngôn nói. Hảo. Lâm Đông một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, ngươi đến lúc đó nếu thua nhưng không cho vô lại. Hơn nữa, võ đế cấp trước kia, nhưng không cho theo người khác nam nhân. Hừ. Tần Ngôn kiểu hừ một tiếng. Ngươi còn quản ta cái này, bên cạnh ngươi mỹ nữ cũng không ít, cái kia Thạch Hàn Nguyệt là đại mỹ nhân, Lục Tiêm cũng là tiểu mỹ nhân. Lâm Đông cười như không cười nói, Tần Ngôn, phương diện này ngươi hiểu biết không ít sao, ngươi tựa hồ chưa thấy qua các nàng. Hàm Yên lộng tới các nàng ảnh chụp, ta cũng liền giúp Hàm Yên chấn cửa ải thôi. Không nghĩ tới ngươi người này chiếm Hàm Yên tiện nghi, cư nhiên không để ý tới Hàm Yên. Tần Ngôn nói. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, lần đó cùng đường Hàm Yên, thật là bị buộc bất đắc dĩ, tổng không thể nhìn nàng chết đi đi. Thạch Hàn Nguyệt cùng Lục Tiêm hai cái, ta một cái đương nàng là tỷ tỷ, một cái là tiểu muội muội, không có võ hoàng võ đế cấp tu vi, ta khẳng định sẽ không suy xét phương diện này sự tình. Vậy ngươi còn nói ra như vậy đánh cuộc. Tần Ngôn hử nhẹ nói. Lâm Đông cười nói, đầu cơ kiếm lợi, sợ đến lúc đó bị người đoạt sao, sớm một chút dự định. Dự định ngươi cái quỷ, nếu đụng tới người ta thích, ta liền trực tiếp cùng người khác. Tần Ngôn hử thanh nói. Lâm Đông nhíu môi, xem ra thực lực của ta đến nhanh hơn tăng lên, đến lúc đó cái nào dám đoạt ta liền rút đao giết người. Ngươi trước đem thực lực tăng lên đi, hiện giờ nhưng liền ta đều đánh không lại. Tần Ngôn cười duyên nói, ta người muốn tìm, thực lực khẳng định đến so với ta cường, bằng không ta còn phải bảo hộ đối phương. Nói chính là, Lâm Đông cười nói, hảo, trước không nói, bắt đầu tu luyện, đến võ đế cấp, trên lệch đại A. Ta khẳng định tới trước. Tần Ngôn nói, kia nhưng chưa chắc ha ha. Lâm Đông ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Tần Ngôn cách xa nhau một khoảng cách đồng dạng tu luyện lên. Này một tu luyện chính là suốt một tháng thời gian, hai người cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn cơm, quan hệ tiến bộ không ít, kia một cái ước định định ra, Lâm Đông bọn họ quan hệ kỳ thật liền kéo vào rất nhiều. Lâm Đông, đã không có linh dịch chảy ra. Tần Ngôn nói, Lâm Đông đến gần nhìn phía thâm đáy giếng bộ, ngày hôm qua cho tới hôm nay, tụ tập lên linh dịch chỉ có một chút điểm. Ân, chúng ta nên rời đi. Lâm Đông nói, hắn trong lòng có chút không tha, như vậy cùng nhau tu luyện bình tĩnh nhật tử hắn thực thích, Tần Ngôn trong mắt lúc này cũng hiện lên một tia không tha chi sắc. Tần Ngôn thấp giọng nói, Lâm Đông, ngươi nói Hàm Yên có thể hay không hoài nghi cái gì, chúng ta một tháng đều không có phản hồi. Nếu không, ngươi trước tiên hồi, ta đến lúc đó lại xoay chuyển trời đất tâm thành hảo. Hoài nghi cái gì? Ở bên ngoài tu luyện thực bình thường. Nàng nếu có một chút cảm giác chính hảo, sớm một chút rời khỏi, nàng liền ít đi chịu một ít thương tổn. Lâm Đông nhẹ giọng nói, bất quá chúng ta vẫn là không cần cùng nhau phản hồi, ngươi đi về trước đi, ta ở bên này còn có chút sự tình. Muốn hay không ta hỗ trợ? Lâm Đông lắc đầu, không cần, có Phùng Lương Tảo Tùng bọn họ hai cái, có thể. Nay một tháng thời gian thực lực của ta lại tiến bộ không ít, nếu gặp được nguy hiểm, ta sẽ lập tức trốn. Hảo, ngươi cẩn thận. Tần Ngôn cũng không có nhiều lời, Lâm Đông lưu lại đối phó tìm kiếm hắn giết người của hắn nguy hiểm, nhưng là võ giả chi lộ vốn chính là nguy hiểm chi lộ, tưởng trở thành đứng đầu cường giả, càng là nguy hiểm khó khăn tầng tầng. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn vận dụng bảo vật dung mạo bay nhanh thay đổi, không bao lâu thời gian, nàng dung mạo liền biến thành ngụy trang lúc sau dung mạo. Lâm Đông nhìn kỹ, chính là lúc này cũng nhìn không ra tới thay đổi lúc sau dung mạo là giả. Đi thôi, ta đưa ngươi đến màu cam khu vực. Lâm Đông nói. Tần Ngôn gật đầu, nửa giờ qua đi, Tần Ngôn cũng đã tiến vào màu cam khu vực. Cái này khu vực đối nàng tới nói đã thực an toàn, chẳng sợ không bại lộ ra tới chính mình chân thật thực lực. Một tháng, không ít gia hỏa còn tìm tòi đổi giết, thật là có kiên nhẫn. Tần Ngôn rời đi, Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hàn quang lập lòe, hắn đưa tin cho Phùng Lương cùng Tào Tùng, nửa khắc chung qua đi bọn họ liền xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Chủ nhân. Phùng Lương cùng Tào Tùng cung kính địa đạo. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, hiện giờ là tình huống như thế nào, tiến vào phương diện này đuổi giết ta còn có bao nhiêu? Hồi chủ nhân, bởi vì thời gian cách đến tương đối trường, chỉ có 7 tổ người ở tìm tòi. Phùng Lương nói, trong đó 3 cái đội ngũ võ tông cấp cường giả có 2 cái, mặt khác 4 cái đội ngũ võ tông cấp cường giả xếp hạng đều tương đối cao, thấp nhất thiên bảng xếp hạng 71 vị. Lâm Đông cười lạnh, thiên bảng xếp hạng cao, ở bên trong này cũng không phải như vậy an toàn. Nếu ở bình thường địa phương, bằng Lâm Đông bọn họ 3 cái lực lượng tưởng săn giết thiên bảng xếp hạng 71 trở lên cường giả khó, hơn nữa có không nhỏ khả năng, Lâm Đông bọn họ phản bị giết chết. Nhưng là ở thiên tài đảo màu đỏ khu vực, Lâm Đông có nhất định tin tưởng, hắn nắm giữ tri thức khẳng định vượt qua kia mấy cái võ tông cấp cường giả, thông qua Phùng Lương bọn họ, Lâm Đông đã rõ ràng, thiên tài đảo bên này võ tông cấp cường giả, giống nhau đọc tàng thư quán 200 phần có một thư tịch, tốt một chút 1%, cực kỳ xuất sắc cũng chỉ là 450 phần có một. Nay cùng bọn họ nỗ lực không quan hệ, cùng bọn họ linh hồn có quan hệ. Bọn họ chỉ có thể hấp thu như vậy nhiều tri thức, vượt qua lại miễn cưỡng đọc sách, sẽ chỉ làm bọn họ đầu đau muốn nứt ra, hơn nữa, trước kia nhìn đến đồ vật sẽ mơ hồ. Lâm Đông linh hồn cường, hắn hấp thu tri thức ước chừng có 1/10 là những cái đó võ tông cấp nhân vật vài lần thậm chí hơn 10 lần mấy chục lần, này đó tri thức ở thiên tài đảo màu đỏ khu vực như vậy địa phương có lực lượng cường đại. Phu cận có hay không mục tiêu? Lâm Đông nói. Có một cái. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, tiến vào phương diện này đối phó ta, ta cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ 10 tới km có một cái đội ngũ, này một cái đội ngũ có 2 cái võ tông cấp cường giả. Liên huynh, chúng ta vẫn là phản hồi đi, như vậy tìm, đến tìm được khi nào? Một trung niên nhân nhíu mày nói, Lâm Đông tên kia nói không chừng đã chết ở phương diện này. Một cái khác thoạt nhìn thanh niên một ít, bất quá hắn trên người chuyển ra khí thế càng tăng lên. Người này kêu Liền Ưng, chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng là thực lực rất mạnh, thiên tài đảo địa bảng thượng, hắn xếp hạng đệ nhất. Liền Ưng trầm giọng nói, tìm, đến kế luyện tìm. Nếu tìm được Lâm Đông giết chết, chúng ta cả đời này không lo. Treo giải thưởng hơn nữa Lâm Đông trên người bảo vật, phỏng chừng giá trị 200-300 triệu hai hoàng kim. Chúng ta 2 cái phân, đến lúc đó đều có thể phân đến 100 triệu hai hoàng kim trở lên, này cũng không phải là một bút tiền trinh. Võ tông cấp cường giả lộng tiền so với người bình thường dễ dàng rất nhiều, nhưng là, tưởng lộng tới thượng 100 triệu cũng khó khăn. Tưởng quên chờ có thể lấy ra mấy ngàn vạn, đó là bởi vì bọn họ đến từ chính thế lực lớn, đơn độc võ tông cấp cường giả kiếm tiền năng lực nhưng xa xa so ra kém một cái thế lực lớn. Cầu hoa tươi các huynh đệ, học thường niên trung, canh ba không ít, có hoa tươi huynh đệ tạp một chút ha. Chương 59, giết chóc tiếp tục. Lâm Đông nhãi danh kia, hại chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, nếu tìm được, lao tử muốn lột hắn ra chịu hắn gân. Kia trung niên nhân hùng hùng hổ hổ nói, thực lực của hắn so Liền Ưng lực kém, địa bảng bảng xếp hạng thượng hiện giờ bài đệ tứ. Liền Ưng trầm giọng nói, Mạc huynh, cũng không thể đại ý, Lâm Đông kia khủng quy bằng hữu xác định không ở thiên tài đảo, nhưng là Phùng Lương cùng Tào Tùng giúp hắn, đã giết chết rất nhiều võ tông mấy chục cái võ sư, không thể khinh thường. Liền huynh yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Chuyển phương hướng, phía trước có cường đại ma thụ. Mạc họ cường giả nói. Liền Ưng khẽ gật đầu, thực lực phương diện hắn giác này Mạc họ cường giả giống nhau, nhưng là luận đối thiên tài đảo bên này ma vật hiểu biết, hắn biết chính mình xa xa vô pháp cùng Mạc họ cường giả so sánh với. Phía trước là cái gì? Liền Ưng hỏi. Là cắt lô thụ, một loại ngươi không tới gần không chọc nó liền không có gì nguy hiểm đồ vật, nhưng là nếu kinh động nó thực phiền toái, nó sẽ phát ra một loại rất nhỏ phấn mạt, dán lên trên người có thể làm người cực ngứa, dán lên chân khí cũng giống nhau. Kia một cái Mạc họ cường giả giải thích nói. Ân. Liên Ưng gật đầu, bọn họ tiểu tâm mà chuẩn bị né qua, đúng lúc này, khoảng cách Liên Ưng bọn họ không xa một tiếng bạo vang, nơi xa một chút cắt lô tạo khắc đã bị kinh động, hơn nữa bị kinh động không ngừng một gốc cây. Đi mau. Mặc họ cường giả sắc mặt biến đổi, hắn nháy mắt ra tốc rời xa, Liên Ưng gắt gao mà đi theo, chính là, cắt lô thụ phấn mạt phát ra thực mau, bọn họ trên người vẫn là dán lên không ít. Liên huynh, chịu đựng, nếu không càng chảo càng ngứa. Mặc họ cường giả sắc mặt khó coi địa đạo. Chú ý bốn phía, Lâm Đông bọn họ khả năng ở phụ cận. Liên Chiến cố nén kỳ ngứa nói, cái loại này ngứa tư vị cực không dễ chịu, chẳng sợ hắn khoảng cách võ tông trung cấp chỉ có một bước xa cũng nhẫn đến cực kỳ vất vả kỳ ngứa giống nhau so đau nhức càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Lâm Đông, ngươi này rùa đen rút đầu, ra tới. Mặc họ cường giả giận dữ hét, ngắn ngủn thời gian bọn họ liền rời đi không ít thoát ly cắt lô thụ phấn mạt công kích phạm vi. Hiu! Dương rậm chung một cây mũi tên nhọn bắn lại đây, mặc họ cường giả cùng liền ưng lập tức nhào hướng mũi tên nhọn phóng tới chỗ. Lui! Mới vừa đi tới mấy chục mét, mặc họ cường giả kinh sợ mà kêu to, phía trước hắn phát hiện một ít đáng sợ ma thảo. Hô! Mặc họ cường giả bọn họ vừa mới này đây nhanh nhất tốc độ lao tới, lập tức thu không được vẫn là tiến vào ma thảo công kích phạm vi, nháy mắt, rất nhiều nhìn qua mỹ lệ hỏa tinh bắn về phía mặc họ cường giả bọn họ. Hỏa tinh bắn trúng một ít cây cối, ở liền ưng bọn họ phía trước, không ít cây cối lập tức bị bật lửa. Vướng! Không kịp né tránh, mặc họ cường giả cùng liền ưng lựa chọn mạnh mẽ ngăn cản hỏa tinh công kích. Phanh, phanh, phanh! Hỏa tinh đụng vào liền ưng bọn họ tức khắc phát ra kinh người nhiệt lượng. Liền ưng trong tay đao ở quá ngắn thời gian nội trở nên đỏ bừng, hắn chân khí bảo hộ cũng cảm giác cực năng không thể không đem vũ khí thu vào bảo vật không gian. Sắt! Mai Phục Phùng Lương còn có Tào Tùng công kích, bọn họ công kích thời cơ gãi đúng chỗ ngứa. Liền ưng cùng mạc họ cường giả thân thể kỳ ngứa lại đã chịu ngọn lửa ảnh hưởng, trong tay còn không có vũ khí, chẳng sợ liền ưng điệu bảng xếp hạng đệ nhất, lúc này đã chịu Phùng Lương bọn họ đánh bất ngờ cũng có hại không nhỏ. Phùng Lương, Tào Tùng, các ngươi điên rồi không thành. Liên ưng hòa nói, hắn trước kia còn cùng Phùng Lương Tào Tùng bọn họ uống qua rượu ăn cơm xong, hiện giờ Phùng Lương cùng Tào Tùng bọn họ cư nhiên không muốn sống mà công kích bọn họ. Liên huynh, cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, chúng ta trực tiếp giết này hai cái ngu xuẩn lại tìm ra Lâm Đông giết. Mặc họ cường giả nói, ta tới xử lý Phùng Lương, Tào Tùng về liền huynh ngươi. Hảo! Liên ưng bọn họ cũng biết không thu phục Phùng Lương bọn họ, muốn giết rất Lâm Đông khả năng tính thấp. Thời gian chậm rãi qua đi, Liên ưng bọn họ bị thương không nhẹ. Bất quá Phùng Lương bọn họ bị thương càng trọng, chẳng sợ ban đầu đánh bất ngờ làm liền ưng bọn họ đã chịu một ít thương, Phùng Lương thực lực của bọn họ cũng so liền ưng bọn họ kém. Liên huynh, ta cảm giác có một ít không đúng, vì cái gì bọn họ như vậy bỏ mạng mà công kích. Mặc họ cường giả truyền âm nói, có thể hay không có trá, Lâm Đông khả năng cũng có này phụ cận. Liên ưng âm thầm nhíu mày, hắn cũng có như vậy lo lắng. Chúng ta triệt. Liên ưng quyết đoán từ bỏ, hắn trong lòng có chút không đáy, thắng Phùng Lương bọn họ là khẳng định. Nhưng là âm thầm còn có một cái Lâm Đông, tuy rằng Lâm Đông chỉ có võ sư cấp tu vi, nhưng là bọn họ sẽ không coi khinh Lâm Đông. Như thế nào trốn đâu? Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm vang lên, hắn thân ảnh từ dưới nền đất bay nhanh mà toát ra. Chết! Liên ưng lập tức liền chuẩn bị ra tay diệt sát Lâm Đông, nhưng hắn rốt cuộc đối mặt Tào Tùng công kích, Lâm Đông tốc độ càng mau, một tia hồng quang bắn về phía hắn quá ngắn thời gian hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Phúc! Tào Tùng quỷ dị mà ôm hướng Liên ưng. Liên ưng bị hắn gắt gao mà ôm lấy, cùng lúc đó, Liên ưng đao chạm ở Tào Tùng trên người, Tào Tùng phần eo bị Liên ưng này một đao cơ hồ chặt đứt. Nghe theo mệnh lệnh của ta, Lâm Đông từ bỏ khống chế Tào Tùng, đối Liên ưng khống chế nháy mắt tăng mạnh rất nhiều. Liên ưng tránh thoát Tào Tùng, bất quá hắn ánh mắt đã mê mang, Tào Tùng trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng mê mang, hắn ngã xuống trên mặt đất phần eo máu tươi không ngừng chảy ra, hắn xương sống đều bị chặt đứt hơn một nửa. Liên ưng, nghe theo mệnh lệnh của ta. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, ma thần cốt phát ra càng nhiều hồng quang tiến vào liền ưng trong cơ thể. Chủ! Chủ nhân! Liền ưng chống cự bị đè ép đi xuống, tuy rằng lúc này còn không hảo mệnh lệnh hắn tự sát thức công kích gì đó, nhưng là, mệnh lệnh hắn công kích người khác đã không có vấn đề. Quấn lấy hắn! Lâm Đông chỉ hướng về phía kia một cái mạc họ cường giả, liền ưng lược một chần chờ liền ra tay, Lâm Đông trong tay cường cùng xuất hiện, hắn một mũi tên bắn ra, mũi tên nhọn chuẩn xác mà bắn trúng công kích trung Phùng Lương đầu. Phùng Lương không có ngăn cản Lâm Đông mũi tên nhọn, này một mũi tên đem Phùng Lương đầu bắn một cái đối xuyên. Lâm Đông đối với mạc họ cường giả hơi hơi mỉm cười, ở mạc họ cường giả kinh sợ trong ánh mắt, rất nhiều hồng quang bắn chúng hắn hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, mười tới giây qua đi, này một cái mạc họ cường giả cũng bị bước đầu khống chế, ở liền ứng công kích hạ, hắn chưa kịp phát ra đưa tin. Tha ta, tha ta. Tao Túng lúc này còn chưa chết, hắn đã khôi phục ý thức không ngừng mà xin tha. Liền tính ta không giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết. Lâm Đông đạm thanh nói, ta giết ngươi, ngươi có thể thiếu một ít thống khổ. Có một ít ma vật chạy tới, ta giác ngươi vẫn là làm ta giết ngươi tương đối hảo. Lâm Đông, cầu xin ngươi tha ta về sau tuyệt đối không dám lại cùng ngươi là địch. Tao Túng nói, hắn biết rõ chính mình không có gì khả năng sống vẫn là không nghĩ lập tức chết. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn cùng liền ưng còn có kia một cái mạc họ trung niên nhân thối lui không ít, Tao Túng tùng một hơi, hắn chống đỡ đứng lên. Nhưng là chẳng sợ có chân khí chống đỡ cũng phi không đứng dậy. Ti. Một ít ma vật tới gần, trong đó có hai thước lớn lên con giết, có 7-8 mẹ lớn lên đại xà. Cút ngay cho ta. Tao Tùng toàn lực ra tay, tạm thời ma vật vẫn là không thể tới gần hắn, chính là hắn máu tươi bay nhanh mà trôi đi lực lượng không ngừng yếu bớt. Không đến 2 phút, Tào Tùng tuyệt vọng, hắn biết chính mình tuyệt đối không có khả năng sống sót. Có tâm lớn tiếng nguyền rủa quát mắng Lâm Đông, nhưng là Tào Tùng vẫn là nhịn xuống, đồ này nhất thời thống khoái khả năng cấp chính mình thân nhân bằng hữu mang đi đại phiền toái, sẽ chết, Tào Tùng nghĩ tới chính mình thân nhân bằng hữu. A! Phát tiết thức mà la lên một tiếng, Tào Tùng một cái tát vỗ vào chính mình trên đầu, hắn đầu góc bị một chưởng đánh trúng dập nát chết đến không thể càng chết. Giết chúng nó. Lâm Đông mệnh lệnh, hắn nhưng không nghĩ làm này đó ma vật ăn Tào Tùng bọn họ thi thể chúng có võ hồn, hơn nữa, từ bọn họ thi thể chúng còn có thể hấp thu đến tinh nguyên lực lượng. Vài phút qua đi, Lâm Đông hấp thu xong. Đi. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Rời đi khá xa, Lâm Đông nói, Liên Ưng, Mạc Lạc Sơn, các ngươi hẳn là cùng với dư vây giết ta người có liên hệ, hay không? Đúng vậy chủ nhân. Liên Ưng cùng Mạc Lạc Sơn đồng thanh nói. Lâm Đông nhìn phía Liên Ưng, gần nhất chính là nào một đội người. Nếu các ngươi tới gần sấn bọn họ không có phản ứng thời điểm đánh lén, có thể hay không đưa bọn họ đánh chết. Hồi chủ nhân, là Lữ Thành Minh đội ngũ. Lữ Thành Minh là thiên bảng thượng nhân vật, bất quá tới gần đánh lén, chúng ta thành công tỷ lệ hẳn là có 90% trở lên. Liên Ưng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, 90% trở lên tỷ lệ, hơi chút bố trí một chút, này tỷ lệ còn có thể đề cao một ít, như vậy cao tỷ lệ hoàn toàn có thể ra tay. 100% nhất định sẽ thành công, đây là không có khả năng. Cho dù là sát võ sư cấp nhân vật, cũng không có khả năng 100% nhất định thành công, trời biết đối phương có phải hay không như Tần Ngôn như vậy ẩn tàng rồi tu vi. Đi, trước tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, còn mới vừa khống chế Liên Ưng bọn họ, yêu cầu càng nhiều thời giờ củng cố khống chế, nếu không trong chiến đấu ngoài ý tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. 2 cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông bọn họ bắt đầu hành động, 4 cái canh giờ lúc sau. Lữ Thành Minh bọn họ đội ngũ chung người một đám chết đi, Lữ Thành Minh không có chết, Mạc Lạc Sơn chết đi. Lâm Đông trong lòng đáng tiếc, này một khối ma thần cốt cũng là có thể khống chế 2 cái võ tông hạ vị trung vị nhân vật hoặc là 1 cái võ tông thượng vị võ tông đỉnh nhân vật, Mạc Lạc Sơn cần thiết chết hắn mới có thể khống chế Lữ Thành Minh. Thức mau, Lâm Đông hấp thu Lữ Thành Minh đội ngũ chung còn lại người võ hồn tinh nguyên được đến bọn họ bảo vật, Mạc Lạc Sơn võ hồn tinh nguyên tự nhiên cũng không quên. Đi, tiếp tục săn thú. Lâm Đông khẽ cười nói, Liên Ưng là địa bảng đệ nhất, Lữ Thành Minh là thiên bảng thượng nhân vật, khống chế bọn họ 2 cái, hắn hiện giờ thực lực so với trước kia mạnh hơn nhiều. Công kích Lữ Thành Minh bọn họ khi, Lữ Thành Minh bọn họ truyền ra tin tức, nhưng là, liền tính truyền ra tin tức khác tiểu đội biết, Lâm Đông cũng có tin tưởng còn có thể diệt sắt còn lại tiểu đội. Thiên Tâm Thành, Tân An Lý Nguyên Phụng bọn họ thu được tin tức, bọn họ cảm giác trong lòng sợ hãi, Liên Ưng Mạc Lạc Sơn cư nhiên đều bị khống chế. Điện hạ, Lý Thiếu, Lữ Thành Minh liên hệ không thượng. Mạc Lạc Sơn đưa tin vô kết quả. Tần An bọn họ bên người một người nói. Tần An bọn họ sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi Tần An nói, xem ra Mạc Lạc Sơn đã chết, Lâm Đông lại khống chế Lữ Thành Minh, Lâm Đông như thế nào sẽ có như vậy biến thái năng lực. Chương 60, Tiểu Hắc đột phá. Khống chế người. Tựa hồ ta nghe nói qua loại này bảo vật. Bị Lý Nguyên Phụng kéo qua tới một cái kim gia thanh niên nói. Nga. Kim Quế, mau nói. Tần An vội vàng nói. Kia thanh niên cũng chính là Kim Quế cẩn thận suy nghĩ một phen nói, tựa hồ Thiên La Đế Quốc hung sắt thành có như vậy bảo vật. Phía trước Thiên La Đế Quốc cũng có khống chế người, kia bảo vật giống như kêu ma thần cốt, đối, chính là này ngoạn ý, nghe nói cường đại ma thần cốt liền võ vương đều có thể khống chế. Lợi hại như vậy. Có người cả kinh nói, toàn bộ Đông Tần Quốc cũng liền như vậy mấy cái võ vương. Kim Quế nói, này vẫn là ta biết đến, phỏng trừng cường đại nhất ma thần cốt liền võ hoàng đô có thể khống chế, bất quá như vậy ma thần cốt. Người bình thường tới gần đều phải chết, dùng nó khống chế người rất khó. Tưởng khống chế võ hoàng không trả giá đại giới, này căn bản không có khả năng, không có nhất định tu vi khẳng định không được. Lý Nguyên Phụng nói, Kim Huynh, ngươi có thể xác định Lâm Đông có được chính là ma thần cốt. Kim Quế nói, liền tính không phải ma thần cốt, Lâm Đông có được cũng là cường đại bảo vật, lấy hắn võ sư cấp tu vi, chẳng lẽ không thông qua bảo vật còn tưởng khống chế võ tông cấp cường giả. Xác định, kia như thế nào đối phó Lâm Đông? Ở đây người chân mày cau lại, Tần An nói, đem Lâm Đông có được như vậy bảo vật tin tức truyền ra đi, những cái đó võ tông cấp cường giả, có thể hay không càng thêm bức thiết mà đuổi giết Lâm Đông. Chỉ sợ vô dụng. Có người dội nước lã, những cái đó võ tông, bọn họ liền tính không biết cái này cũng biết Lâm Đông có được bảo vật. Đã chết không ít cái võ tông, phỏng chừng không mấy cái dám lại đuổi giết. Kim Quế nói, khả năng có điểm dùng, bất quá tác dụng thật sự sẽ không đại. Liền không thể định vị Lâm Đông. Sau đó một đám người vây đi lên sao. Nếu như vậy, Lâm Đông tưởng bất tử đều khó. Nói dễ hơn làm. Lý Nguyên Phụng thở dài một hơi, Lâm Đông phương diện này phòng bị ý thức rất mạnh, hơn nữa, ai cũng không biết còn có ai bị Lâm Đông cấp khống chế, nếu có, Lâm Đông lập tức liền biết chúng ta như thế nào đối phó hắn. Các ngươi nói, chúng ta chung có hay không người đã bị Lâm Đông cấp khống chế? Có người nhược nhược địa đạo. Ách! Ở đây người hoảng sợ, nếu có, kia bọn họ nói cái gì, Lâm Đông thực mau liền có thể biết, kia bọn họ người nào đối phó rồi Lâm Đông chẳng phải biết đến rành mạch. Trong phòng yên lặng một hồi lâu Tần An mới nói, chư vị, đại gia đừng chính mình dọa chính mình, Lâm Đông hẳn là không có khống chế chúng ta chung người, rốt cuộc chúng ta đều ra tiền, hơn nữa, chúng ta cùng Lâm Đông tiếp xúc thời điểm đều là người nhiều thời điểm, Lâm Đông không cái kia kiện khống chế chúng ta. Chưa chắc, ma thần cốt khống chế người thực mau, hơn nữa khả năng đã sớm khống chế, chúng ta đều không có võ tông cấp tu vi, khống chế chúng ta chung một cái hẳn là không dùng được nhiều ít lực lượng. Kim Quế nói, chúng ta có phải hay không liền như vậy tính? Có người sợ hay nói, làm những người khác đối phó Lâm Đông bọn họ không sợ, nhưng là Lâm Đông nếu dễ dàng liền có thể khống chế bọn họ, cái này do người. Tân An hung hăng mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, lúc này rời khỏi, về sau Lâm Đông đến lúc đó liền không đối với người ra tay. Chúng ta không có đường lui, cần thiết xử lý Lâm Đông. Thân huynh, xin lỗi, trò chơi này chơi không nổi nữa. Có người mở miệng rời khỏi. Ta cũng không chơi. Lâm Đông có một cái võ vương cấp bằng hữu, kia bằng hữu sau lưng khả năng còn có võ hoàng võ đế, như vậy cũng liền thôi, người chết như đèn liền diệt, Lâm Đông vừa chết phỏng trừng liền không có người để ý tới, nhưng là Lâm Đông hiện giờ chính mình cư nhiên có như vậy năng lực, phi chúng ta có thể đối phó. Lâm Đông nếu khống chế chúng ta hoặc là khống chế chúng ta trường bối, muốn chúng ta chết, thực dễ dàng à. Mẹ, đến lúc đó nếu ta phụ thân muốn đánh chết ta, ta là phản kháng đâu vẫn là không phản kháng đâu. Khu... Lâm Đông sẽ không làm chúng ta bên đường lỏa buôn đi. Vài cá nhân mở miệng, 10 tới phút qua đi, trong phòng hơn phân nửa người đều rời đi, bọn họ lựa chọn rời khỏi. Lâm Đông hiện giờ như vậy thực lực, lại đối kháng đi xuống tính nguy hiểm quá lớn. Hiện giờ rời khỏi, Lâm Đông cũng không có thực chất tính tổn thất, cấp ra bồi thường hẳn là có thể hóa giải cựu hận. Lý Huynh, làm sao bây giờ? Tần An nhữ mày nói. Trong phòng đã chỉ có 4 người, Tần An, Lý Nguyên Phụng, Tưởng Quyền, còn có chính là Kim Quế. Kim Quế ho nhẹ nói, thần huynh, ta rắc vẫn là thôi đi. Đem Lâm Đông có được như vậy bảo vật tin tức truyền ra đi, đến lúc đó hẳn là sẽ có võ vương cấp cường giả đối phó hắn, hắn có thể khống chế võ tông cấp nhân vật, chẳng lẽ còn có thể khống chế võ vương cấp cường giả không thành. Hắn kia võ vương cấp khủng quy bằng hữu không có khả năng lúc nào cũng đi theo hắn, hơn nữa, hắn kia võ tông cấp bằng hữu chỉ tương đương với võ vương sơ cấp. Không ngừng võ vương sơ cấp. Lý Nguyên Phụng nhữ mày nói, Kim huynh ngươi thực lực không cường không rõ lắm. Khủng quy là sức chiến đấu tương đối cường đại chủng tộc, hắn kia khủng quy bằng hữu hẳn là có võ vương trung cấp thực lực. Nếu tu vi đột phá, đến lúc đó sẽ có võ vương cao cấp thực lực. Tưởng Quyên nói, không có khả năng lập tức liền võ vương trung cấp, khủng quy thọ mệnh cực dài, tu vi tăng trưởng cũng chậm. Ta xem 180 năm, Lâm Đông kia khủng quy bằng hữu cũng vẫn là võ vương sơ cấp. Như thế, Lý Nguyên Phụng nói, ngừng. Vân Dương trong hồ, thật lớn khủng quy rít gào. Một cái 7-8 chục mẹ lớn lên cá lớn phơi thây ở nó trước mặt. Cá lớn trong miệng hàm răng hơn 2 thước trường vừa thấy liền biết không là thiện tra, nó lớn như vậy không biết ăn luôn nhiều ít sinh vật, chính là hiện giờ gặp được gác hơn cũng chỉ có thể trở thành bữa ăn ngon. Ngừng! Ngừng! Khủng quy từng tiếng rít gào, nó toàn thân lưu quang chớp động, thân thể thế nhưng ở nhanh chóng mà biến đại. Nay khủng quy tự nhiên là tiểu hắc, đến Vân Dương Hồ, nó đã trải qua đại lượng chiến đấu. Trong cơ thể nó mâu thân rót vào trong huyết mạch năng lượng tiêu hóa tương đối mau, đã từ tứ cấp hạ vị tới rồi tứ cấp trung vị. Rầm. Thừa dịp tiểu hắc đột phá khi tương đối suy yếu, có Vân Dương trong hồ tứ cấp cường đại sinh vật đột kích, tiểu hắc rít gào một tiếng lập tức liền cùng kia sinh vật xé sát ở cùng nhau. Nửa canh giờ qua đi, tiểu hắc bị thương không nhẹ, nhưng là kia lại đây tập kích sinh vật đã bị tiểu hắc cắn răng, thi thể bay nhanh mà bị tiểu hắc cắn ướt. Cường đại sinh vật thi thể ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Nhân loại ăn uống ăn vặt hiệu quả cũng không lớn, nhưng là tiểu hắc như vậy, một đốn ăn mấy trăm hơn 1.000 tấn không có vấn đề, hiệu quả rất mạnh. Tứ cấp trung vị, Lâm Đông không biết tới rồi cái gì thực lực. Tiểu hắc đắc ý mà nghĩ, đối với trên người thương nó cũng không có để ý, nó khôi phục lực cường, không dùng được bao lâu miệng vết thương liền sẽ khôi phục. Thiên tài đảo. Tần Ngôn bọn họ cấp Lâm Đông đưa tin, ở màu đỏ khu vực hoạt động võ tông cấp cường giả đã không mấy cái. Một ít không có đuổi giết Lâm Đông ý tưởng võ tông. Lúc này cũng quay trở về thiền tâm trong thành, ở màu đỏ khu vực quá nguy hiểm, đụng tới Lâm Đông, đường chính mình cũng mơ hồ mà bị khống chế. Còn có 1 tháng thời gian, 3 tháng liền kết thúc. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, hắn tâm tình không tồi, tại đây một bên thu hoạch rất lớn, tri thức tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa, tu vi phía trước đã đột phá tới rồi võ sư trung vị. Hiện giờ, tuy rằng khoảng cách võ sư thượng vị còn có nhất định khoảng cách, nhưng là tu luyện thời điểm xa xỉ mà sử dụng linh dịch phao, lại có 1-2 tháng thời gian, hẳn là có thể đến võ sư thượng vị. Ân. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, hắn võ hồn là bắt chước võ hồn, bắt chước bình thường sinh vật thời điểm có thể kiên trì thời gian rất lâu, cho nên bình thường tu luyện, Lâm Đông vẫn duy trì làm võ hồn bắt chước nhỏ yếu sinh vật bảo hộ bốn phía thói quen. Lúc này Lâm Đông võ hồn phát hiện, có người tới gần liền ưng Lữ Thành Minh, thế nhưng bay nhanh mà giải trừ hắn đối liền ưng Lữ Thành Minh bọn họ không chế. Lâm Đông, ta muốn ngươi chết. Liền ưng giống giận. Lữ Thành Minh trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ bị khống chế thời điểm ký ức ở, hận không thể lập tức liền chém giết Lâm Đông. Thanh âm không có truyền vào sơn động, có người ngăn cách kia một bên thanh âm. Lâm Đông là thông qua võ hồn biết, này võ hồn là hắn lặng lẽ bày ra, liền tính Lữ Thành Minh bọn họ cũng không biết. Gọi là gì? Lâm Đông chạy, ta duy các ngươi là hỏi. Một cái áo lục lão giả âm lãnh địa đạo. Âm lão? Lữ Thành Minh cùng liền ưng chạy nhanh câm miệng hành lễ, bọn họ đều là kiệt ngạo khó thuần nhân vật, nhưng là cũng sợ này lão giả. Này lão giả tuy rằng không có tiến vào thiên tài đảo thiên bảng trước 10, nhưng cũng bài tới rồi thứ 13 vị. Lữ Thành Minh vào thiên bảng, nhưng là cùng áo lục lão giả xếp hạng kém không ít, thực lực kém rất lớn. Hai cái ngu xuẩn, còn hảo lão phu sớm bày ra cách âm kết giới. Áo lục lão giả âm thanh lạnh lùng nói, cứu các ngươi mệnh, các ngươi thiếu lão phu một thân tình, giúp lão phu bắt được Lâm Đông. Hảo. Âm lão, đây là hẳn là. Âm lão, Lâm Đông chạy không thoát, này sơn động là tử địa. Liên ưng cùng Lữ Thành Minh vội vàng đáp ứng rồi, bọn họ đối với Lâm Đông hận cực, tự nhiên muốn bắt đến Lâm Đông giết Lâm Đông. Đến nỗi chỗ tốt, lúc này bọn họ không tưởng cái gì chỗ tốt, từ này áo lục lão giả trên người đoạt chỗ tốt không hiện thực. Hơn nữa, bọn họ xác thật là bị cứu, nơi nào không biết xấu hổ muốn cái gì chỗ tốt. Xem ra ma thần cốt khống chế cũng không phải hoàn toàn đáng tin cậy. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Ngoại vật lại hảo, cũng không thực lực của chính mình cao thật sự. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, thân thể hắn dần dần chìm vào dưới nền đất, từ dưới nền đất, hắn tốc độ cao nhất di động. Áo lục lao giả bọn họ tiểu tâm mà tiến vào sơn động, đối với Lâm Đông bọn họ có rất lớn cảnh giác, đã có không ít võ tông cấp cường giả bị Lâm Đông đánh chết, xem thường Lâm Đông đại giới rất lớn. Các ngươi hai cái ở phía trước. Áo lục lao giả ngừng lại truyền âm nói, liền ưng cùng Lữ Thành Minh căng ra đầu đi ở phía trước, bọn họ đối Lâm Đông hiện giờ là vừa hận vừa sợ, bị khống chế một lần, bọn họ tuyệt đối không nghĩ lại bị khống chế lần thứ hai. Đừng cọ tới cọ lui, có lao phu ở chỗ này, Lâm Đông không có khả năng lại khống chế các ngươi. Áo lục lao giả nói, sơn động cũng không phải rất sâu, liền tính áo lục lao giả bọn họ đi được chậm, 2 phút qua đi bọn họ cũng đi tới cuối, ở cuối sơn động, bọn họ cảm nhận được nồng hậu linh khí cũng là không có phát hiện Lâm Đông. Sơn động ngoại, Lâm Đông dùng cho theo dõi võ hồn biến thành một con lôi ưng, nó nắm lên một cái Lâm Đông đã sớm che giấu tốt bao vây bay vào sơn động. Vâng! Lâm Đông kia một ít võ hồn hóa thành ngọn lửa, bao vây bị bập lửa, khủng bố nổ mạnh lập tức xuất hiện. Rầm. Sơn động nháy mắt sụp xuống, nơi này nham thạch thập phần cứng rắn, nhưng là Lâm Đông chuẩn bị bom cũng không bình thường. Sơn động tận cùng bên trong, cường đại sóng xung kích cực nhanh nhảy vào, liền ưng bọn họ tu vi cao, nhưng là ba người đều bị đâm cho ném tới cứng rắn trên tường. Chương 61, thần luôn tình thế nguy hiểm. Ba người chung, liền ưng thực lực kém cỏi nhất, hắn bị sóng xung kích đụng vào trên tường còn bị thương không nhẹ. Khu khu. Lữ Thành Minh kịch liệt mà ho khan, kia một cái áo lục lão giả lập tức lui về phía sau, chính là thực mau phát hiện, đường lui đã bị phá hỏng, mặt sau thông đạo bị Lâm Đông võ hồn lộng tiến vào thuốc nổ tạc sụp tương đối lớn lên một đoạn. Vâng! Áo lục lão giả ra tay, chính là, đổ lên nham thạch hắn một chút thanh khai tương đối thiếu, bên này nham thạch cực nạnh, hơn nữa chúng nó mật độ cao, nếu là bình thường thuốc nổ chỉ sợ đều không thể đem chúng nó tạc sụp. Con thất thần làm cái gì? Còn không mau đem này đó nham thạch thanh đi rời đi. Áo lục lão giả hòa nói, các ngươi hai cái, lão phu đến lúc đó lại tìm các ngươi tính toán sổ sách, đây là các ngươi nói Lâm Đông khẳng định ở bên trong. Không còn kịp rồi. Liên ưng cười khổ. Lữ Thành Minh vẻ mặt cho tàn, bọn họ đối với Lâm Đông hiện giờ còn tính hiểu biết, nếu Lâm Đông không ở này trong động, hiện giờ lại có nổ mạnh xuất hiện, vậy khẳng định không chỉ có chỉ là nổ mạnh. Ấm lão, nếu có giải độc linh đan, tốt nhất lập tức nuốt phục. Lữ Thành Minh nói, Ấm lão, chúng ta hai cái nạp hư giới Lâm Đông lấy đi rồi, thỉnh cho chúng ta một viên giải độc đan. Độc dược. Áo lục lão giả cười lạnh, chơi độc hắn ở trước mặt ta còn nộn một chút. Yên tâm, có lao phu ở bên này, hắn tưởng khống chế các ngươi độc chết các ngươi đều không thể. Liên ưng cười khổ, nếu chúng ta không thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn thanh khai, chỉ sợ xong rồi. Ở thực trong khoảng thời gian ngắn thanh khai, loại này khả năng tính rất thấp, liền tính Lâm Đông không hề động thuốc nổ, chúng ta ít nhất cũng đến nửa nén hương thời gian mới có thể làm được, lại tạc sụp một ít thông đạo, chúng ta 15 phút thời gian đều không nhất định có thể rời đi. Tính toán đến không tồi. Lâm Đông thanh âm vang lên ở liền ưng bọn họ đái hang động bên trong, âm không cố kỵ, ngươi này đây cái gì thủ đoạn phá giải ta bảo vật không chế. Hừ, kia một cái lục bào lão giả cũng chính là âm không cố kỵ hừ lạnh một tiếng, đừng để ý đến hắn, chạy nhanh đem cục đá lộng đi, các ngươi hai cái là bị Lâm Đông cấp dọa choáng váng không thành. Hắn còn không có như vậy thần. Đừng loạn ra tay. Lâm Đông cười nói, ở các ngươi đỉnh đầu vách tường bên trong, ta chôn không ít thuốc nổ, chỉ cần các ngươi động thủ. Chúng nó liền sẽ phanh mà một tiếng cho các ngươi một cái thật lớn kinh hỉ, các ngươi không muốn hưởng thụ. Âm không cố kỵ bọn họ ba người vội vàng nhìn phía đỉnh đầu là từng cây thạch đũ, nhìn qua không có bất luận cái gì phá hư địa phương. Đừng nghe hắn, động thủ. Âm không cố kỵ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Âm không cố kỵ bọn họ đỉnh đầu, một viên bom lập tức nổ mạnh, bom làm rất nhiều cục đá xuống hạ, âm không cố kỵ bọn họ lập tức tránh đi, bất quá con đường phía trước bị càng nhiều cục đá chắn lên. Thạch phấn bay tán loạn, âm không cố kỵ bọn họ ba người sắc mặt khó coi rất nhiều, tình huống như vậy khai quật tựa hồ đều không có cái gì tác dụng, bọn họ đào một ít, Lâm Đông có thể đem càng nhiều cục đá tạc xuống dưới. Này chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn. Lâm Đông cười lạnh, ta tại đây một bên nhiều như vậy thiên, nơi này há là các ngươi có thể tùy tiện đi vào. Có thể trốn vào nham thạch trung, Lâm Đông đặt bom dễ dàng, trên thực tế, phía trước nổ mạnh đều không chỉ là võ hồn mang tiến vào bom nổ mạnh. Nếu không có nham thạch trung không ít bom nổ mạnh sẽ không có như vậy tốt hiệu quả. Âm không cố kỵ lạnh giọng nói, ngươi không có trực tiếp đem nơi này tạc sụp, là tưởng khống chế chúng ta. Ngươi quá xem đến các ngươi, này tuy rằng là một nguyên nhân, nhưng là đều không phải là duy nhất nguyên nhân. Bên này hoàn cảnh không tồi thích hợp tu luyện, các ngươi chẳng lẽ không như vậy giác. Âm không cố kỵ, đừng lặng lẽ phát truyền âm, vô dụng, bom một vàng, bên này liền vô pháp truyền âm. Cho các ngươi 10 tức thời gian. Trước ngoan ngoãn mà phong chính mình tu vi, nếu không chết. Liền ma mắng, Lâm Đông, ngươi có loại liền ra tới, còn tưởng khống rớt chúng ta, nằm mơ. Không muốn bị khống chế. Nếu như vậy, ta liền trực tiếp thành toàn các ngươi hảo. Lâm Đông lạnh giọng nói. Từ từ. Lữ Thành Minh vội vàng nói, Lâm Đông nói thành toàn bọn họ, liền khả năng lập tức động thủ diệt sát bọn họ. Nếu đại lượng cục đá nện xuống tới, liền tính bọn họ là võ tông bọn họ cũng đến chết. Có lẽ bị chôn một chút thời gian nội sẽ không bị tạp chết. Cũng không thể hô hấp, buồn cũng sẽ buồn chết. Lữ Thành Minh, âm không cố kỵ, các ngươi trước hết giết liền ưng, ta khống chế hai cái có thể. Lâm Đông đạm thanh nói. Liền ưng trong lòng phát lạnh vội vàng nói, âm lão, Lữ Minh, đừng động thủ, chúng ta đừng trúng Lâm Đông gian kế, ta xem trên đỉnh cũng liền một cái bom căn bản là không có khác bom, Lâm Đông là dọa chúng ta. Vâng, so vừa mới lớn hơn nữa nổ mạnh xuất hiện, càng nhiều hòn đá rơi xuống, thạch thất bị chôn hơn một nửa. Đáng tiếc như vậy một cái hảo địa phương, các ngươi có thể táng ở chỗ này, cũng là các ngươi phúc khí. Sắt. Lữ Thành Minh cùng âm không cố kỵ ra tay, bọn họ hai người đều là thiên bảng thượng nhân vật, Lữ Thành Minh thiên bảng 82 vị, âm không cố kỵ thiên bảng 13 vị, liền ưng này một cái địa bảng cùng bọn họ bất luận cái gì một người đều có khá lớn chênh lệch, không đến hai cái hô tức thời gian, liền ưng đã bị bọn họ hai người chém giết. Thực hảo, phong ấn tu vi. Lâm Đông trầm giọng nói. Lữ Thành Minh cùng âm không cố kỵ không cam lòng mà phong ấn tu vi, ở như vậy địa phương, liền tính bọn họ tu vi so Lâm Đông cường cũng không kế khả thi, Lâm Đông mặt trên nếu chôn hai cái bom, vậy khẳng định không chỉ là hai cái bom, bị phong ấn cảm giác không tốt, nhưng là ít nhất về sau còn có cơ hội thoát khỏi. Nếu ở chỗ này chết đi, liền một chút hy vọng đều không có. Âm không cố kỵ, ngươi vừa mới vận dụng chính là cái gì phá hủy khống chế của ta. Lâm Đông nói, âm không cố kỵ lấy ra tới một khối ngọc bội. Đây là một khối quang minh ngọc, ẩn chứa cường đại quang minh lực lượng, bất quá nó là tiêu hao phẩm. Ta có thể hấp thu bên trong quang minh lực lượng loại bỏ chính mình cùng người khác trong cơ thể tà ác. Âm không cố kỵ nói. Lâm Đông tử võ hồn hóa thành phân thân xuất hiện, nạp hư giới cho ta. Âm không cố kỵ đau lòng mà cấp ra nạp hư giới, hắn nạp hư giới chung nhưng có không ít bảo vật. Lâm Đông võ hồn thu đi này nạp hư giới, kia quang minh ngọc cũng thu đi rồi, sau đó kiểm tra rồi âm không cố kỵ bọn họ toàn thân. Xác định bọn họ trên người đã không có giấu đi bất luận cái gì bảo vật. Từ bỏ chống cự. Âm không cố kỵ, đặc biệt là ngươi, ta năng lực đồng thời khống chế các ngươi hai cái có một ít miễn cưỡng, nếu chống cự liền sẽ thất bại, ai làm ta khống chế thất bại, ai chết. Âm không cố kỵ bọn họ gật đầu, thời gian một phút đồng hồ qua đi, nửa canh giờ lúc sau Lâm Đông chân thân mới xuất hiện, lúc này âm không cố kỵ cùng Lữ Thành Minh đã hoàn toàn ở hắn khống chế chung. Chỉ cần không hề đụng tới đặc thù tình huống, âm không cố kỵ bọn họ vẫn là sẽ không thoát khỏi Lâm Đông khống chế. Lúc này đây Lữ Thành Minh bọn họ thoát khỏi, nhưng không đại biểu ma thần cốt lực lượng không cường. Chủ nhân, âm không cố kỵ cùng Lữ Thành Minh cung kính địa đạo. Ngồi. Lâm Đông nói, hắn ngồi xuống, âm không cố kỵ bọn họ cũng ngồi xuống. Lâm Đông lại hoa hai cái canh giờ củng cố khống chế, mặt đối mặt như vậy củng cố, có thể cho hắn đối âm không cố kỵ bọn họ khống chế càng cường. Âm không cố kỵ, còn có người nào ở đối phó ta? Lâm Đông nói. Âm không cố kỵ mở miệng, hồi chủ nhân, phía trước còn có bốn cái đội ngũ, bất quá nếu vừa mới bọn họ liên hệ quá ta liên hệ không thượng, khả năng đã toàn bộ quay trở về Thiên Tâm Thành. Âm không cố kỵ xếp hạng 13 nếu đều bị Lâm Đông khống chế, kia quá khủng bố. Tính nguy hiểm đại đại tăng lên, kia một ít treo giải thưởng cùng muốn mạo nguy hiểm, đã hoàn toàn thất hành không đáng tiếp tục mạo hiểm. Trước nói còn có người nào? Lâm Đông nói. Âm không cố kỵ không có dấu giếm mà nói, hắn bị khống chế, lúc này căn bản là cãi lời không được Lâm Đông mệnh lệnh. Còn có cái gì đối phó kế hoạch của ta? Âm không cố kỵ nói, Tân An chờ cho rằng chủ nhân ngươi có được ma thần cốt, chuẩn bị đem này tin tức truyền ra đi, nếu chủ nhân rời đi Thiên Tài Đảo, khả năng sẽ bị võ vương cấp cường giả đánh chết. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Tân An bọn họ suy đoán là chính xác, hắn xác thật có được ma thần cốt. Ma thần cốt tin tức cực nhỏ có người biết, nhưng là bị phát hiện cũng bình thường. Từ từ, âm không cố kỵ, võ vương cấp cường giả sẽ không tiến vào Thiên Tài Đảo đuổi giết ta. Lâm Đông nói. Sẽ không. Âm không cố kỵ nói, Thiên Tài Đảo tưởng cường sông tới không dễ dàng, hơn nữa võ vương ở Thiên Tài Đảo rất nguy hiểm, một ít khu vực, võ vương cấp cường giả tiến vào, tồn tại đi ra tỷ lệ cực thấp, hơn nữa càng khủng bố chính là, có chút nhằm vào võ vương cấp cường giả nguy hiểm là di động, năm nay khả năng tại đây một chỗ, sang năm liền khả năng ở kia một chỗ. Tiến vào Thiên Tài Đảo một chút thời gian còn hảo, nếu tiến vào thời gian rất lâu, tính nguy hiểm đại đại gia tăng. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, Tần Ngôn chính là võ vương cấp cường giả, nàng ở bên này sẽ không ra vấn đề đi. Phải biết rằng, Tần Ngôn tiến vào phương diện này đã 2 tháng thời gian. Các ngươi nỗ lực hơn, phá vỡ thông đạo rời đi. Lâm Đông nói, hắn nói hoàn toàn đi vào nham thạch trung. Không bao lâu Lâm Đông liền đến bên ngoài, hắn lập tức liền cấp Tần Ngôn đi một đạo đưa tin. Không thông. Chẳng lẽ bên này đều ảnh hưởng tới rồi? Lâm Đông trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Tiểu tâm mà rời đi mấy trăm mét, Lâm Đông xác định bên này khẳng định sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Lại một lần đưa tin, cư nhiên vẫn là thất bại. Đừng thật đã xảy ra chuyện. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn biết Tần Ngôn hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn đưa tin. Tình huống như vậy, xảy ra chuyện tỷ lệ đại. Thức mau, Lâm Đông cấp Đường Hàm Yên đưa tin, lúc này đây thành công, Đường Hàm Yên thu được Lâm Đông tin tức lập tức liền hồi phục. Lâm Đông, ngươi hiện giờ thế nào? Tần Ngôn không biết làm sao vậy, ta đã 3 ngày không có liên hệ thượng nàng. Chúng ta có chuyện ước hảo 2 ngày này cùng nhau làm, nàng sẽ không gặp được nguy hiểm đi. Trong đầu vang lên Đường Hàm Yên dồn dập thanh âm, Lâm Đông sắc mặt tức khắc âm trầm không ít. Hàm Yên, ngươi hay không biết Tần Ngôn sẽ ra chuyện khu vực, ta sẽ đi qua nhìn xem. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên báo một cái địa điểm, kia địa điểm Lâm Đông biết, là màu đỏ khu vực một cái địa điểm, Tần Ngôn thường ở kia một bên tu luyện. Chính ngươi an tâm tu luyện, ta đi xem. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên kia một bên, nàng sắc mặt hờ hững, bên cạnh vài người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Chư vị, Lâm Đông khẳng định sẽ đi kia một cái khu vực, đại gia hảo hảo chuẩn bị. Thần An trầm giọng nói. Lý Nguyên Phụng âm thanh lạnh lùng nói, lúc này đây định kêu Lâm Đông có đi mà không có về. Cho rằng chỉ có hắn có thể khống chế người đâu. Tần Thiếu, Lý Thiếu, Lâm Đông khẳng định xong đời, chúc mừng chúc mừng. Tưởng Quyền cười ha hả địa đạo. Chương 62, cắn lưỡi cảnh báo. Nghe Tần An bọn họ theo như lời, Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra rẽ rủa chi sắc, bất quá Tần An bọn họ tăng mạnh khống chế, thực mau Đường Hàm Yên trong mắt rẽ rủa chi sắc đã bị đè ép đi xuống. Màu đỏ khu vực trung, Lâm Đông cùng Âm Không Cố Kỵ Lữ Thành Minh tiểu tâm về phía Tần Ngôn thường đi kia một cái điểm tới gần. Âm Không Cố Kỵ qua đi phía trước, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Lâm Đông thấp giọng nói, âm không cố kỵ gật đầu lập tức đi tới, nơi này khoảng cách Tần Ngôn thường thường tu luyện địa phương đã không xa. Thiên Tâm trong thành. Hắc hắc, đã phát hiện Lâm Đông bọn họ, lập tức liền phải tiến vào vòng đây. Tần An cười nói, hắn vừa mới nhận được truyền âm. Lý Nguyên Phụng cười lạnh nói, lúc này đây hắn mơ tưởng tồn tại rời đi. Khống chế âm không cố kỵ cùng Lữ Thành Minh lại như thế nào, lúc này đây đối phó người của hắn, thiên bảng cao thủ 5 cái. Trước 10 liền có 2 cái. Chỉ cần hắn tiến vào vòng đây, bên kia kết giới phong tỏa 4 phía, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lý Nguyên Phụng bọn họ bên người, Đường Hàm Yên trong mắt dây rủa chi sắc càng đậm, bọn họ vội vàng tăng mạnh khống chế. Chính là lúc này đây, Đường Hàm Yên phản kháng cực kỳ kịch liệt, thế nhưng từ bọn họ khống chế chung thoát khỏi. Lý Nguyên Phụng, các ngươi mơ tưởng đánh chết Lâm Đông. Đường Hàm Yên phẫn nộ địa đạo, một câu nói xong, nàng thế nhưng dùng sức cắn hướng về phía chính mình đầu lưỡi, tuy rằng không có cắn nước, nhưng là đầu lưỡi bị cắn thương không nhẹ. Trên người không có truyền âm phủ, Đường Hàm Yên chỉ có thể thông qua cắn thương chính mình đầu lưỡi đạt tới nhắc nhở Lâm Đông mục tiêu, bất quá, có thể hay không khởi đến tác dụng còn hay nói. Lý Thiếu, ngượng ngùng. Lý Nguyên Phụng bên người một người nói, hắn vội vàng lại khống chế Đường Hàm Yên, từ Đường Hàm Yên tỉnh táo lại đến nàng lại một lần bị khống chế cũng liền ngắn ngủn vài giây thời gian, Đường Hàm Yên hành động thập phần quả quyết. Lý Huynh, nữ nhân này chỉ sợ không thích hợp cưới. Tân An đạm cười nói, vì một cái Lâm Đông, cư nhiên như vậy cắn thương chính mình đầu lưỡi, ngươi trong lòng nàng nhưng không có gì địa vị. Lý Nguyên Phụng cười giữ tận nói, nếu như vậy, vậy không cưới, giết Lâm Đông, đêm nay liền hưởng dụng nàng thân mình. Không biết điều đồ vật, làm nàng đến lúc đó cấp Lâm Đông làm bạn đi. Tân An nói, Đường Hàm Yên lớn lên vẫn là không tồi. Thân huynh, ngươi nếu là thích, không bằng đến lúc đó cùng nhau. Tưởng Quyền, ngươi cũng lại đây hảo, Lâm Đông làm chúng ta bực bội không ít thời gian, liền dùng Đường Hàm Yên đi trừ hỏa khí. Lý Nguyên Phụng nói, Tưởng Quyền ánh mắt sáng lên, Tân An cười ha hả nói, Lý Huynh, Đường Hàm Yên lần đầu tiên là của ngươi. Chúng ta liền thấu cái náo nhiệt, nếu chỉ là đơn giản giết Lâm Đông, thật sự khó tiết trong lòng chi hỏa. Huyết sắc khu vực, Lâm Đông có chút tâm thần không yên. Cái này khu vực nếu có vấn đề, khả năng ta tiến vào trong đó cũng sẽ có chút nguy hiểm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đừng đến lúc đó Đường Hàm Yên cũng tiến vào, vẫn là trước dặn dò nàng một câu cho thỏa đáng. Trong tay xuất hiện đưa tin phủ, Lâm Đông lập tức sử dụng, lấy hắn tài lực, loại này khoảng cách không phải quá xa đưa tin phủ, chẳng sợ một ngày sử dụng mấy chương cũng tiêu hao đến khởi. Nhận được truyền âm, Lâm Đông dặn dò ta nếu hắn tiến vào sẽ ra chuyện, ta không cần đi vào, hắn sẽ nghĩ cách ra tới. Đường Hàm Yên hờ hững mà mở miệng, nàng đầu lưỡi bị thương, lúc này nói ra nói nghe tới quái quái. Lý Thiếu, ngươi xem hay không hồi phục. Kia khống chế Đường Hàm Yên nam tử nói. Lý Nguyên Phụng mày nhăn lại, nếu là hồi phục Lâm Đông, Đường Hàm Yên đầu lưỡi có thương tích thanh âm kỳ quái khả năng sẽ làm Lâm Đông hoài nghi, chính là không hồi phục, Lâm Đông đồng dạng có khả năng hoài nghi. Hồi phục hảo điểm. Thần An nói. Hồi phục đi. Lý Nguyên Phụng cho Đường Hàm Yên một chương đưa tin phủ, Đường Hàm Yên lập tức sử dụng đưa tin phủ cấp Lâm Đông hồi phục. Sao lại thế này, Hàm Yên thanh âm này. Phía trước còn hảo hảo, tựa hồ đầu lưỡi bị thương không nhẹ. Màu đỏ khu vực bên này, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, như vậy thời điểm, sự có khắc thường rất có thể liền có nguy hiểm. Hàm Yên lúc này hẳn là sẽ không cùng người so đấu, liền tính sẽ, lộng thương đầu lưỡi khả năng tính cũng tiểu. Nếu Hàm Yên là chính mình lộng thương, kia. Lâm Đông nghĩ tới một loại khả năng, Đường Hàm Yên có khả năng bị khống chế. Hắn có thể khống chế Lữ Thành Minh bọn họ, Lý Nguyên Phụng bọn họ cũng có thể tìm được người khống chế Đường Hàm Yên. Bị người khống chế trên người liền khẳng định không có đưa tin phủ, cho ta cảnh báo chỉ có thể thông qua như vậy phương thức. Lâm Đông trong lòng phát lệnh, hắn cảm giác như vậy khả năng tính không nhỏ. Chủ nhân, không có vấn đề. Âm không cố kỵ quay trở về nói, thực lực của hắn cường, nhưng là không đại biểu tra xét năng lực cũng thập phần cường. Bên này bố cục không ít thời gian, âm không cố kỵ không phát hiện thực bình thường. Theo sát ta. Lâm Đông cấp tốc lui lại, âm không cố kỵ cùng Lữ Thành Minh gắt gao mà đi theo, lấy bọn họ tu vi theo sát Lâm Đông không thành vấn đề. Truy. Đừng truy, Lâm Đông khả năng không xác định có mai phục, chúng ta một truy lập tức liền bại lộ. Mai phục giả ý kiến khác nhau cho Lâm Đông một ít chạy trốn thời gian. Thảo, lại không truy, lúc này đây khó được cơ hội liền hoàn toàn đi qua. Không truy, không được truy. Lâm Đông bọn họ thoát được mau, giết chết Lâm Đông tỷ lệ rơi chậm lại. Cuối cùng mai phục người vẫn là lựa chọn tiếp tục mai phục, chỉ có Lâm Đông tiến vào vòng đây, mới có 100% nắm chắc. Không có đuổi giết. Rời đi khá xa lúc sau, Lâm Đông ngừng lại, chẳng lẽ ta suy đoán là sai lầm. Hàm Yên, ngươi đầu lưỡi như thế nào bị thương, nói một chút kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Lâm Đông đưa tin. Thiên Tâm Thành bên này, Lý Nguyên Phụng bọn họ đã biên hảo một cái trải qua, Đường Hàm Yên chiếu nói. Rốt cuộc là thật là giả. Lâm Đông mày nhăn. Lý Nguyên Phụng bọn họ biên ra tới lý do tuy rằng không phải đặc biệt hợp lý, nhưng là cũng có khả năng phát sinh. Lâm Đông, ngươi ngày thường rất thông minh, như thế nào lúc này liền hồ đồ đi lên. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, càng là thời điểm mấu chốt, liền càng phải bình tĩnh. Đế vấn, ngươi có phương pháp xác định. Lâm Đông nói, chính mình tưởng, đừng làm cho cảm tình ảnh hưởng tới rồi ngươi phán đoán. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn xác thật có chút không bình tĩnh, tần luôn xảy ra chuyện. Đường Hàm Yên đầu lưỡi cũng bị thương. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh, đế vẫn nói không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông Tâm mới dần dần bình phục xuống dưới. Hàm Yên, ngươi đến Thiên Tâm Thành Đông cửa thành, ta tưởng nghiệm chứng một chút ngươi có phải hay không bị khống chế. Này rất quan trọng, cho nên, bất luận ngươi có chuyện gì, tới trước Đông cửa thành. Thiên Tâm Thành, đường Hàm Yên thu được tin tức, Lý Nguyên Phụng bọn họ tự nhiên cũng nghe đường Hàm Yên nói. Thảo, cái này Lâm Đông, như thế nào như vậy cẩn thận? Lý Nguyên Phụng mắng, Lưu Nguyên, khống chế được đường Hàm Yên đến Đông cửa thành có hay không vấn đề? Lưu Nguyên chính là khống chế đường Hàm Yên nam tử, hắn nói, Lý Thiếu, khống chế đường Hàm Yên đến kia một bên là không có vấn đề, nhưng là tưởng không bị phát hiện đường Hàm Yên có dị thường, rất khó. Lý Nguyên Phụng nhìn phía đường Hàm Yên, hắn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, Lưu Nguyên bảo vật không có ma thần cốt hảo, đường Hàm Yên hiện giờ bộ dáng này, chỉ cần đôi mắt không mù đều có thể thấy được tới nàng có vấn đề. Chẳng phải lại thất bại. Thần An sắc mặt âm trầm địa đạo. Chỉ sợ là như thế này, Thảo, Thảo. Lý Nguyên Phụng mắng, đường Hàm Yên không đến cửa thành, Lâm Đông khẳng định biết có vấn đề, biên cái lý do không thể đi, kia cũng muốn Lâm Đông còn sẽ tin. Màu đỏ khu vực, Lâm Đông đợi một hồi lâu đường Hàm Yên đều không có đưa tin lại đây, hắn ánh mắt lạnh lùng, đường Hàm Yên hẳn là ra vấn đề, có người khống chế nàng, không cần phải nói khẳng định là Tần An bọn họ dở trò quỷ. Đi. Lâm Đông vung tay lên, hắn cùng Âm Không Cố Kỵ Lữ Thành Minh bay nhanh mà rời đi màu đỏ khu vực trở về Thiên Tâm Thành. Tần Ngôn hiện giờ cũng có thể nguy hiểm, nhưng là đường Hàm Yên đồng dạng nguy hiểm. Hiện giờ không biết Tần Ngôn ở nơi nào, tự nhiên đến trước cứu đường Hàm Yên. Thiên Tâm trong thành, Lý Nguyên Phụng bực bội mà đi tới đi lui, trong phòng Tần An bọn họ cũng ở. Lý Thiếu, không thể áp đường Hàm Yên đi trước màu đỏ khu vực sao? Nếu như vậy, Lâm Đông hẳn là sẽ đuổi tới màu đỏ khu vực, Tần Ngôn không thành, liền lấy đường Hàm Yên vì nhị dụ ra để giết Lâm Đông. Tưởng Quyên nói, Tần An lắc đầu, không được. Này nghiêm trọng trái với thiên tài đảo quy tắc. Nếu là chuyên gia tới, chúng ta mấy cái toàn bộ đến đầu rơi xuống đất, chẳng sợ ta là hoàng tử, chẳng sợ Lý Huynh ở Lý gia địa vị cũng cao. Lý Nguyên Phụng dừng lại như mày nói, Tần Huynh, tạm thời chỉ có thể giam giữ đường Hàm Yên, ngươi ra đâu? Lâm Đông không chết đường Hàm Yên còn hữu dụng, hiện giờ không thể giết. Tần An nói, Tưởng Quyên ho nhẹ nói, Lý Thiếu, Tần Thiếu, nếu Lâm Đông chết, sát đường Hàm Yên liền không trái với thiên tài đảo quy tắc sao? Tự nhiên trái với. Lý Nguyên Phụng đạm thanh nói, nhưng là Lâm Đông nếu đã chết, ai biết nàng chết như thế nào. Chỉ cần không có người cha, việc này đến lúc đó khẳng định là không giải quyết được gì. Tưởng Quyên nói, còn có cái kia Tần Ngôn. Nàng, thực lực của nàng bình thường, tính cái gì? Lý Nguyên Phụng khinh thường địa đạo, nàng lớn lên cũng không tệ lắm, nếu Lâm Đông chết, đến lúc đó cũng bắt nàng cùng đường Hàm Yên cùng nhau. Tần An nhữ mày nói, Lý Huynh, Lâm Đông chỉ sợ sẽ phản hồi Thiên Tâm Thành, như thế nào ứng phó? Hắn không có chứng cứ, còn có thể đối phó chúng ta không thành. Ở Thiên Tâm Thành, nếu không phải quy tắc có hạn, chúng ta dễ dàng liền có thể giết chết hắn. Lý Nguyên Phụng cười lạnh nói, hắn dám chủ động ra tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tốt nhất hắn phẫn nộ ra tay giết người, chúng ta liền có lý do trừ bỏ hắn. Hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông xuất hiện ở Thiên Tâm Thành cửa thành, Âm Không Cố Kỵ bọn họ không có đi theo lưu tại màu cam khu vực. Là Lâm Đông. Tránh xa một chút, gia hỏa này là một cái tàn nhẫn người. Rất nhiều võ tông đều bị hắn đánh chết, Âm Không Cố Kỵ nghe nói đều bị khống chế. Âm Không Cố Kỵ bị khống chế. Không phải đâu. Không ít người thấp giọng nghị luận, Lâm Đông phía trước người một đám vọt đến một bên, bọn họ lo lắng bị Lâm Đông cấp tấu. Dựa theo thiên tài đảo quy tắc, chủ động khiêu khích ra tay, đây là đánh giá thấp giả đặc quyền, vừa lúc, Lâm Đông chính là đặc quyền như vậy giả. Hắn hiện giờ hung danh hiển hách, nhưng là đánh giá chỉ là nhị cấp, đánh giá như vậy, toàn bộ thiên tài đảo hiện giờ liền không có so với hắn càng thấp. Lâm Đông, ta phụ thân ở nơi nào? Phẫn nộ thanh âm vang lên, một cái hơn 30 tuổi nam tử gọi được Lâm Đông trước mặt rút kiếm thẳng chỉ Lâm Đông. Tránh ra. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo, hắn lúc này tâm tình không tốt, thập phần không tốt. Ta hỏi lại một lần, ta phụ thân Âm Không Cố Kỵ ở nơi nào? Này hơn 30 tuổi nam tử gầm nhẹ nói. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đà tạ. Chương 63, tìm kiếm đường Hàm Yên. Âm Khoan bình thản Lâm Đông giang thượng. Không biết Lâm Đông có thể hay không ra tay. Sẽ không, khẳng định sẽ không, Lâm Đông ở ngoài thành lợi hại, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ có võ sư trung vị tu vi. Âm Khoan Bình chính là võ sư đỉnh, địa bảng xếp hạng trước 100 nhân vật. Kia chưa chắc, Lâm Đông nếu dùng ra kia khống chế bảo vật, khống chế Âm Khoan Bình khẳng định nhẹ nhàng, nói không chừng có trò hay xem, hắc hắc. Trung quanh, không ít người nghị luận sôi nổi, bất quá bọn họ thanh âm đều ép tới tương đối thấp. Vô luận Lâm Đông vẫn là Âm Khoan Bình đều không phải người dễ trêu chọc. Tránh ra, nói không chừng phụ thân ngươi đến lúc đó còn có thể sống. Lâm Đông đạm thanh nói, phụ thân ngươi thực lực còn hành, tạm thời không đổi người cũng không có gì, lại chặn đường, phụ thân ngươi chết. Âm Khoan Bình trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng là nghe được Lâm Đông nói, hắn vẫn là lui qua một bên. Âm Khoan Bình, ngươi có nghĩ đến lúc đó phụ thân ngươi sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút? Lâm Đông truyền âm, bọn họ hiện giờ khoảng cách gần, Lâm Đông có thể truyền âm, Âm Khoan Bình cũng có thể làm được. Thường, ngươi muốn biết cái gì? Âm Khoan Bình truyền âm nói, hắn biết, chính mình phụ thân tồn tại, chính mình địa vị liền cao đến nhiều, nếu không, hắn chỉ có võ sư đỉnh, ở thiên tài đảo bên này mạnh hơn hắn một đồng lớn. Đường Hàm Yên ở địa phương nào? Lâm Đông truyền âm, đừng nói cho ta người không biết. Âm Khoan Bình phụ thân bị trảo, Lâm Đông tin tưởng, hắn khẳng định đánh dọa phương diện này tin tức. Tại đây một bên thời gian rất lâu, lấy Âm Khoan Bình nhân mạch hẳn là sẽ không có một chút thu hoạch. Nàng bị khống chế. Âm Khoan Bình truyền âm. Chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Không bao lâu, Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái tử lầu, tùy tiện điểm một bầu rượu. Âm Khoan Bình liền đem người đuổi đi ra ngoài. Lâm Đông, ta nói cho ngươi một ít đồ vật, ngươi liền thả ta phụ thân, như thế nào? Âm Khoan Bình nói. Lâm Đông lắc đầu, tạm thời không có này tính toán, bất quá, nếu ngươi nói rất đúng ta có lợi, đến lúc đó ta có thể suy xét buông tha phụ thân ngươi, nếu không phụ thân ngươi hậu quả cùng liền ứng bọn họ giống nhau. Âm Khoan Bình hít sâu một hơi, ta không xác định Đường Hàm Yên hiện giờ ở địa phương nào, bất quá, ta có thể khẳng định, nàng không có rời đi Thiên Tâm Thành còn ở Thiên Tâm trong thành nơi nào đó. Ngươi xác định? Lâm Đông nói, hắn suy đoán chung, Tần An bọn họ khả năng mang Đường Hàm Yên rời đi đến màu đỏ khu vực thiết hạ bấy dập. Xác định. Âm Khoan Bình gật đầu, bốn cái cửa thành đều ở theo dõi bên trong, Đường Hàm Yên khẳng định không có rời đi. Mang nàng rời đi tính kế ngươi nghiêm trọng trái với thiên tài đảo quy tắc, thiên tài đảo người trên sẽ mỗi người cảm thấy bất an, đối với Tần gia, đối với Lý gia, thậm chí đối với toàn bộ Đông Tần quốc đều có thật lớn nguy hại. Nếu bị phát hiện, Tần An bọn họ đều đến đầu rơi xuống đất, bọn họ không dám làm như vậy. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta yêu cầu biết Đường Hàm Yên càng thêm xác thực địa điểm. Thiên Tâm Thành tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng là cũng hoàn toàn không tiểu, không có còn lại tin tức muốn tìm đến nàng nhưng không dễ dàng. Cầm đi. Âm Khoan ngang tay chung xuất hiện một cái tinh cầu đại khái bóng bàn lớn nhỏ. Truy Linh Cầu. Lâm Đông liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn từ thư chung được đến những cái đó tri thức bao hàm cái này. Ngươi biết liền hảo. Âm Khoan Bình nói. Lâm Đông đạm thanh nói, xem ra ngươi phía trước còn có đối Đường Hàm Yên ra tay ý tưởng. Về sau cuối cùng không cần lại có ý nghĩ như vậy, nếu không phụ thân ngươi sẽ chết, ngươi cũng sống không nổi. Hừ. Âm Khoan Bình hừ nhẹ một tiếng, hắn phía trước xác định có ý nghĩ như vậy, này Truy Linh Cầu là trước đây làm ra tới. Truy Linh Cầu có thể truy tung một người linh khí, bất quá, nó sử dụng thời gian hữu hạn, sử dụng khoảng cách cũng tương đối hữu hạn. Hai cái canh giờ Truy Linh Cầu. Lâm Đông nói. Âm Khoan Bình gật đầu, này Truy Linh Cầu vận dụng, cũng chỉ có hai cái canh giờ hữu hiệu thời gian. Ở cái này thời gian nội không có tìm được mục tiêu, Truy Linh Cầu lập tức mất đi hiệu lực biến thành phế vật. Lâm Đông, thứ này cho ngươi, đến lúc đó đừng giết ta phụ thân. Âm Khoan Bình trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, yên tâm, nếu ta thành công cứu đến người, phụ thân ngươi ta sẽ không giết, bất quá người khác đuổi giết chúng ta thời điểm, phụ thân ngươi có thể hay không chết ta cũng không biết. Âm Khoan Bình nắm tay nắm chặt, ngươi cẩn thận một chút. Trong lòng hận không thể đem Lâm Đông xé thành mảnh nhỏ, nhưng là lúc này, Âm Khoan Bình chỉ có thể cầu nguyện Lâm Đông tiểu tâm một ít, nếu không phụ thân hắn rất có thể tử vong. Ngươi còn biết còn lại tin tức. Lâm Đông nói. Âm Khoan Bình lắc đầu. Lâm Đông đứng dậy, ngươi chậm rãi ở chỗ này uống rượu đi, ta liền không bồi ngươi, tai kiến. Hôn trướng đồ vật, về sau ngươi không cần rơi xuống trong tay ta. Lâm Đông rời đi. Âm Khoan Bình trong lòng thầm mắng. Ra tiểu lầu, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn thấy được Tần An Lý Nguyên Phụng đám người. Lâm Đông, ngươi mấy ngày này ở màu đỏ khu vực biểu hiện không tồi a. Tần An khẽ mỉm cười. Chỉ là, Lâm Đông đối sát khí nhạy bén, từ Tần An bọn họ trên người, hắn cảm giác được nhàn nhạt sát khí. Tần An, ngươi lại đây. Lâm Đông đối với Tần An vẫy vẫy tay, Tần An đứng không có động, hắn cũng không phải là Lâm Đông đối thủ. Tần An là tùy Lâm Đông đồng loạt tiến vào, Lâm Đông tiến vào khi, xếp hạng chính là đệ nhất. Hơn nữa hiện giờ Lâm Đông tu vi tăng lên, Tần An tu vi vẫn là cùng phía trước giống nhau, thực lực chênh lệch lớn hơn nữa. Như thế nào? Không dám. Lâm Đông khinh thường địa đạo, cũng không dám đến gần, các ngươi đến ta trước mặt là muốn làm cái gì? Tần An cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với ta động thủ không thành? Lượng ngươi cũng không có như vậy là gan. Giọng nói lạc, Tần An đến gần, hắn toàn lực đề phòng. Bang! Chỉ là, Tần An hiện giờ cùng thực lực cùng Lâm Đông so sánh với chênh lệch rất lớn, Lâm Đông ra tay, Tần An còn không có phản ứng lại đây, Lâm Đông cái tát cũng đã nặng nề mà dừng ở hắn trên mặt. Phanh. Tần An bị trừ phi, hắn hàm răng đều bị đánh nát hai viên, người không tự chủ được bay ra mười mấy mét thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lâm Đông, ta muốn giết ngươi. Tần An rít gào, bên này tụ tập người cũng không ít, làm cho mọi người mặt, Lâm Đông cư nhiên dám đối với hắn ra tay, hơn nữa vẫn là ném hắn cái tát. Lâm Đông đạm thanh nói, ta là nhị cấp đánh giá, ngươi tứ cấp đánh giá, ta không có vận dụng vũ khí, hoàn toàn có quy tắc trong vòng. Tần An, này một cái tát chỉ là hơi chút giáo huấn ngươi một chút, nếu là ngươi muốn báo thủ, không bằng chúng ta sinh tử trên đài thấy. Ngươi, Tần An bực bội vạn phần, chính là cùng Lâm Đông thượng sinh tử đài, hắn không có như vậy lá gan. Một cái tát đã bị Lâm Đông chịu phi, Tần An biết hiện giờ thực lực cùng Lâm Đông so sánh với chênh lệch rất lớn. Lâm Đông ánh mắt nhìn phía Lý Nguyên Phụng, Lý Nguyên Phụng, nếu không chúng ta thượng sinh tử đài chơi chơi. Lý Nguyên Phụng âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, đừng kiêu ngạo, ngươi sống không được bao lâu. Chỉ cần ngươi vừa chết, nào đó người phỏng trừng sẽ xui xẻo, phỏng trừng sẽ bị chơi hư, hơn nữa là ở trên giường bị chơi hư. Ha ha. Trung quanh Lý Nguyên Phụng một ít người ủng hộ cười to ra tiếng. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe cười lạnh nói, Lý Nguyên Phụng, vốn tưởng rằng ngươi là cái nam nhân, không nghĩ tới ta nhưng thật ra nhìn lầm rồi. Nếu có thể lực không có năng lực, muốn phẩm hạnh không có phẩm hạnh, lý ra có ngươi như vậy, thật là thật đáng buồn. Lan xa một chút, nếu không lão tử cũng cho ngươi một bạn hai. Lý Nguyên Phụng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Lâm Đông đi tới, hắn lui qua một bên, hắn có cường đại cấp dưới tại đây một bên, nhưng là cũng không dám làm cho bọn họ ra tay, nếu không liền làm trái với quy tắc. Lâm Đông rời đi, không bao lâu thời gian, hắn ra tốc đi tới, thoát khỏi Lý Nguyên Phụng bọn họ theo dõi. Ở màu đỏ khu vực chu sát không ít lợi hại nhân vật, bọn họ bảo vật chung hữu dụng với ngụy trang mặt nạ, Lâm Đông mang lên thay đổi quần áo, chỉ cần không cẩn thận mà biện phóng là phân biệt không ra. Truy linh cầu xuất hiện ở trong tay. Lâm Đông dùng sức méo truy linh cầu, vốn dĩ vô sắc truy linh cầu tả phía trước xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ. Quả nhiên ở thiên tâm trong thành. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức đuổi hướng về phía tả phía trước, 10 tới phút qua đi, Lâm Đông đã đại khái xác định đường Hàm Yên nơi. Ân. Lâm Đông mày nhăn lại, tinh cầu thượng màu đỏ biến mất, đã mất đi đường Hàm Yên cảm ứng. Còn hảo hành động mau. Lâm Đông lập tức tra xét lên, phạm vi đã rất nhỏ, tra ra đường Hàm Yên ở đâu vấn đề không lớn. Nào đó biệt thự tầng hầm ngầm. Đường Hàm Yên bị trói ngâm mình ở trong nước bỏ thêm nước thuốc. Âm khoan bình kia hôn trướng cư nhiên cấp đường Hàm Yên hạ truy linh tán. Tưởng quên mắng, 10 phút trước kia, Tần An bọn họ nhận được âm khoan bình truyền âm, tưởng quyền vội vàng chạy tới nơi này. Cho ta tẩy, đem nàng rửa sạch sẽ một chút. Tưởng quyền trong mắt quang chớp động, bất quá, lúc này hắn không dám đối đường Hàm Yên thế nào. Đường Hàm Yên rốt cuộc bên ngoài thượng là Lý Nguyên Phụng vị hôn thê, hắn dám sang bậy, Lý Nguyên Phụng không tha cho hắn. Là, tưởng thiếu. Hai cái thị nữ tiến vào phòng cấp đường Hàm Yên rửa sạch lên, bên này còn có nữ nhân khác, tưởng quyền ôm chầm một nữ nhân lập tức liền ở kia nữ nhân trên người không khách khí mà sờ soạn lên. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi cùng ta đấu, đến lúc đó ta tuyệt đối làm đường Hàm Yên dục tiên dục tử, đúng rồi, còn có cái kia Tần Ôn. Cùng Tần Thiếu Lý Thiếu cùng nhau, khắc khắc, thật là không tồi thể nghiệm. Tưởng quyền cười, hắn bế lên trong lòng ngực nữ nhân thực mau vào một cái khác phòng bên trong. Tưởng quyền, Thần An, Lý Nguyên Phụ. Lâm Đông trong lòng sát khí kích động, hắn lúc này đã tới rồi bên này dưới nền đất nghe được tưởng quyền thanh âm, chỉ là, hiện giờ cũng không phải sát tưởng quyền hảo thời điểm, hắn cũng không thể làm trái với bên này quy tắc. Nếu hắn không nói quy tắc, như vậy liền cho Tần An bọn họ đồng dạng không nói quy tắc lý do. Theo tam trung, đường Hàm Yên mục vô biểu tình mà ngồi, nàng lúc này không có bị khống chế, nhưng là thực lực bị phong ấn ở, hai cái thị nữ đều có nhất định tu vi, nàng đánh các nàng hai cái đều đánh không lại. Huống hồ. Bên này còn có khác bảo hộ, lấy thực lực của nàng không có khả năng từ nơi này chạy thoát. Phanh, phanh. Lâm Đông vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng bên trong từ ngầm toát ra, ở hai cái thị nữ còn không có phản ứng lại đây phía trước, Lâm Đông xuất trưởng sạch sẽ lưu loát mà đem các nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Lâm Đông. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng hờ hững biểu tình lập tức sinh động lên. Chỉ là, lúc này đường Hàm Yên nói chuyện thanh âm vẫn là quái quái, nàng đầu lưỡi còn không có hảo. Hàm Yên. Ngươi thế nào? Lâm Đông nói, hắn lúc này cũng không có mang mặt nạ, nếu không đường Hàm Yên đều không thể lập tức nhận ra hắn tới. Chương 64, cứu đường Hàm Yên. Ô ô. Đường Hàm Yên khóc lên, nàng rốt cuộc liền 17 tuổi đều còn không có, bị Tần An bọn họ bắt lấy, không sợ hãi mới là lạ. Hảo, không có việc gì không có việc gì. Lâm Đông nhẹ giọng an ủi, chúng ta trước rời đi nơi này. Bọn họ nói muốn đem ta đường Hàm Yên giản lược mà nói một chút, Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe. Nói, ta trước giúp ngươi khôi phục thực lực, khả năng có một ít đau, ngươi nhẫn nhẫn. Đường Hàm Yên là chân khí bị cấm, Lâm Đông kiểm tra rồi một phen một lóng tay chỉ điểm ở Đường Hàm Yên trên người. Đại địa nhịp đập lực lượng nhảy vào Đường Hàm Yên trong cơ thể, thực mau Đường Hàm Yên trong cơ thể chân khí một lần nữa lưu chuyển. Ta đi giao huấn tưởng quyền. Đường Hàm Yên giọng căm hận nói, ta đến đây đi. Lâm Đông nói bước nhanh tới rồi tưởng quyền ở phòng bên ngoài, hắn đang ở bên trong phiên Vân Phúc Vũ. Thùng thùng. Lâm Đông gõ vang môn, tưởng quyền vội vàng khai, hắn tưởng Tần An Lý Thế Phụng bọn họ tới. Lâm. Nhìn thấy là Lâm Đông, tưởng quyền sắc mặt biến đổi, Lâm Đông hung hăng mà một quyền lập tức tạp đi ra ngoài. Phanh. Tưởng quyền bị tạp phi, Lâm Đông cười lạnh nói, tưởng quyền, ta kích thứ nhất dùng nắm tay, nhưng không có vi phạm quy định. Giang giác. Lâm Đông vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện bảo côn hung hăng mà tạp qua đi, tưởng quyền không kịp lấy vũ khí vội vàng vận dụng võ hồn lực lượng tăng cường chính mình phòng ngự, chính là, thực lực của hắn vốn là xa không bằng Lâm Đông, lúc này vội vàng chống cự căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Thanh thúy thanh âm vang lên, tưởng quyền một chân bị đánh gãy. A, tưởng quyền kêu thảm thiết, ở hắn kêu thảm thiết chung, Lâm Đông tiếp tục ra tay, thực mau, tưởng quyền hai tay, hai chân toàn bộ bị đánh gãy, hơn nữa đoạn vẫn là khớp xương vị trí. Không có nửa năm thời gian căn bản là không thể khôi phục. Lâm Đông, ngươi có loại liền đem ta giết, nếu không chờ ngươi vừa chết, ta muốn Đường Hàm Yên còn có Tần Nôn sống không bằng chết. Tưởng quên rít gào nói, còn có ngươi Lâm gia người, một cái đều đừng nghĩ sống. Bang. Đường Hàm Yên ra tay, nàng một bạt thai nặng nề mà chịu ở tưởng quyền trên mặt rút ra mấy viên mang huyết hàm răng. Thiện nhân, có ngươi ở ta dưới thân xin tha thời điểm. Đến lúc đó bổn thiếu gia nhất định ha ha. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Tưởng quyền, chỉ sợ ngươi về sau không có như vậy năng lực. Phúc. Lâm Đông một chân thật mạnh đá ra ở giữa tưởng quyền hai chân chi gian, tưởng quyền sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn đau thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hai chân trung gian huyết nhục mơ hồ, nào đó khí quan bị Lâm Đông một chân trực tiếp đá thoái. Không, không. Tưởng quyền kêu to, xương đùi nát, cho dù là khớp xương nát dùng nhiều chút thời gian cũng có thể khôi phục, hai chân trung gian nào đó khí quan bị đá thoái, kia không có cường đại linh dược căn bản không có khả năng. Hơn nữa, này còn cần ở tương đối đoạn thời gian nội sử dụng linh dược, nếu không hảo cũng sẽ có hậu di chứng. Đã đến hảo. Đường Hàm Yên hả giận địa đạo. Tưởng quyền, đem miệng trương hảo. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Tưởng quyền không có há mồm ngược lại gắt gao mà nhắm lại. Không trương. Há mồm chỉ là thương một chút ngươi đầu lưỡi, không há mồm, trực tiếp đâm vào đi, khả năng ngươi này một khuôn mặt cũng sẽ xong rồi. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi nhưng đến hảo hảo nghĩ kỹ. Lâm Đông, ngươi lớn mật. Tần An lạnh băng thanh âm vang lên, hắn cùng Lý Nguyên Phụng vội vã mà đuổi lại đây. Tuy Tần An bọn họ đồng loạt lại đây còn có mấy người cao thủ, trong đó có võ tông cấp nhân vật. Tần Thiếu, lời này tựa hồ đến ta nói đi. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, ta ra tay hoàn toàn ở quy tắc nội, ngươi bắt Đường Hàm Yên, hơn nữa là ở thiên tâm trong thành, này tựa hồ trái với quy tắc. Tần An trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn có hạ mệnh lệnh trực tiếp đem Lâm Đông đánh chết xúc động. Bất quá hắn vẫn là nhìn xuống. Hắn nhưng không tin Lâm Đông lại đây không có biện pháp dự phòng, lúc này ra tay đến lúc đó khẳng định bị động, liền tính giết Lâm Đông, chỉ sợ chính mình cũng đến đem mệnh bồi thượng. Đối với chính mình mệnh Tần An xem đến trọng, nhưng không nghĩ bởi vì đánh chết Lâm Đông chết đi. Lâm Đông, Đường Hàm Yên là vị hôn thê của ta thỉnh nàng ở chỗ này ở vài ngày, làm sao vậy? Lý Nguyên Phụng cười lạnh, nhưng thật ra ngươi, tư sấm tư nhân bất động sản, ngươi cũng biết tội. Lâm Đông cười lạnh, tư sấm tư nhân bất động sản. Đến lúc đó ta sẽ đem cái này truyền ra đi, làm đại gia bình phân xử, Lý Nguyên Phụng ngươi nghĩ như thế nào? Lý gia công khai hướng Đường gia cầu hôn, kết quả ngươi bắt Đường Hàm Yên cầm tù, hơn nữa dục cùng người khác đồng loạt ô nhục Đường Hàm Yên. Lý Nguyên Phụng, ngươi nói nếu Đường gia biết này đó sẽ như thế nào phản ứng, Lý gia phụ thân ngươi có thể hay không tới một cái đại nghĩa diệt thân? Lý Nguyên Phụng sắc mặt trầm xuống, Lâm Đông, như vậy sẽ rách mặt đối đại gia nhưng đều không có chỗ tốt. Ngươi biết liền hảo. Lâm Đông lạnh lùng thốt. Cút ngay cho ta, chào Đường Hàm Yên trướng, về sau lại chậm rãi cùng các ngươi tính. Tần Thiếu, Lý Thiếu, giết hắn A. Tưởng quyền phẫn nộ mà giết đảo. Lâm Đông nháy mắt xuất kiếm, ở tưởng quyền há mồm nháy mắt, hắn kiếm đâm vào tưởng quyền trong miệng. Tưởng quyền đầu lưỡi không có bị Lâm Đông cắt đứt, nhưng là đầu lưỡi phía trên xuất hiện một đạo thật sâu kiếm thương. A, A. Tưởng quyền kêu thảm thiết, trong miệng của hắn máu tươi không ngừng toát ra. Lâm Đông ném đi trên thân kiếm máu tươi đạm thanh nói, tưởng quyền. Ngươi là nhắc nhở ta còn có việc này không có làm đúng không? Hiện tại ngươi vừa lòng. Hại Đường Hàm Yên cắn thương đầu lưỡi, này nhất kiếm tiện nghi ngươi. Ngươi. Tưởng quên giận cực, chính là hắn căn bản là không phải Lâm Đông đối thủ, huống chi lúc này bốn chân đều bị đánh gãy. Tần thiếu, Lý thiếu, phiền toái nhường một chút. Đúng rồi, Đường Hàm Yên nạp hư giới cho ta. Một cái hoàng tử, một cái đại thiếu, lấy Đường Hàm Yên về điểm này đồ vật, không chê mất mặt. Lâm Đông nhìn phía Tần An cùng Lý Nguyên Phụng nói. Tần An Lý Nguyên Phụng hừ lạnh một tiếng thối lui đến một bên, bất quá bọn họ cũng không có đem Đường Hàm Yên nạp hư giới lấy ra tới. Không lấy ra tới, các ngươi cũng không nên trách ta không cho các ngươi lưu mặt mũi. Lâm Đông đạm thanh nói. Hừ. Lý Nguyên Phụng hừ lạnh một tiếng đem ra, Đường Hàm Yên oán hận mà tiếp nhận, nàng xem xét một chút, bên trong đồ vật cũng không có thiếu, ở nàng không có chết phía trước, Lý Nguyên Phụng bọn họ mở ra nạp hư giới yêu cầu phí không ít sức lực. Đi thôi. Lâm Đông nói, hắn nói biểu tình thản nhiên mà từ Tần An bọn họ trung gian đi qua, Đường Hàm Yên gắt gao đi theo. Thức mau, Lâm Đông bọn họ rời đi biệt thự, Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông, ngươi như thế nào tìm được ta? Lâm Đông nhẹ giọng nói, ngươi bị người hạ truy linh tán, về sau phải chú ý phương diện này. Truy linh tán, đó là cái gì? Nhiều đọc sách. Tân huynh, Lý huynh, các ngươi như thế nào không giết Lâm Đông, đây là thật tốt cơ hội. Tưởng Quyên Hàm Hàm hồ hồ mà kêu, hắn trong miệng huyết đã ngừng. Nhưng là miệng vết thương nhưng không dễ dàng như vậy hảo. Tân An nhữ mày nói, Tưởng Quyền, làm ngươi thủ, ngươi chính là như vậy thủ. Lâm Đông tới rồi bên này ngươi cũng không biết. Làm Lâm Đông cứu Đường Hàm Yên lại còn có đánh ngươi thời gian, ngươi cho rằng hắn sẽ không có bố trí. Chúng ta dám ở nơi này giết hắn, vì bình ổn thiên tài đảo thượng đại lượng thiên tài lửa giận, chúng ta mỗi người đầu người ngày mai đều sẽ ở trên tường thành. Đồ vô dụng. Lý Nguyên phục mắng, hắn trong lòng nén giận. Cứ nhiên liền như vậy làm Lâm Đông đem Đường Hàm Yên cấp mang đi, Đường Hàm Yên là hắn vị hôn thê, hắn còn không thể nói thêm cái gì. Bất quá, hiện giờ Lý Nguyên Phụng trong lòng cũng không có đem Đường Hàm Yên đương vị hôn thê đối đãi, còn không nâng Tưởng Thiếu đi trị liệu. Tần An trầm giọng nói, hai cái thị nữ đã chuẩn bị tốt cáng, nghe được Tần An nói, các nàng lập tức đem Tưởng Quyền tiểu tâm mà nâng lên, nhưng tuy là như thế, Tưởng Quyền cũng đau đến thẳng tê ở. Lâm Đông, ngươi tới cứu ta, cư nhiên không có chuẩn bị. Đường Hàm Yên trừng lớn mắt nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, thời gian thật chặt không kịp, chậm một chút tìm được ngươi liền khó khăn. Tần An bọn họ nếu là nghe được Lâm Đông lời này phỏng chừng sẽ tức giận đến hộp máu, Lâm Đông cư nhiên không có chuẩn bị, sớm biết rằng như vậy, bọn họ rất có thể xuống tay đem Lâm Đông đánh chết, như vậy cũng sẽ có phiền toái, nhưng là chỉ cần không có quá trực tiếp chứng cứ, bọn họ sống sót vấn đề không lớn. Ngươi này quá mạo hiểm. Đường Hàm Yên nói, con hảo, liên tính đánh lên tới, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Lâm Đông nói. Nếu thật đánh lên tới, hắn sẽ lập tức giải trừ đối âm không cố kỵ bọn họ khống chế ngược lại khống chế Tần An bọn họ. Chỉ cần khống chế Tần An cùng Lý Nguyên Phụng, kia hai cái võ tông ném chuột sợ vỡ đồ khẳng định không dám lại công kích bọn họ. Hàm Yên, ngươi đầu lưỡi. Đường Hàm Yên, không có trở ngại. Hiện giờ chân khí lưu chuyển, liền tính không uống thuốc, 10 ngày qua thời gian liền có thể khôi phục. 10 ngày qua quá dài, ăn xong cái này. Lâm Đông nói, trong tay hắn xuất hiện một viên màu đỏ trái cây, đây là ở thiên tài đảo trích. Ta ăn một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Này trái cây có thể nhanh hơn ngươi khôi phục, phỏng chừng 3 ngày thời gian là được. Đường Hàm Yên không có khách khí tiếp nhận, trái cây không lớn nàng thực mau ăn đi xuống. Lâm Đông, Tần Nôn thế nào? Không biết, còn không có liên hệ thượng nàng, ngươi có biết chút cái gì? Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên nhíu mày nói, kia nàng khả năng thật sự xảy ra sự tình. Chúng ta ước hảo 2 ngày này đồng loạt ra Thiên Tâm Thành đi dạo, một ngày nhiều thời giờ, nàng cư nhiên còn không có liên hệ ta. Lâm Đông tâm trầm xuống, phía trước hắn còn có may mắn tâm lý Đường Hàm Yên khả năng chỉ là ở Tần An bọn họ không chế hạ nói dối, nếu là như thế này, Tần Nôn liền có khả năng chỉ là ở đặc thù địa phương tu luyện tiếp không đến đưa tin. Nhưng Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn nếu ước hảo, ý Tần Nôn tính tình, nàng sẽ không vi ước. Liên tính thực sự có sự tình gì trì hoãn, nàng khẳng định cũng sẽ cấp Đường Hàm Yên đưa tin thuyết minh. Hàm Yên, ngươi có biết nàng hiện giờ đại khái ở cái gì khu vực? Lâm Đông hỏi. Đường Hàm Yên gật đầu. Hẳn là ở hồng 18 khu. Thiên tài đảo thượng, màu xanh lục khu vực chia làm 10 cái khu, màu lam 100, màu cam 1000 cái, màu đỏ khu vực chia làm 1 vạn cái khu, như vậy có thể phương tiện nói cho người khác chính mình phương vị. Hồng 18 khu, ngươi xác định. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên gật đầu, hẳn là ở nơi đó, nàng phía trước liên hệ quá ta nói lên quá, Lâm Đông ngươi muốn qua đi. Hồng 18 khu chính là thập phần nguy hiểm. Võ tông cấp cường giả qua đi cũng có thể bỏ mạng. Thiên tài đảo màu đỏ khu vực, nguy hiểm nhất chính là xếp hạng trước 100 khu vực, trước 100, xếp hạng càng cao lại càng nguy hiểm, hồng 18 khu, này có thể nói là nguy hiểm nhất khu vực chí nhất. Chương 65, hồng 18 khu. Hàm Yên, Tần An bọn họ có phải hay không biết Tần Nôn có khả năng ở hồng 18 khu? Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên gật đầu. Ân, bọn họ biết, bất quá bọn họ cũng không có đem ngươi dụ hướng Hồng 18 khu, ở kia một bên thiết bấy giờ, khả năng ngươi còn không có qua đi chính bọn họ cũng đã xuất hiện rất lớn thương vong. Lâm Đông, ngươi đừng quá lo lắng, rốt cuộc hiện giờ cách thời gian còn không dài, Tần Nôn hẳn là không có việc gì. Liên hệ không thượng, có khả năng nàng tiến vào đặc thù địa phương vô pháp tiến hành đưa tin. Lâm Đông lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Như thế nào không có khả năng a? Nàng gặp được thứ gì trốn đi đưa tin không được, thực bình thường. Chờ chút thời gian, nguy hiểm qua đi nàng hẳn là liền có thể rời đi. Đường Hàm Yên nói, ngươi nhưng đừng tiến vào Hồng 18 khu, kia địa phương quá nguy hiểm, Tần An bọn họ nói không chừng sẽ phái cường giả qua đi. Ta cần thiết qua đi. Lâm Đông nhíu mày nói, Đường Hàm Yên không biết Tần Nôn có võ vương thực lực, hắn chính là biết đến. Nếu chỉ là gặp được giống nhau vấn đề, Tần Nôn buộc phát ra tới võ vương thực lực dễ dàng liền có thể giải quyết. Nếu là không biết thiên tài đảo võ vương cấp cường giả khả năng đã chịu thêm vào nguy hiểm, Lâm Đông còn sẽ không sốt ruột cũng vô dụng, hiện giờ hắn nếu biết, khẳng định không thể bỏ mặc. Hàm Yên, kế tiếp mấy ngày, ngươi không bằng bế quan một chút, nếu phải rời khỏi, cẩn thận một chút. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông, ngươi này liền phải rời khỏi. Ta đưa ngươi đến linh lực khu. Thiên tài đảo Hồng 18 khu, ngầm hang động, Tần Nôn tận lực mà kháng cự, ở nàng trước người có một cái màu đỏ sẫm hư ảnh. Kia hư ảnh là hình người, nhưng là cùng nhân loại vẫn là có chút khác nhau. Hư ảnh vẫn không nhúc nhích, Tần Nôn đồng dạng vừa động bất động, bọn họ tiến hành linh hồn giao phong. Tần Nôn này sẽ lộ ra chính là chân dung, nàng đã toàn lực ứng phó, chính là thời gian chậm rãi qua đi, trên mặt nàng vẫn là lộ ra tinh mịn mồ hôi, linh hồn phương diện nàng không bằng kia một đạo hư ảnh. Mấy cái canh giờ qua đi, Lâm Đông rốt cuộc chạy tới Hồng 18 khu, cùng hắn đồng loạt lại đây còn có Âm Không Cố Kỵ cùng với Lữ Thành Minh. Bọn họ hai cái đều có võ tông tu vi, là cường đại chiến lược. Cẩn thận một chút. Lâm Đông nhắc nhở, hắn lúc này tính cảnh giác nhắc tới tối cao, đây chính là Hồng 18 khu, màu đỏ khu vực nguy hiểm nhất địa phương. Phía trước 2 tháng thời gian Lâm Đông căn bản không có đến quá đường nói Hồng 18 khu, màu đỏ khu vực đánh số trước 100 khu, Lâm Đông đều không có đi qua. Ân. Lâm Đông cảm giác được sát khí, không có chần chờ, hắn lập tức biến hóa chính mình phương vị. Phúc. Ngay sau đó, một đạo mũi tên nhọn lấy cực nhanh tốc độ bắn tới, Lâm Đông bên người một cây đường kính mấy thước đại thụ lập tức bị bắn thủng. Lâm Đông trong lòng phát lạnh, lớn lên ở bên này thụ thập phần cứng rắn, mũi tên nhọn nháy mắt bắn thủng đại thụ, nếu là trốn chung thân thể hắn, bảo giáp bảo hộ địa phương có lẽ có thể ngăn trở, bảo giáp không có ngăn trở địa phương, thân thể tuyệt đối sẽ bị dễ dàng bắn thủng. Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt. Âm Nguyên Kỵ cả kinh nói. Lâm Đông cũng nghĩ đến, như vậy một mũi tên cũng không phải là bình thường võ vương cấp nhân vật có thể bắn ra. Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt, thiên bảng thượng xếp hạng thứ 7, thực lực còn ở Âm Không Cố Kỵ phía trên. Bất quá nếu làm Âm Không Cố Kỵ còn có Lữ Thành Minh tới gần, mũi tên Vương Ngàn Nguyệt cũng không phải Âm Không Cố Kỵ bọn họ đối thủ. Hiện giờ tình huống, mũi tên Vương Ngàn Nguyệt khoảng cách Lâm Đông bọn họ khẳng định có không ít khoảng cách, đối với tiễn thủ tới nói, này thực chiếm ưu thế. Hắc ám. Lâm Đông ý niệm vừa động, tức khắc chung quanh khu vực dâng lên rất nhiều xương đen, này đó xương đen là hắn võ hồn bắt trước hình thành. Xương đen cản trở mũi tên Vương Ngàn Nguyệt tầm mắt, nhưng là ở Lâm Đông khống chế hạ, chúng nó cũng không có ngăn cản Lâm Đông bọn họ tầm mắt, nếu không không biết mũi tên tới phương hướng khả năng càng thêm nguy hiểm. Cho nàng truyền âm, khuyên nàng dừng tay. Lâm Đông truyền âm cho Âm Không Cố Kỵ nói. Âm Không Cố Kỵ lập tức liền truyền âm, đáp lại Lâm Đông bọn họ chính là mũi tên Vương Ngàn Nguyệt lại một lần sắc bén công kích. Vâng! Lúc này đây công kích cùng phía trước bất đồng. Phía trước một mũi tên bắn thủng đại thụ lúc sau không có nhiều ít tiếng vang bắn vào đại địa bên trong, này một mũi tên bắn tới khoảng cách Lâm Đông bọn họ không xa địa phương ầm ầm nổ mạnh. Nổ mạnh vô pháp thương đến Lâm Đông bọn họ, nhưng là nó mang đến thanh âm rất lớn, truyền ra rất xa. Giống. Rầm. Này một mảnh khu vực, không ít ma thú, không ít ma vật đều bị mũi tên Vương Ngàn Nguyệt này một mũi tên kinh động. Tới mà không hướng phi lễ cũng. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, nếu mũi tên Vương Ngàn Nguyệt dùng ra công kích như vậy, hắn cũng không có khách khí, đồng dạng một mũi tên bắn về phía mũi tên Vương Ngàn Nguyệt phương hướng. Vâng! Mũi tên còn ở nửa đường, mũi tên Vương Ngàn Nguyệt lại một mũi tên lại đây đem Lâm Đông tốc độ cực nhanh một mũi tên ngăn cản xuống dưới. Lợi hại! Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, hắn cũng yêu cầu mấy ngàn kg lực lượng mới có thể kéo ra, bắn ra mũi tên so viên đạn tốc độ còn nhanh đến nhiều, chính là cư nhiên bị mũi tên Vương Ngàn Nguyệt dễ dàng một mũi tên bắn trúng. Cẩn thận một chút, đi! Lâm Đông thấp giọng nói. Hắn nói võ hồn nháy mắt thu hồi nhanh chóng di động, Âm Không Cố Kỵ bọn họ đồng dạng nhanh chóng di động. Vâng! Vâng! Vâng! Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt một mũi tên lại đây, Lâm Đông bọn họ tàn nhẫn bái mà chạy trốn, chạy tới ma thú ma vật không ít. Không ít ma vật là có thể di động, giống có chút ma thụ, tuy rằng thân cây không thể lại đây, nhưng là căn lại có thể kéo dài lại đây. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn hấp thu đại lượng tri thức, đối với ma thú ma vật thực hiểu biết, chính là, đương rất nhiều ma thú ma vật lại đây, Lâm Đông tránh né lên cũng thập phần khó khăn. Thậm chí, Lâm Đông lúc này tránh né so Lữ Thành Minh bọn họ càng khó, rốt cuộc hắn chỉ có võ sư trung vị tu vi. Tới gần mũi tên Vương Ngàn Nguyệt, giết nàng. Lâm Đông hạ lệnh, này mệnh lệnh truyền ra, hắn chìm vào dưới nền đất, lại không tiến vào dưới nền đất phòng trường sẽ chết. Đương nhiên, tiến vào dưới nền đất cũng không phải tuyệt đối an toàn, dưới nền đất đồng dạng sẽ có ma vật ma thú, chỉ là tương đối tới nói thưa thớt rất nhiều, hơn nữa, Lữ Thành Minh bọn họ sẽ khiến cho ma thú ma vật. Trốn vào dưới nền đất một khối thật lớn nham thạch trung, Lâm Đông toàn lực thu liễm chính mình hơi thở, sát khí ở vào huyết diễm bên trong bị hoàn toàn thu liễm, làn da toàn bộ lỗ chân lông đều đóng cửa lên, hô tức lúc này hoàn toàn đình chỉ. Có ma vật tới gần. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, thông qua đại địa nhịp đập cảm ứng, hắn có thể cảm giác được chung quanh nhất định phạm vi tình huống, ở hắn đãi nham thạch chung quanh có phệ bùng thú, đó là nhìn qua như con giun giống nhau ma thú, chỉ là hình thể kém đến quá xa, phệ bùn thú giống nhau đều là 7-8 mễ trưởng, nhưng là ở Lâm Đông cảm ứng chung, phụ cận hai điều phệ bùn thú phòng trừng có 20 mễ trưởng có thể là tứ cấp ma thú. Giang giác. Lâm Đông đãi nham thạch có chút bị phệ bùn thú cắn, bất quá còn hảo, hắn đãi nham thạch thật lớn, phệ bùn thú không cảm giác được hắn hơi thở không có đem nham thạch hoàn toàn dập nát liền đuổi giết hướng về phía Lữ Thành Minh bọn họ. Cà ca. Phệ bùn thú mới vừa đi lại có tân ma thú đổi tới, bất quá đồng dạng không có phát hiện cất giấu Lâm Đông. Lâm Đông thu liễm hơi thở năng lực vẫn là rất mạnh, hơn nữa hắn hiện giờ ở cự thạch bên trong, cục đá cũng sẽ ngăn cách hơi thở. Lâm Đông tạm thời an toàn, mặt đất, Lữ Thành Minh cùng âm không cố kỵ liền thảm, bọn họ không có năng lực trốn vào dưới nền đất. Có võ tông cấp tu vi, Lữ Thành Minh cùng âm không cố kỵ có thể bay về phía không trung, nhưng là, như vậy mục tiêu thực rõ ràng, không ít ma thú ma vật có được năng lực phi hành hoặc là có công kích bầu trời mục tiêu năng lực. Ông. Một đóa như hoa khiên ngưu giống nhau nhưng là so hoa khiên ngưu lớn hơn rất nhiều ma hoa lúc đóng lúc mở, tức khắc khủng bố sóng âm hoành hướng về phía Lữ Thành Minh. Lữ Thành Minh có thể bài đến trước 100 thực lực vẫn là rất mạnh, chính là sóng âm công kích phạm vi quảng hắn vẫn là bị đánh trúng, đi tới trung thân thể tức khắc một trợm. Suy. Mặt đất vụt ra một cây lão rễ cây, từ lão rễ cây trung cấp tốc mà phun ra tới một ít toan dịch. Lữ Thành Minh tốc độ biến chậm bị toan dịch phun trung cánh tay, có chân khí bảo hộ, chính là... Hắn kia một cái cánh tay vẫn là bay nhanh mà bị ăn mòn, đầu tiên là làn da thối giữa, theo sau cơ bắp cũng bị ăn mòn. Đáng sợ ăn mòn lực lượng ở ngắn ngủn 10 tới giây thời gian nội khiến cho Lữ Thành Minh một cánh tay hơn phân nửa tiệt chỉ còn lại có bạch cốt. Phúc! Lữ Thành Minh trên đầu mặt xuất hiện một cái huyết động, mũi tên Vương Ngàn Nguyệt khủng bố một mũi tên mang đi tính mạng của hắn. Đi! Âm không cố kỵ giống giận ra tiếng, trong tay hắn một phen đạn châu cực nhanh mà bắn về phía mũi tên Vương Ngàn Nguyệt phương hướng. Phía trước khoảng cách xa, hiện giờ kéo gần rất nhiều, những cái đó đạn châu mũi tên Vương Ngàn Nguyệt không có hoàn toàn ngăn lại không ít tới gần nổ mạnh. Vâng! Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt không có bị tạc thương, nhưng là hắn bên này đồng dạng khiến cho các ma vật chú ý. Tựa hồ có thanh âm. Tần Ngôn tinh thần rung lên, nàng lúc này đã chống đỡ đến cực kỳ vất vả. Cẩn thận nghe xong một chút, Tần Ngôn nghe được ma thú rít gào, khoảng cách nàng nơi này không phải quá xa. Chẳng lẽ Lâm Đông vào được? Tần Ngôn suy đoán, những người khác chẳng sợ thiên bảng trước 10 nhân vật cũng cực nhỏ đến như vậy khu vực. Gian nan ngăn cản trước mặt hư ảnh công kích, Tần Ngôn trong tay xuất hiện một trường đưa tin phủ, nàng lập tức sử dụng. Nay một mảnh khu vực bị ảnh hưởng, đưa tin phủ lực lượng đại đại rơi chậm lại, nhưng là nếu Lâm Đông thật sự lại đây, khoảng cách không xa nói, nàng đưa tin Lâm Đông có rất lớn khả năng thu được. Dưới nền đất nham thạch trung, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn thu được đến từ Tần Ngôn chuyên âm, không phải quá rõ ràng. Nhưng là nghe rõ Tần Ngôn nói chính là cái gì vẫn là không có vấn đề. Bị nhốt dưới nền đất huyệt động, cường đại ác hồn tưởng chiếm cứ thân thể. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, Tần Ngôn quả nhiên đã xảy ra chuyện, bất quá, tin tức tốt là, Tần Ngôn hiện giờ khoảng cách hắn khẳng định không xa. Dưới nền đất huyệt động đều có thể nghe được thanh âm, Lâm Đông phỏng chừng Tần Ngôn hẳn là ở 10 km trong phạm vi. Tần Ngôn, ngươi kiên trì một chút, ta thực mau tới đây. Lâm Đông đưa tin. Lâm Đông, nếu ngươi không có nắm chắc liền không lại đây. Kia ác hồn tuy rằng tựa hồ không có nhiều ít trí tuệ, nhưng là thực lực rất mạnh. Tần Ngôn truyền âm lại một lần lại đây, Lâm Đông không có nắm chắc, nhưng là hắn vẫn là lập tức hành động lên. Trung quanh ma thú ma vật đã bị âm không cố kỵ bọn họ dẫn đi, Lâm Đông tiểu tâm mà toát ra mặt đất không có bị ma thú các ma vật phát hiện, dưới nền đất hắn cũng có thể đi tới, nhưng là đi tới tốc độ quá chậm. Lĩnh ngộ đại địa võ ý, trên mặt đất đi tới, chỉ cần ngầm có đại huyệt động, Lâm Đông tin tưởng từ mặt đất trải qua liền có thể phát hiện. Đế vấn, có biện pháp nào không? Ngươi cũng là linh hồn trạng thái, có thể hay không cắn nuốt cùng Tần Nôn đấu ác hồn? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, như thế hỏi thời điểm, Lâm Đông trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, kia ác hồn tưởng chiếm Tần Nôn thân thể, đế vấn có thể hay không cũng là ác hồn? Chương 66, ác hồn hư ảnh. Cắn nuốt linh hồn, ngươi biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đế vấn tức giận địa đạo. Không biết, sao tích? Lâm Đông đương nhiên địa đạo, ta hấp thu những cái đó tư liệu chúng không có phương diện này tin tức. Đế vấn nói, mạo muội cắn nuốt còn lại linh hồn rất có thể làm linh hồn của chính mình đã chịu thật lớn bị thương, linh hồn chịu ảnh hưởng, ngươi khả năng liền không phải ngươi. Nếu có cũng đủ năng lượng, ta nhưng thật ra có năng lực đánh bại kia một cái linh hồn, bất quá thực đáng tiếc, ta hiện giờ năng lượng không đủ. Như thế nào sẽ năng lượng không đủ? Còn không phải bởi vì ngươi hấp thu kia đại lượng tin tức. Ta năng lượng tiêu hao rất nhiều, chỉ hấp thu ngươi 20 năm thọ nguyên, lỗ vốn. Đế vẫn nói, lại cho ta 10 năm thọ nguyên, ta có lẽ có thể đánh bại kia linh hồn. Ta còn có bao nhiêu thọ nguyên? Đế vẫn đạm thanh nói, đại khái 10 năm linh 5 tháng. Lâm Đông trong lòng cười khổ, cấp đế vẫn 10 năm thọ nguyên, kia hắn đến lúc đó cũng chỉ dư lại 5 tháng thọ nguyên. Đế vẫn, ngươi hấp thu thọ nguyên đi. 5 tháng nội đột phá hẳn là có thể. Lâm Đông nói, nếu đột phá, như vậy lập tức liền có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, nếu không sẽ phải chết. Đế vẫn nói, ngươi xác định, nếu ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn 5 tháng nội không có đột phá, như vậy đã có thể đã chết. Xác định. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, ở màu đỏ khu vực như vậy địa phương, ở có không ít địch nhân dưới tình huống, xác thật thực dễ dàng ngoài ý, bị thương liền có khả năng ảnh hưởng đến đột phá, bất quá, đó là về sau sự tình, nếu không gia tăng đế vẫn lực lượng. Lâm Đông không có tin tưởng. Lâm Đông biết linh hồn của chính mình tương đối cường hơn nữa ý chí kiên định, cùng giống nhau võ tông so sánh với khẳng định là có thể, nhưng là cùng võ vương cấp linh hồn so sánh với khó nói, hơn nữa kia một cái linh hồn Tần Nôn đều không phải đối thủ, linh hồn lực lượng khẳng định so giống nhau võ vương còn phải cường đại rất nhiều. Mất đi đại bộ phận thọ nguyên tương đối thống khổ, người kiên nhẫn một chút. Đế vấn đạm thanh nói. Ngay sau đó, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, khủng bố thống khổ sinh ra. Từng điều thần kinh tựa hồ đều bị lôi kéo. Nếu là giống nhau nhân vật, như vậy thống khổ phòng trừng lập tức liền sẽ đau ngất xỉu đi. Lâm Đông ở ban đầu đau đớn lúc sau nhịn xuống, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Trung quanh tương đối bình tĩnh, Lâm Đông tiểu tâm mà di động lên, đại địa nhịp đập cách một khoảng cách liền vận dụng một lần, đại địa nhịp đập lực lượng có thể cho Lâm Đông biết dưới nền đất có phải hay không có huy động. Đại khái 5 phút đồng hồ qua đi, 10 năm thọ nguyên bị trừ đi, Lâm Đông thân thể so phía trước hư nhược rồi một ít. Tần Nôn, ngươi có thể hay không cách một ít thời gian liền cho ta truyền âm một lần. Như vậy ta có thể xác định có phải hay không cùng ngươi khoảng cách gần. Lâm Đông đưa tin. Dưới nền đất huyệt động, Tần Nôn cắn răng lại đưa tin một lần. Lâm Đông, ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Thanh âm không như vậy rõ ràng, phương hướng tính sai. Lâm Đông vội vàng xoay phương hướng, 5 phút đồng hồ lúc sau, Tần Nôn đưa tin lại một lần lại đây. Lúc này đây, thanh âm cùng lần đầu tiên so sánh với rõ ràng một ít. Đại khái là cái này phương hướng. Lâm Đông lại xoay một ít phương hướng, thông qua 3 lần truyền âm, hắn trên cơ bản có thể phán định Tần Nôn phương vị. Lúc này đây, Lâm Đông chỉ đi tới 4 phút, hắn cảm giác được dưới nền đất có khá lớn huyệt động. Tần Nôn, còn chịu đựng được sao? Lâm Đông đưa tin. Còn hành. Tần Nôn thanh âm thực rõ ràng, Lâm Đông nhìn phía dưới nền đất, Tần Nôn hẳn là chính là tại đây ngầm. Chỉ đơn giản nói 2 chữ, chỉ sợ Tần Nôn tình huống thực nghiêm trọng. Lâm Đông trong lòng sốt ruột. Hắn lập tức hạ độn, chính là, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, bên này cư nhiên vô pháp thổ độn. Không thể trốn vào dưới nền đất, Lâm Đông lập tức tìm kiếm lên, Tần Nôn có thể đi xuống khẳng định có thông đạo. Không có. Thực mau Lâm Đông liền ở chung quanh tìm kiếm một lần, chính là hắn cũng không có bất luận cái gì phát hiện, không có phát hiện bất luận cái gì huyệt động nhập khẩu. Tần Nôn, ngươi như thế nào tiến vào ngầm huyệt động? Lâm Đông lựa chọn do hỏi, đưa tin sẽ lãng phí Tần Nôn một ít lực lượng, chính là lãng phí thời gian. Tần Nôn nguy hiểm khả năng lớn hơn nữa. Thu. Lâm Đông ngẩng đầu quét về phía một cây khỏa đại thụ, đột nhiên, hắn đôi mắt một ngưng thấy được một viên trên cây có một cái động, động không đến một người cao, nhưng là khom lưng đi vào không có bất luận vấn đề gì. Tới dưới tàng cây, Lâm Đông dùng sức nhảy lên, hắn thân thể cất cao 20-30 mễ, tay bắt lấy một cây thân cây hướng về phía trước dùng sức, tức khắc thân thể lại cất cao 10-20 mễ, ngắn ngủn thời gian hắn liền đến kia một cái hốc cây biên. Chui vào hốc cây. Đại thụ chính giữa nhất quả nhiên là giống ruột, Lâm Đông võ hồn biến thành một con hỏa điểu, hỏa chim bay hạ, Lâm Đông vận dụng đại địa võ ý nhảy xuống, rơi xuống tốc độ cũng không phải thực mau. Phanh! Lâm Đông rơi xuống dưới nền đất huyệt động, hắn bên này nếu không có hỏa điệu phát ra quang mang đen nhánh một mảnh, nơi xa đảo tựa hồ có quang mang nhàn nhạt. Rắc! Một con da miêu lớn nhỏ sinh vật phát ra quái kêu công hướng về phía Lâm Đông, nó tốc độ cực nhanh. Cho ta chậm! Lâm Đông ý niệm vừa động, đại địa võ ý vận dụng, kia sinh vật tốc độ lập tức rơi chậm lại. Lâm Đông trong tay bảo côn đánh ra vừa lúc đánh trúng kia sinh vật, chính là hắn bảo côn cư nhiên không có đánh cho bị thương đến kia sinh vật. Hôn loại sinh vật, miễn quân dịch vật lý thương tổn. Lâm Đông trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, kia da miêu giống nhau sinh vật đã thập phần tới gần hắn, nó đen nhánh móng vuốt chụp vào Lâm Đông đôi mắt. Thánh quang. Lâm Đông đôi mắt đột nhiên bộc phát ra tới lộng lẫy quang mang, đây là lợi dụng thánh xá lợi lực lượng phát ra quang mang. Rắc. Bị Lâm Đông bảo côn đánh trúng không có đã chịu thương tổn, nhưng là này quái miêu lại bị Lâm Đông ánh mắt bỏng rát, nó thân thể phai nhạt không ít lập tức lui về phía sau. Nơi nào chạy, đại địa nhịp đập. Lâm Đông đại địa võ ý vận dụng, đại địa nhịp đập lực lượng nhảy vào kia quái miêu trong cơ thể. Đại địa nhịp đập, cái này không tính thuần túy vật lý công kích, đối kia quái miêu đồng dạng sinh ra thương tổn. Hô! Ngay sau đó, kia quái miêu trên người bốc cháy lên ngọn lửa, nó bị Lâm Đông võ hồn công kích. Ngọn lửa lực lượng đối nó thương tổn rất lớn, ngắn ngủn thời gian nó thân thể biến thành hư vô. Tần Nôn. Lâm Đông kêu to, kêu xong hắn cẩn thận mà nghe, không có nghe được Tần Nôn thanh âm, bất quá hắn nghe được có thứ gì rơi xuống trên mặt đất quăng ngã nát. Nơi xa, Tần Nôn bên người có một cái rách nát cái chai, nàng sắc mặt lúc này thập phần tái nhợt, mồ hôi không ngừng chảy ra đã sớm đã hoàn toàn dính ướt nàng quần áo kề sát ở nàng là lướt thân thể mềm mại phía trên, nhìn qua mê người lại làm người đau lòng. Bên này, Lâm Đông bay nhanh đi tới. Rắc, rắc. Từng con vừa mới như vậy quái miêu công kích Lâm Đông trong tay từng thành phi đao bắn ra, phi đao không phải vật lý công kích là võ hồn lực lượng đối với những cái đó quái miêu có thương tổn. Hơn nữa, phi đao lúc này tản ra bạch quang, Lâm Đông ở trong đó quán chú thánh xá lợi lực lượng. Quái miêu một chung phi đao thân thể liền đạm rất nhiều lực lượng yếu bớt tốc độ yếu bớt, Lâm Đông không có đem chúng nó đánh chết, hắn cực nhanh đi tới, lực lượng yếu bớt lúc sau quái miêu một đám bị hắn ném xuống. Nửa phút qua đi, Lâm Đông trước mắt sáng ngời. Phía trước huyệt động bên trong có sáng lên tinh thạch. Tần Nôn. Nhìn đến tinh thạch, Lâm Đông đồng dạng cũng thấy được Tần Nôn, còn có chính là Tần Nôn trước mặt hư ảnh. Rắc. Lâm Đông nhảy vào sáng lên huyệt động, mặt sau đuổi theo hắn quái miêu đến cửa động lập tức ngừng lại không dám tiến vào. Lâm Đông, không cần hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ linh hồn đánh nhau chết sống thập phần kịch liệt. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nghe, ngươi chậm rãi đi đến Tần Nôn cùng kia ma vật trung gian. Sau đó lại chậm rãi làm thân thể tản mát ra thánh quang, nhớ kỹ, nhất định phải chậm. Hảo. Lâm Đông hành động, hắn bước chân thong thả mà đi hướng Tần Ngôn bọn họ. Nhìn Tần Ngôn thập phần suy yếu tiểu tụy bộ dáng, Lâm Đông cảm giác trong lòng khó chịu, Tần Ngôn liền 16 tuổi đều còn không có. Tần Ngôn lúc này liền nói chuyện đều đã làm không được, bất quá nàng chú ý tới Lâm Đông đã đến, nhìn đến Lâm Đông đến gần, nàng ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Tần Ngôn, đừng lo lắng, ta tới chặn lại. Lâm Đông ôn nhu nói. Hắn nói chậm rãi đi tới Tần Nôn cùng kia một cái hư ảnh trung gian, Tần Nôn không có động, kia một cái hư ảnh cũng không có động. Ở bọn họ trung gian, Lâm Đông cảm giác được khủng bố áp lực, đó là linh hồn mặt trên áp lực. Giống nhau người tại đây trung gian phỏng trừng linh hồn không chịu nổi lập tức liền sẽ tử vong. Lâm Đông vấn đề không lớn, hắn linh hồn tuy rằng vẫn là đặc biệt cường đại, nhưng là tuyệt đối thập phần cứng cỏi. Cầu đồ vật, có loại hướng ta tới. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn là đối mặt kia hư ảnh. Từ hắn trên người chậm rãi phát ra một chút bạch quang. Kia bạch quang liền giống như buổi sáng dương quang, Tần Nôn cảm giác được ấm áp, nhưng là kia hư ảnh bất động, nó cảm giác được nóng rực, nó linh hồn lực lượng có khá lớn tà ác thành phần. Thánh quang không có lập tức quá cường, Tần Nôn thừa nhận được như vậy đánh sâu vào, nàng tổ chức lực lượng chậm rãi giảm bất cùng kia hư ảnh dây dưa, cùng lúc đó, Lâm Đông thừa nhận áp lực tăng đại. Hư ảnh cùng Tần Nôn dây dưa rơi chậm lại, nó lực lượng áp hướng về phía Lâm Đông, càng ngày càng cường. Thánh quang dần dần mãnh liệt, 5 phút đồng hồ qua đi, Tần Nôn rốt cuộc rời khỏi cùng kia hư ảnh linh hồn so đấu, nàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cùng kia hư ảnh đánh nhau chết sống thời gian rất lâu, nàng đã tới rồi cực hạn thậm chí đã vượt qua chính mình cực hạn, Lâm Đông lại muộn nửa giờ nàng khả năng liền sẽ chết. Lâm Đông. Tần Nôn ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, nàng chống đỡ đều thập phần thống khổ, Lâm Đông còn chỉ có võ sư trung vị. Lâm Đông lúc này sắc mặt nhăn nhó, cùng Tần Nôn cùng kia hư ảnh tranh đấu bất động. Lâm Đông cùng kia hư ảnh tranh đấu kịch liệt rất nhiều, Lâm Đông thánh quang thương tổn kia hư ảnh tắc đánh sâu vào Lâm Đông linh hồn. Đế vấn cũng không có lập tức ra tay, tạm thời Lâm Đông còn chống đỡ được, như vậy so đấu tuy rằng nguy hiểm tuy rằng thống khổ, nhưng là nhiều chống đỡ một ít đã đến giờ thời điểm liền sẽ nhiều không ít chỗ tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, một canh giờ, hai cái canh giờ. Tần Ngôn dần dần mà khôi phục không ít, nàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông cư nhiên có thể duy trì như vậy lớn lên thời gian, không thể tưởng tượng. Lâm Đông trong cơ thể, Thánh Xá Lợi vốn dĩ đã có non nửa cái trứng gà lớn nhỏ, 5-6 cái canh giờ qua đi dần dần mà trở nên chỉ có đạn trâu lớn nhỏ, linh hồn của hắn ở 5-6 cái canh giờ nội đã chịu cực đại đánh sâu vào, chính là, kia hư ảnh cũng không thoải mái, nó thân ảnh phai nhạt không ít. Lâm Đông, để cho ta tới. Tần Ngôn mở miệng, nàng cảm giác Lâm Đông đã mau chống đỡ không được, lại chống đỡ đi xuống sẽ ra vấn đề. Đế Vấn, còn không ra tay. Lâm Đông ở trong óc bên trong ám giống, Đế Vấn lực lượng lập tức cắn nuốt hướng về phía hắn trong óc bên trong kia hư ảnh lực lượng. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp, đa tạ en. Chương 67, Cửu Thiên tin tức. Theo Đế Vấn ra tay, Lâm Đông áp lực tức khắc giảm đi, càng nhiều thánh quang lực lượng dùng cho công kích. Từng đạo thánh quang phảng phất cuộn sóng giống nhau vọt tới kia ác hồn hư ảnh trên người, kia ác hồn hư ảnh rơi xuống hạ phòng, bất quá liền tính như vậy, nó cũng không có chạy trốn vẫn cứ tiếp tục công kích. Tựa hồ trí tuệ thật không cao. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu là có trí tuệ, lúc này phòng trường sẽ trốn, rốt cuộc Lâm Đông bên người còn có một cái Tần Ngôn chờ, nàng lực lượng đã khôi phục một ít. Tần Ngôn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, ở nàng vốn tưởng rằng đã thấy rõ Lâm Đông khi, Lâm Đông cư nhiên lại cho nàng kinh hỉ. Nàng đều thiếu chút nữa tử vong, Lâm Đông cư nhiên chiếm được thượng phong. Lâm Đông, ta kiến nghị phóng nó đi. Đế Vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Vì cái gì? Đế Vấn nhẹ giọng nói, Lâm Đông, ngươi biết địa ngục Minh Hà, bên này khả năng có địa ngục Minh Hà nhánh sông. Này sinh vật hẳn là đến từ Minh Giới, ngươi hiện giờ diệt sát Minh Giới sinh vật không có chỗ tốt. Nếu là nó cùng với dư Minh Giới sinh vật có liên hệ, khả năng sẽ có càng nhiều Minh Giới sinh vật lại đây. Lâm Đông mày hơi hơi nhăn. Minh Giới. Đế Vấn, ngươi tựa hồ biết toàn bộ thế giới cấu thành. Minh Giới ở nơi nào, Minh Giới sinh vật như thế nào tới rồi bên này? Đế Vấn đạm thanh nói, có chút đồ vật kỳ thật ngươi hiện tại đã biết không có chỗ tốt. Tựa như ngươi phản sơn, nếu là biết sơn quá cao, ngươi khả năng không có bất luận cái gì tin tưởng trèo lên đến đỉnh núi. Hiện giờ đối với ngươi mà nói, có thể hay không trở thành võ thần đều là vấn đề. Lâm Đông suy tư, Đế Vấn nói vẫn là rất có đạo lý, nếu biết một ngọn núi cao cây số. Khả năng có tin tưởng bước lên đi, nếu núi cao vạn mễ, khả năng chỉ có cực tiểu một chút tin tưởng, nếu núi cao 10 vạn mễ, đối với người thường tới nói, rất có thể không có bất luận cái gì tin tưởng. Đế Vấn, ngươi hơi chút nói một chút đi. Lâm Đông nói. Đế Vấn bình đạm nói, toàn bộ thế giới chia làm thượng 3 ngày, trung 3 ngày, hạ 3 ngày, trung 3 ngày vì Linh Nguyên Thiên, Mãng Hoang Thiên, Vạn Bảo Thiên, Tinh Diễn Đại Lục thuộc về Linh Nguyên Thiên hạ cấp khu vực. Giống Tinh Diễn Đại Lục như vậy lần sau khu vực, toàn bộ Linh Nguyên Thiên lấy hàng tỷ kế. Lâm Đông đào hút một ngụm hàn khí, Tinh Diễn Đại Lục có thể nói là vô biên vô hạn, cư nhiên chỉ là Linh Nguyên Thiên vô số lần sau khu vực chung một khối, vô pháp tưởng tượng Linh Nguyên Thiên có bao nhiêu đại, vô pháp tưởng tượng sẽ có bao nhiêu cường giả. Linh Nguyên Thiên Mãng Hoang Thiên Vạn Bảo Thiên, lại bị xưng là Linh Nguyên Giới, Mãng Hoang Giới, Vạn Bảo Giới, hạ 3 ngày là Minh Giới, Ma Giới, Tu La Giới. Trung 3 ngày hoàn cảnh tốt quá hạ 3 ngày hoàn cảnh. Thượng 3 ngày hoàn cảnh lại hảo quá trung 3 ngày hoàn cảnh, cho nên hạ 3 ngày sinh vật muốn giết nhập trung 3 ngày, mà trung 3 ngày sinh vật, tắc tưởng tiến vào thượng 3 ngày, từ xưa đến nay giết chóc vô số. Lâm Đông nói, thực lực đâu, hạ 3 ngày có phải hay không so trung 3 ngày nhược một ít? Trung 3 ngày so thượng 3 ngày nhược, nhưng là hạ 3 ngày, hiện giờ thực lực không nhất định so trung 3 ngày nhược. Địa ngục Minh Hà kỳ thật là hai điều con sông, một cái là địa ngục Hà, lại kêu Hoàng Tuyền Hà, Minh Hà lại bị gọi là Ác Quỷ Hà. Hai điều con sông phân biệt từ ma giới Minh giới chạy qua tới. Lâm Đông nói, ma thần cốt, còn có này ác quỷ, phân biệt là đến từ ma giới Minh giới. Ân, này hai điều con sông đến bên này khẳng định trước chạy qua Linh Nguyên giới, cường đại ma thần cốt ác quỷ bên này là cực nhỏ, đến bên này đều là tương đối nhỏ yếu đồ vật. Đế Vấn, ngươi này nhỏ yếu là cái gì khái niệm? Võ thần cấp dưới. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, võ thần dưới chính là nhỏ yếu. Võ thần dưới còn có võ đế võ thánh. Đến như vậy cảnh giới còn không biết yêu cầu bao lâu năm tháng. Đế Vấn, chính là không giết nó, liền sẽ không có càng nhiều minh giới ác quỷ đến bên này. Thượng 3 ngày lại là cái gì đâu? Lâm Đông nói. Đế Vấn đạm thanh nói, thượng 3 ngày ngươi tạm thời liền không cần đã biết, chờ ngươi tiến vào chung 3 ngày rồi nói sau. Liền tính tiến vào chung 3 ngày, ngươi cũng không biết khi nào mới có tiến vào thượng 3 ngày tư cách. Ngươi không phát hiện này ác quỷ chỉ số thông minh không cao sao? Nó nếu bất tử, nói không chừng sẽ ngây ngốc mà ở bên này tiếp tục chờ đãi tiếp theo cái con mồi. Lưu trữ nó, ngươi về sau khả năng còn dùng được với. Lâm Đông suy xét một chút, lấy hiện giờ thực lực, vẫn là không cần trêu chọc mình giới sinh vật tương đối hảo, đừng nói võ đế võ thánh cấp khác các quỷ, liền tính võ hoàng cấp ác quỷ lại đây hắn cũng không chịu nổi. Đế vấn, mình giới võ vương cấp sinh vật, hẳn là không phải như vậy trí tuệ thấp hèn đi. Lâm Đông nói, ân, từ minh giới lại đây, khoảng cách xa xôi nó phỏng chừng đã chịu rất lớn thương tổn. Nếu xâm nhập một người trong cơ thể, chậm rãi lấy một người hồn lực ôn dưỡng, nó có thể khôi phục. Bất quá này yêu cầu thời gian rất dài, khả năng mấy chục thượng trăm năm đều không thể khôi phục lại. Lâm Đông nhìn phía Tần Ôn, Tần Ôn, khôi phục đến thế nào? Tiêu diệt những cái đó vật nhỏ, chúng ta chuẩn bị rời đi, cái này ác quỷ lấy chúng ta năng lực tiêu diệt cũng muốn trả giá không ít đại giới. Khôi phục không ít. Tần Ôn nói, thấy Lâm Đông lúc này còn có thể quay đầu tới nói chuyện nàng yên tâm rất nhiều, tình huống như vậy, Lâm Đông chiếm được ưu thế khẳng định khá lớn. Sấm sét kiếm. Tần Ôn ra tay, từng đạo kiếm khí xuất hiện. Những cái đó kiếm quang phiếm lôi quang, nhẹ nhàng, vây quanh ở Lâm Đông bọn họ này một cái miệng huyệt động sinh vật toàn bộ bị chém giết, chúng nó kỳ thật không phải minh giới sinh vật, chỉ là ở bên này chết đi, linh hồn đã chịu minh giới hơi thở ảnh hưởng. Đi! Lâm Đông sử dụng ngàn dặm truy hồn tán, thứ này là ảnh hưởng đến linh hồn, Lâm Đông tin tưởng hẳn là hữu dụng. Quả nhiên, ngàn dặm truy hồn tán dính rất nhiều đến kia ác quỷ trên người, liền tính nó rời đi nơi này, 200-300 km trong vòng hẳn là có thể biết nó phương vị. Về sau gặp được địch nhân, thật sự không có biện pháp khác dưới tình huống, có thể tới gần này ác quỷ lợi dụng này ác quỷ. Mặt khác, biết này ác quỷ phương vị, Tần Ngôn liền có thể tránh đi này ác quỷ tái xuất hiện như vậy vấn đề khả năng tính rơi chậm lại. Đi! Lâm Đông trên người bộc phát ra tới cường đại thanh quang, kia ác quỷ kêu thảm thiết một tiếng lui về phía sau, Lâm Đông cùng Tần Ngôn lập tức rời đi này huyệt động, kia ác quỷ cũng không có đuổi theo, nó tuy rằng không có nhiều ít trí tuệ, nhưng là bản năng còn ở, nó không sợ hãi. Nhưng là cũng sẽ không chủ động mà tìm Lâm Đông đấu tìm chết. Bá, bá, bá. Dọc theo đường đi Lâm Đông bọn họ gặp được không ít minh vật, Tần Ngôn ra tay, chúng nó dễ dàng mà bị Tần Ngôn chém giết, Tần Ngôn đánh không lại kia một cái cường đại ác quỷ, nhưng là này đó đã chịu minh khí cảm nhiễm hình thành minh vật xa không phải nàng đối thủ, võ vương cấp tu vi cũng không phải là nói giỡn. Vẫn là từ kia một cái hốc cây, Lâm Đông bọn họ vô dụng bao nhiêu thời gian liền quay trở về mặt đất. Lâm Đông, cảm ơn ngươi. Tần Ngôn cảm kích địa đạo, lúc này đây nếu không phải Lâm Đông đổi tới, nàng rất lớn khả năng sẽ chết. Lâm Đông ha hả cười nói, cứ như vậy cảm ơn một chút không điểm tỏ vẻ a. Hừ. Tần Ngôn kiều hừ một tiếng, ngay sau đó nàng tia chớp mà ở Lâm Đông trên mặt hôn một cái. Quá nhanh, ta còn không có cảm giác được Lâm Đông tê ơ. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ai làm ngươi chỉ có võ sư cấp tu vi so với ta kém đến xa. Thân ngươi một chút không tồi, còn tưởng chiếm tiện nghi, mơ tưởng. Này tựa hồ là ngươi chiếm ta tiện nghi, muốn ta thân ngươi một chút mới là ta chiếm tiện nghi. Lâm Đông hắc hắc cười nói. Ngươi có thể thân đến, tùy tiện ngươi a. Tần Ngôn cười khanh khách. Lâm Đông bất đắc dĩ, lấy Tần Ngôn vừa mới biểu hiện ra ngoài tốc độ, hắn tưởng thân đến, tới trước võ vương cấp tu vi rồi nói sau, chính là, chờ hắn đến võ vương cấp tu vi, Tần Ngôn phỏng trừng đã võ hoàng. Âm không cố kỵ, ngươi hiện giờ tình huống như thế nào? Lâm Đông đưa tin, chính là đưa tin thế nhưng thất bại. Âm không cố kỵ khoảng cách hẳn là không phải quá xa, lúc này đưa tin thất bại rất lớn khả năng âm không cố kỵ đã tử vong. Lấy ra ma thần cốt, Lâm Đông cẩn thận mà cảm ứng một chút, quả nhiên, âm không cố kỵ đã chết. Hiu. Một cây mũi tên nhọn cực nhanh mà lại đây, mục tiêu Lâm Đông, bất quá Lâm Đông cảm ứng được sát khí tránh khỏi. Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt, nàng cư nhiên không chết. Lâm Đông lập tức truyền âm cho Tần Ngôn, Tần Ngôn, giúp ta bắt được mũi tên Vương Ngàn Nguyệt, đừng làm cho nàng đưa tin. Hảo. Lâm Đông núp vào, Tần Ngôn đồng dạng núp vào tránh khỏi mũi tên Vương Ngàn Nguyệt tầm mắt. Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt lực chú ý phóng tới Lâm Đông trên người, nàng không có phát hiện Tần Ngôn cực nhanh mà tới gần. Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt bắn ra còn chỉ là tam tiễn, Tần Ngôn cũng đã tới rồi khoảng cách mũi tên Vương Ngàn Nguyệt không xa địa phương. Lôi. Cường đại lôi quang rơi xuống mũi tên Vương Ngàn Nguyệt trên người, mũi tên Vương Ngàn Nguyệt thực dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. Mũi tên Vương Ngàn Nguyệt có được võ tông trung cấp tu vi, nhưng là Tần Ngôn đã võ vương trung cấp kém rất lớn. Thu phục. Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông âm thầm cảm thán, trên lệch à, phía trước hắn cùng âm không cố kỵ bọn họ bị đuổi giết đến cực kỳ chật vật, Tần Ngôn ra tay vô cùng đơn giản liền thu phục. Lâm Đông thực mau tới gần, vận dụng ma thần cốt, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền hoàn thành đối lãnh Ngàn Nguyệt khống chế, mũi tên Vương Ngàn Nguyệt tên đó là lãnh Ngàn Nguyệt, chỉ là thiên tài đảo bên này không mấy cái dám thẳng hô nàng tên. Tỉnh lại. Lâm Đông một chén nước bát tới rồi Lãnh Ngàn Nguyệt trên mặt, Lãnh Ngàn Nguyệt đã chịu kích thích lập tức tỉnh lại. Chủ nhân. Đối Lãnh Ngàn Nguyệt khống chế còn không phải quá sâu, bất quá giống nhau mệnh lệnh Lãnh Ngàn Nguyệt đã sẽ không trái với. Lâm Đông, Lãnh Ngàn Nguyệt lớn lên cũng không tệ lắm nga. Thần Nguồn nói. Lâm Đông ngó Lãnh Ngàn Nguyệt liếc mắt một cái, Lãnh Ngàn Nguyệt lớn lên xác thật cũng không tệ lắm, là một cái mỹ nhân nhi, bất quá, nghĩ đến phía trước một mũi tên, Lâm Đông cũng sẽ không đối Lãnh Ngàn Nguyệt có cái gì hảo cảm. Khu, Thần Nguồn, nàng nơi nào có ngươi mỹ, cùng ngươi một sò kém xa. Lâm Đông ho nhẹ nói, Thần Nguồn, ta tuy rằng không phải chính nhân quân tử, nhưng là khống chế người lúc sau sảng bậy vẫn là sẽ không. Hừ hừ. Tần Ngôn kiều hừ một tiếng, một cái là cầm thú, một cái là cầm thú không bằng. Lâm Đông, ngươi này khống chế còn phải tăng mạnh, Lãnh Ngàn Nguyệt bộ dáng này có khả năng thoát ly ngươi khống chế. Bên này còn có hay không đuổi giết người của ngươi? Lâm Đông nhìn phía Lãnh Ngàn Nguyệt nói, Lãnh Ngàn Nguyệt, ngươi đến trả lời. Mặt khác, âm không cố kỵ thế nào? Chủ nhân, ma vật bạo động. Bên này đã không có còn lại đuổi giết giả. Lãnh Ngàn Nguyệt nói, âm không cố kỵ bị ma vật cuốn lấy, bị ta đánh chết. Lâm Đông trong lòng nói thầm, âm không cố kỵ quả nhiên đã chết, Lữ Thành Minh phía trước cũng đã chết, tổn thất hai đại chiến lược, bất quá, khống chế Lãnh Ngàn Nguyệt, này mua bán không tính mệt. Cầu hoa tươi đế lâm người đọc đàn, 37529085, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể thêm hạ. Chương 68, Hồ Âm ra chiêu. Thân huynh, lại làm một ly, ha ha. Lý Nguyên Phụng cười to nói, Tần An mỉm cười nâng chén cùng Lý Nguyên Phụng tương chạm vào. Bọn họ sớm tại không ít thời gian phía trước được đến tin tức, âm không cố kỵ cùng Lữ Thành Minh bị mũi tên vương Lãnh Ngàn Nguyệt đánh chết, hơn nữa Lâm Đông ở kia một cái khu vực ma vật bạo động, phỏng chừng Lâm Đông sống không được tới. Tưởng Quyên cười nói, Tần Thiếu, Lý Thiếu, Lâm Đông này vừa chết, thật là nhân sinh một đại khoái sự a. Buổi tối có càng vui sướng sự tình. Lý Nguyên Phụng nói, đáng tiếc kia một cái Tần Luân phỏng chừng cũng cùng Lâm Đông đồng loạt đã chết. Tần An trong mắt hiện lên một tia quang. Lý huynh, Đường Hàm Yên chính là ngươi vị hôn thê, ngươi thật nguyện ý. Lý Nguyên Phụng cười lạnh nói, ta muốn nữ nhân muốn nhiều ít có bao nhiêu, coi trọng nàng đó là nàng phúc khí, cư nhiên không biết tích phúc, nếu như vậy, nàng liền không làm nữ chủ nhân, làm nữ nô hảo. Đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách đem Đường Hàm Yên kêu ra tới, buổi tối cùng nhau hảo hảo mà hưởng dụng. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy vào Lý Nguyên Phụng bọn họ đãi tiểu lầu, điện hạ, không hảo. Vừa mới cửa thành phụ cận truyền tới tin tức, Lâm Đông còn sống. Hơn nữa hắn đã trở lại. Cái gì? Lý Nguyên Phụng bọn họ kinh hãi, Tần An trong tay chén rượu bị hắn lập tức nghiết đến dập nát. Điện hạ, Lâm Đông còn sống. Tiến vào người lặp lại. Tần An sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn đột nhiên một chân đá ra, trước mặt cái bàn bị hắn đá ngã lăn, đầy bàn mỹ vị món ngon cùng với rượu ngon toàn bộ rơi xuống đất. Âm không cố kỵ đều đã chết, hắn sao có thể tồn tại từ Hồng 18 khu trở về, mũi tên vương Lãnh Ngàn Nguyệt võ hồn đặc thủ, còn có thể cảm giác được hắn đại khái khu vực. Hắn một ngôi đầu hẳn là liền sẽ bị mũi tên vương Lãnh Ngàn Nguyệt đánh chết. Thần An cả giận nói. Lý Nguyên Phụng vội vàng cấp mũi tên vương Lãnh Ngàn Nguyệt đi một đạo đưa tin thành công, nhưng là hắn cũng không có lập tức được đến hồi phục. Lãnh Ngàn Nguyệt chỉ sợ bị Lâm Đông cấp khống chế. Lý Nguyên Phụng hít sâu một hơi nói, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh sợ chi sắc, mũi tên vương Lãnh Ngàn Nguyệt, kia chính là thập phần cường đại nhân vật. Âm không cố kỵ cũng thập phần lợi hại, nhưng hắn chỉ là thiên bảng xếp hạng 13, Lãnh Ngàn Nguyệt xếp hạng thứ 7. Thiên bảng trước 10, mỗi một cái đều thập phần không đơn giản, Lâm Đông cư nhiên có thể khống chế mũi tên vương Lãnh Ngàn Nguyệt, liền tính dụ chi lấy lợi, thiên bảng thượng cường giả chỉ sợ đã không có người sẽ đối Lâm Đông ra tay. Liên Ưng đã chết, Lữ Thành Minh đã chết, Âm Không Cố Kỵ đã chết, phía trước còn có rất nhiều tử vong, bởi vì tưởng đánh chết Lâm Đông mà chết võ tông đã có mười mấy, này thực đáng sợ. Ở thiên tài đảo thượng, tưởng đánh chết Lâm Đông khó khăn. Tân An nói, đừng nói xếp hạng trước mấy thiên bảng cao thủ không phải hắn có thể mệnh lệnh. Liền tính hắn có thể, kia mấy cái có thể hay không đánh chết Lâm Đông cũng là vấn đề. Tưởng Quyền cảm giác trong lòng phát lạnh, vừa mới trong lòng hưng phấn như ở đám mây, hiện giờ như rơi xuống vực sâu. Như thế nào sẽ, hắn sao lại có thể còn sống? Tưởng Quyền trong lòng rít gào, hắn sợ hãi dị thường, lấy Lâm Đông hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, hơn nữa Lâm Đông có được võ vương cấp bằng hưu, hắn biết chính mình đã ở thiên tài đảo sớm muộn gì bị giết, chính là rời đi thiên tài đảo rất có thể cũng sẽ chết, liền tính Lâm Đông không giết hắn. Hắn gia tộc cũng rất có thể giết hắn hướng Lâm Đông tỏ vẻ thiện ý. Thiên Tâm thành cửa thành, Lâm Đông cùng Tần Ngôn sóng vai mà đi, Lãnh Ngàn Nguyệt bị Lâm Đông lưu tại ngoài thành. Lâm Đông, Tần Ngôn. Đường Hàm Yên hưng phấn mà tới gần, 5 phút đồng hồ phía trước nàng được đến Tần Ngôn đưa tin chạy tới bên này. Hàm Yên. Hai nàng ôm ở cùng nhau, lúc này đây hai người là hoạn nạn tỉ muội, Đường Hàm Yên ở Thiên Tâm trong thành gặp được phiền toái, Tần Nôn còn lại là ở bên ngoài gặp được phiền toái. Lâm Đông mỉm cười, tuy rằng thiếu chút nữa hai nàng đều xuất hiện vấn đề lớn, nhưng là này kết cục vẫn là thực không tồi. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ khá xa, Hồ Âm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên còn sống. Vậy phải làm sao bây giờ, lấy ta hiện giờ thực lực căn bản là không có khả năng là Lâm Đông đối thủ. Hồ Âm thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông liền võ tông cấp cường giả đều khống chế xử lý không ít cái, Hồ Âm nhưng không cho rằng chính mình có như vậy thực lực. Đang ở Thiên Tài Đảo, Hồ Âm lúc này còn vô pháp truyền ra tin tức, nếu có thể, nàng khẳng định sẽ truyền ra tin tức làm tông môn phương diện phái ra càng rất mạnh giả, chỉ là cựu côn một cái còn không nhất định có khả năng rất Lâm Đông. Có lẽ ta có thể như vậy. Hồ Âm lặng yên rời đi, nàng đi hướng một cái thiên bảng cường giả bế quan địa phương, ngày đó bảng cường giả xếp hạng thập phần dựa trước, ở thiên bảng thượng, hắn xếp hạng là đệ tam, võ tông thượng vị. Nửa canh giờ lúc sau, Hồ Âm gặp được kia một cái thiên bảng cường giả. Hạo Nguyệt Tông. Đồng Phương nhẹ giọng nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, người bình thường không biết Hạo Nguyệt Tông, nhưng là Đồng mới biết, đó là khoảng cách Đông Tần Quốc tương đối xa xôi một cái thế lực, so Đông Tần Quốc cường đến nhiều. Không tồi, nếu ngươi hỗ trợ giết chết Lâm Đông, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Hạo Nguyệt Tông. Hồ Âm nói. Đồng Phương ngón tay ở lưng ghế thượng nhẹ gõ, Hồ Âm, ngươi còn có tin tức không có nói cho ta, Hạo Nguyệt Tông hiện giờ là mấy phẩm thế lực, vì cái gì Hạo Nguyệt Tông muốn lại đây đánh chết Lâm Đông? Hồ Âm ngạo nghễ nói, Hạo Nguyệt Tông đã là ngũ phẩm thế lực, đến nỗi vì cái gì, ngươi không cần lo cho. Dù sao ngươi đánh chết Lâm Đông khẳng định có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Hạo Nguyệt Tông, lấy ngươi thiên phú nếu gia nhập Hạo Nguyệt Tông có rất lớn khả năng đột phá trở thành võ vương, tại đây một bên, tỷ lệ cực thấp. Không thể biết nguyên nhân, này tính nguy hiểm không thấp a. Đồng Phương đạm cười nói, trời biết giết Lâm Đông sẽ có cái dạng nào hậu quả, nói không chừng ta sẽ bị trực tiếp xử tử diệt khẩu. Hồ Âm nói, diệt khẩu không có khả năng. Nếu diệt khẩu ta cũng sẽ bị diệt khẩu. Đông tiên bối, phúc quý hiểm trung cầu, ngươi nếu chỉ là tưởng ở Đông Tần Quốc lưu manh, như vậy tu vi có thể, nhưng là nếu tưởng có rất lớn phát triển, muốn kiến thức đến càng rộng lớn thiên địa, hiện giờ còn không được. Còn có cái gì chỗ tốt? Nếu chỉ là gia nhập, hoặc là ta rời đi Đông Tần Quốc, không làm chuyện như vậy cũng có thể gia nhập ngũ phẩm thế lực. Đồng mới nói. Hồ Âm cười lạnh, chuyện này không có khả năng, không có một chút cống hiến gia nhập chỉ có thể xem như bên ngoài thành viên. Làm bên ngoài thành viên, đồng tiền bối ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu tài nguyên. Vậy ngươi còn không bằng đãi ở Đông Tân Quốc. Đồng tiền bối, không có người dẫn tiến, ngươi gia nhập tứ phẩm thế lực vẫn là rất có thể, nhưng là gia nhập ngũ phẩm thế lực, đồng tiền bối chỉ sợ ngươi hy vọng cũng không phải rất lớn. Ngươi nếu tìm người dẫn tiến gia nhập, còn cần trả giá chỗ tốt, hiện giờ ta cũng không cần ngươi chỗ tốt này. Đồng Phương suy xét, hắn xác thật tâm động. Tân An Lý Nguyên Phụng bọn họ phía trước kỳ thật đều đi tìm hắn. Nhưng là Đồng Phương cũng không có tâm động, hắn giã tâm đại, Tần An địa vị của bọn họ cũng không phải đặc biệt cao. Đồng tiên bối, ngươi hảo hảo suy xét một chút, đây là khó được cơ hội. Hồ Âm nói. Đồng Phương đạm thanh nói, ngươi nếu tới tìm người, chỉ sợ ta tốt nhất là tiếp thu, nếu không chết khả năng tính không thấp đúng không? Cái này đồng tiên bối yên tâm, sẽ không như vậy, diệt khẩu chuyện như vậy thực ngu xuẩn. Hồ Âm nói, đồng tiên bối khẳng định sẽ có điều phòng bị, nếu bị diệt khẩu, này tin tức ngược lại sẽ tiết lộ. Đồng tiên bối là người thông minh, liền tính không gia nhập, khẳng định cũng sẽ lựa chọn bảo mật. Đồng Phương khẽ gật đầu, ngươi nói đảo cũng có lý, chứng minh chính ngươi thân phận đi. Hồ Âm cười, Đồng Phương chỉ cần tiêu diệt Lâm Đông, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu nàng một phần công lao. Lâm Đông, cái này hảo, ngươi hẳn là không có gì nguy hiểm. Đường Hàm Yên cười nói. Lâm Đông cùng Tần Ngôn Đường Hàm Yên đang ăn cơm, ba người đã không ít thời gian không có tụ tập. Lâm Đông lắc lắc đầu, thực lực không có nói thăng lên đi. Tùy thời đều là nguy hiểm. Đường Hàm Yên nói, Lãnh Ngàn Nguyệt đều bị ngươi khống chế, bên này hẳn là không có cường giả dám ra tay. Chưa chắc. Lâm Đông nói, Tân An bọn họ hẳn là không có như vậy đại năng lực, nhưng là Lâm Đông không có quên Hồ Âm. Cho tới nay Hồ Âm đều không có ra tay, nếu Tân An bọn họ có khả năng rất Lâm Đông nàng liền không cần hành động, như vậy đối nàng tới nói là tốt nhất, liền tính điều tra ra đến lúc đó cũng là Tân An bọn họ trách nhiệm. Hồ Âm. Tân Ngôn nói, nàng biết Hồ Âm đến bên này là lại đây sát Lâm Đông. Ân. Đường Hàm Yên đôi mắt ở Lâm Đông cùng Tần Nôn trên người qua lại nhìn vài lần, nàng cảm giác Lâm Đông cùng Tần Nôn cùng trước kia so sánh với tựa hồ có không ít biến hóa, tựa hồ so trước kia thân mật rất nhiều. Lâm Đông bọn họ cũng không có thân mật động tác, cũng không có mắt đi mày lại gì đó, nhưng là Đường Hàm Yên chính là có như vậy cảm giác. Chẳng lẽ lúc này đây Tần Nôn cùng Lâm Đông đã xảy ra cái gì? Đường Hàm Yên thầm nghĩ trong lòng. Tần Nôn. Ngươi lúc này đây rốt cuộc gặp cái dạng gì nguy hiểm? Kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Đường Hàm Yên nói. Tần Ngôn giản lược mà nói, Nàng cũng không có hoàn toàn nói thật, chính mình chân thật thực lực nàng là che giấu, kia một cái ác hồn thực lực cũng che giấu, bất quá Lâm Đông ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện cứu nàng điểm này không có dấu giếm. Lâm Đông, ngươi lúc này đây thật đúng là anh hùng cứu mỹ nhân A. Đường Hàm Yên nói, nàng trong lòng có chút ế ẩm. Tần Ngôn nói, Hàm Yên, Lâm Đông nàng cũng cứu ngươi A, ngươi mới là mỹ nhân đâu. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, kia bất đồng, ta là ở trong thành, tính nguy hiểm không như vậy đại. Trong miệng nói như vậy, Đường Hàm Yên vẫn là biết Lâm Đông phía trước cứu nàng cũng rất nguy hiểm, Lâm Đông chuẩn bị công tác đều không có làm trực tiếp cứu nàng, có không nhỏ khả năng bị Tần An bọn họ đánh chết. Thùng thùng, môn bị gõ vang, Lâm Đông mở cửa, ngoài cửa là Tạ Kỳ, thiên tài đảo hơn 2 tháng, Tạ Kỳ đã giảm béo không ít, hiện giờ hắn dáng người, có thể nói chỉ là hơi có một ít béo. Lâm Hinh, quấy rầy. Tạ Kỳ cười nói, mời vào. Lâm Đông đem Tạ Kỳ làm vào phòng gian. Hắn biết Tạ Kỳ lúc này lại đây hẳn là có việc cùng hắn nói. Đường cô nương, thần cô nương. Tạ Kỳ cùng Đường Hàm Yên các nàng cũng đánh một chút tiếp đón. Lâm Hinh, biết ngươi tại đây một bên, ta lại đây cỏ ly uống rượu, không có vấn đề đi. Tạ Kỳ cười nói. Tự nhiên. Lâm Đông gật đầu, hắn nói lấy ra một bộ chén đũa cấp Tạ Kỳ đảo thượng một chén rượu. Lâm Hinh, hồ âm thấy đồng phương thực lực so lãnh ngàn nguyệt còn cường không ít. Tạ Kỳ truyền âm. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn tự nhiên biết Đồng Phương, người này chính là võ tông cao cấp tu vi. Hồ Âm thấy Đồng Phương sẽ không có chuyện khác, khẳng định là tìm Đồng Phương đối phó chính mình, lấy Đồng Phương thực lực, nếu trước đó không biết, hắn đến lúc đó thật đúng là khả năng thua tại Đồng Phương trong tay. Tạ huynh, Hồ Âm là công khai tìm. Lâm Đông truyền âm. Không phải, nàng rất cẩn thận, bất quá ở Thiên Tâm trong thành, tưởng giấu giếm được ta Tạ ra mạng lưới tình báo không dễ dàng. Chương 69 Chúng cường giả biểu đạt thiện ý. Tạ Kỳ, đa tạ. Lâm Đông cười nói, hắn cái này cũng không phải truyền âm. Tạ Kỳ nói ra Hồ Âm tìm Đồng Phương sự tình, cái này không cần thiết Đường Hàm Yên các nàng đã biết, nếu bị khống chế này liền sẽ làm người khác biết, đối Tạ Kỳ không chỗ tốt. Chỉ là một câu đa tạ không cần thiết truyền âm, Đường Hàm Yên các nàng nghe được cũng không biết nói cái gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tạ Ngạc Nhiên nói, Lâm Hinh, còn có một cái khác tin tức ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Đông uống lên khẩu rượu nói, Tạ huynh, ngươi nói ta sẽ cảm thấy hứng thú, hẳn là sẽ không có giả. Lâm huynh, là cái dạng này, màu đỏ khu vực trùng, có người phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thân ảnh. Căn cứ người nọ theo như lời, kia Tử Ngọc Thông Thiên Trúc rất có thể là vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Có lầm lẫn không? Kiếm Thần Phong kia một bên xuất hiện vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc bình thường, bên kia có điều kiện. Bên này tuy rằng linh khí đủ không ít, nhưng là, hẳn là không có xuất hiện vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc điều kiện. Bên này có nhân loại, hơn nữa, đủ loại ma vật có rất nhiều, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc còn chưa tới vạn năm phòng trừng liền sẽ chết non. Từ từ, bên này linh khí đủ, chẳng lẽ Kiếm Thần Phong kia vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc chạy tới? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Loại này khả năng tính cũng không tiểu, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc yêu cầu linh khí đủ địa phương sinh trưởng, nó lại có thể dưới nền đất di động. Cảm ứng được bên này linh khí đủ có thể sẽ hướng về bên này di động. Tuy rằng Tử Ngọc Thông Thiên Trúc dưới nền đất di động tốc độ sẽ không đặc biệt mau, nhưng là lâu như vậy thời gian rời qua tới bình thường. Thiên tài đảo bên này tuy rằng có đại trận, nhưng là chỉ sợ chắn không được vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lâm Hinh, hẳn là không có sai, có xếp hạng top 10 cường giả ra tay thôi miên người nọ cũng không có nói dối. Tạ Ngạc Nhiên nói, hiện giờ rất nhiều cường giả tưởng đi trước màu đỏ khu vực. Vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc cực kỳ chân quý, Lâm Đông phía trước chỉ là được đến một cái căn liền có được trốn vào dưới nền đất năng lực, nếu được đến hoàn chỉnh vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc chỗ tốt lớn hơn nữa. Còn không có người xuất phát. Lâm Đông nói, Tạ Kỳ gật đầu, hẳn là còn không có võ tông cấp cường giả xuất phát, bọn họ trong lòng kiên kỵ. Kiên kỵ ta. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Tự nhiên, Tạ Kỳ cười nói, Lâm Hinh, ngươi hiện giờ chính là thập phần mạnh mẽ, chết ở ngươi trong tay võ tông rất nhiều. Bọn họ tiến vào màu đỏ khu vực, nếu bị ngươi hiểu lầm rất nhiều chỉ sợ tử lộ một cái. Lâm Hinh, liền tính ta không nói cho ngươi tin tức này phỏng chừng ngươi thực mau cũng sẽ biết, rất có thể sẽ có không ít nhân vật lợi hại lại đây bái phỏng ngươi biểu đạt thiện ý. Tạ Kỳ vừa dứt lời, Lâm Đông chú ý tới ngoài cửa sổ dưới lầu náo nhiệt lên, không ít người tụ tập. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào vài cái võ tông lại đây? Đúng vậy, võ tông cấp cường giả ngày thường khó gặp. Không ít người nghị luận sôi nổi. Tổng cộng 6 cái võ tông cấp cường giả liên hợp tới rồi bên này tiến vào tự lầu. Tới. Tạ Kỳ cười nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, này một cái tiểu lầu cũng không lớn, này mấy cái võ tông lại đây hẳn là lại đây tìm hắn. Thùng thùng. Có người gõ cửa, Lâm Đông đạm thanh nói, tiến vào. Cửa mở, ngoài cửa là một cái thị nữ, nàng hành lễ nói, Lâm Đông đại nhân, có vài vị đại nhân muốn gặp ngài, bọn họ ở đỉnh tầng chờ ngài. Kia vài vị đại nhân đều là võ tông cấp cường giả. Không thấy ta chính ăn cơm sao? Không rảnh. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn trong lòng cười lạnh, lại đây tìm hắn biểu đạt thiện ý, cư nhiên còn muốn hắn lên lầu đi gặp, nào có cửa này từ đạo lý. Cái này. Thị nữ chần chờ, Lâm Đông nói, không chuyện của ngươi, ngươi đúng sự thật hội báo là được. Là, đại nhân. Nay thị nữ rời đi, Lâm Đông bọn họ tiếp tục ăn uống, tầng cao nhất, mấy cái võ tông được đến hội báo có chút bực bội. Này Lâm Đông thật đúng là không biết điều, chúng ta đồng loạt lại đây thỉnh hắn uống rượu, cư nhiên còn không cho mặt mũi. Niên thiếu khinh cuồng, niên thiếu khinh cuồng A. Nếu là không có kia một kiện bảo vật, không có một cái võ vương cấp bằng hữu, hừ. Chúng ta làm sao bây giờ, đi xuống thấy hắn. Mấy cái võ tông cấp cường giả thương lượng một phen lại một lần người làm Lâm Đông đi lên, nhưng là, Lâm Đông vẫn là cự tuyệt. Võ tông cấp cường giả làm sao vậy, hắn đều đã giết mười mấy. Này vài người cũng thật là. Tạ Kỳ thấp giọng nói, lại đây là vì biểu đạt thiện ý, cư nhiên còn bãi võ tông cấp cường giả cái giá, bọn họ ta xem là luyện võ luyện hồ đồ. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, Lâm Đông, nếu bọn họ thật lại đây, đừng với bọn họ khách khí, bọn họ mấy cái bên trong phòng trường phía trước cũng có người muốn giết người, chỉ là hiện giờ không kia thực lực thôi. Đến lúc đó màu đỏ khu vực, nếu ngươi bị thương làm cho bọn họ bắt được cơ hội, bọn họ khẳng định động thủ. Yên tâm, tự nhiên sẽ không khách khí. Lâm Đông đạm thanh nói, lại vài phút qua đi, nhóm thứ hai cường giả đều tới rồi, kia mấy cái võ tông cấp cường giả mới xuống lầu. Lâm Thiếu Hiệp, Lão Phu Tiêu Sa, có lễ. Nhóm thứ hai lại đây cường giả chung một cái võ tông cấp nhân vật chắp tay cười nói, cùng nhóm đầu tiên lại đây mấy cái võ tông so sánh với, hắn tư thái thấp đến nhiều. Tiêu tiền bối, không biết các ngươi sở tới là, Lâm Đông đứng dậy còn thi lễ nói. Tiêu Sa ho nhẹ một tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, là cái dạng này, chúng ta cố ý tiến vào màu đỏ khu vực, chính là, sợ làm cho Lâm Thiếu Hiệp ngươi hiểu lầm, chúng ta lại đây giải thích một phen. Chúng ta tuyệt đối không có cùng Lâm Thiếu Hiệp ngươi là địch ý tứ, tiến vào màu đỏ khu vực là bởi vì màu đỏ khu vực chúng phát hiện một kiện bảo vật, kia bảo vật rất có thể là vạn năm tử ngọc thông thiên trúc, cực kỳ quý giá. Vạn năm tử ngọc thông thiên trúc. Ông trời, cư nhiên xuất hiện như vậy bảo vật. Chung quanh có không ít người còn không biết cái này, nghe được Tiêu Sa nói hảo những người này kinh hô ra tiếng. Tiêu tiền bối, các ngươi không cần lại đây giải thích, như vậy giải thích cũng là tương đối vô lực. Lâm Đông nói. Từ Ngọc Thông Thiên Trúc tin tức ta đã biết, hy vọng sẽ không phát sinh xung đột. Tiêu Sa trong lòng cười khổ, hôm nay không có điều tỏ vẻ, đến lúc đó nếu đụng tới Lâm Đông, Lâm Đông phỏng trừng sẽ không khách khí. Tranh Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thời điểm bị Lâm Đông giết còn hảo, không có tỏ vẻ nói, chỉ sợ không có phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc bị Lâm Đông phát hiện, Lâm Đông cũng sẽ xử lý bọn họ. Cái này Tiêu Sa thật đúng là tưởng sai rồi, đối với nhân phẩm tương đối tốt, chỉ cần không phải địch nhân, Lâm Đông kỳ thật sẽ không ra tay, bất quá, gặp được nhân phẩm kém, Lâm Đông tuyệt đối sẽ không khách khí chính là. Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta thật là không có cùng ngươi là địch ý tứ. Tiêu Đường Sa, hắn nói trong tay xuất hiện một cái tinh mỹ hộp ngọc, Lâm Thiếu Hiệp, phương diện này là cực phẩm truy linh tán truy linh cầu, hiệu quả thực không tồi, nho nhỏ tâm ý, hy vọng Lâm Thiếu Hiệp ngươi có thể minh bạch chúng ta thiện ý. Cực phẩm truy linh tán truy linh cầu hiệu quả không tồi, lấy ra vật như vậy, này Tiêu Sa đảo xác thật có thành ý, bất quá nếu có cơ hội, đến lúc đó bọn họ chưa chắc sẽ không công kích Lâm Đông. Tiêu tiền bối, rất nhiều cường giả tiến vào màu đỏ khu vực, ta không hảo phán đoán A. Lâm Đông nói, chỉ là như vậy một ít đồ vật, kỳ thật vô pháp bảo đảm chúng ta phía trước hữu hảo ở chung. Tiêu Đường Sa, Lâm Thiếu Hiệp, ta dùng võ tâm thể, không có phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc tuyệt đối sẽ không chủ động cùng Lâm Thiếu Hiệp ngươi là địch. Nếu không khiến cho ta tu luyện trên đường tâm ma thật mạnh. Tiêu tiền bối nghiêm trọng. Nếu tiêu tiền bối có như vậy thành ý, Lâm Đông không phải thích giết chóc người. Không có phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc cũng sẽ không chủ động cùng tiêu tiền bối các ngươi là địch. Lâm Đông nói. Hảo. Tiêu Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng cấp đi ra ngoài đồ vật giá trị xa xỉ, nhưng là nếu có thể được đến vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc nói cấp đi ra ngoài kia một chút đồ vật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta đây liền cáo lui trước. Tiêu Sa bọn họ rời đi, phía trước làm Lâm Đông đi gặp bọn họ mấy cái võ tông tiến vào Lâm Đông bọn họ phòng. Lâm Đông, ngươi địch nhân không ít. Thiếu một cái địch nhân liền ít đi một phân nguy hiểm, chúng ta có thể bảo đảm không cùng ngươi là địch, hy vọng ngươi cũng có thể cho chúng ta đồng dạng bảo đảm. Mấy cái võ tông trong đó một cái trầm giọng nói. Lâm Đông gật đầu, hảo, ta đáp ứng, nếu không chuyện khác, các ngươi có thể rời đi, ta còn muốn ăn cơm. mấy cái võ tông cũng không có rời đi, Lâm Đông như vậy bảo đảm căn bản là không có một chút hiệu quả. Hơn nữa, bọn họ nghe ra tới Lâm Đông bất mãn, đến lúc đó thật gặp được, xử lý bọn họ tỷ lệ không nhỏ. Chết ở Lâm Đông trong tay võ tông cấp cường giả đã có mười mấy, bọn họ không nghĩ trở thành một trong số đó. Còn không đi. Ta đều nói, ta đáp ứng các ngươi. Tuy rằng các ngươi phía trước cũng tiến vào màu đỏ khu vực siêu tầm qua ta, bất quá ta tha thứ các ngươi, thật sự. Lâm Đông đạm thanh nói. Một cái khác võ tông cấp cường giả như mày nói, Lâm Đông, chúng ta có thể dùng võ tâm thể, hy vọng ngươi cũng có thể dùng võ tâm thể. Xin lỗi, không như vậy hứng thú. Lâm Đông lắc đầu, võ tâm thể nhiều đối võ tâm không tốt. Ta vừa mới đáp ứng các ngươi nếu không ủng hộ, vậy quên đi đi. Kỳ thật vẫn là tùy tâm sở dục tương đối tốt một chút, tiến vào màu đỏ khu vực tình huống thực phức tạp. Mấy cái võ tông cấp cường giả mày đều nhíu lại, nếu không chiếm được Lâm Đông bảo đảm, bọn họ thật đúng là không dám tiến vào màu đỏ khu vực, đến lúc đó Lâm Đông không tìm vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc một đám săn giết bọn họ làm sao bây giờ. Nếu bị Lâm Đông theo dõi, này những cường giả nhưng không có tin tưởng đến lúc đó có thể thoát được tánh mạng. Chúng ta vẫn là lấy ra một ít bảo vật đi. Bỏ tiền tiêu thai, vì vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc, nhị. Mấy cái võ tông cấp cường giả lẫn nhau truyền âm, thực mau bọn họ thương lượng xong từng người lấy ra tới bảo vật biểu đạt thiện ý. Vài vị, này như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn không có rỗi tay lấy những cái đó bảo vật. Lâm Đông tiểu huynh đệ, nay chỉ là chúng ta một chút tâm ý, giao cái bằng hữu. Mấy cái võ tông trong đó một cái nói. Đúng vậy, bằng hữu gian cấp ra một chút vật nhỏ bình thường. Một cái khác võ tông nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nếu như vậy, vậy đa tạ đại gia ý tốt. Đại gia dùng võ tâm khởi cái thể không có phát hiện tử Ngọc Thông Thiên Trúc sẽ không cùng ta là địch, ta khẳng định sẽ không cùng đại gia là địch. Ta liền không dùng võ tâm thể. Đại gia nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Chúng ta tự nhiên là tin được Lâm Thiếu, Lâm Thiếu ở Đông Tần Quốc thanh danh như mặt trời ban trưa. Mấy cái võ tông cấp cường giả thực mau dùng võ tâm thể lúc sau rời đi, ở bọn họ lúc sau, lại có không ít người lại đây, trong đó có võ tông cấp cường giả, võ sư cấp nhân vật càng nhiều. Cầu hoa tươi en. Chương 70, Tiểu Hắc tiến vào. Tiểu lâu bên trong, lại đây biểu đạt thiện ý cường giả tới một bát lại một bát, ngắn ngủn một canh giờ nội Lâm Đông thu hoạch không ít. Vài thứ kia chết thành hoàng kim phòng trừng giá trị đạt tới 200-300 triệu. Mọi người đều đi rồi, chúng ta cũng nên đi. Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn nói. Đường Hàm Yên trong lòng có chút đổ, vì cái gì Lâm Đông chỉ là cùng Tần Nôn nói lại xem nhẹ nàng. Lâm Đông, ta cũng tiến vào màu đỏ khu vực được không? Đường Hàm Yên nói, ở nàng xem ra, Tần Nôn có thể đi vào màu đỏ khu vực, nàng cũng có thể, thực lực của nàng sẽ không so Tần Nôn thấp nhiều ít. Lâm Đông lắc đầu, không được, Hàm Yên. Ngươi vẫn là lưu tại Thiên Tâm trong thành tương đối an toàn. Ngươi tiến vào màu lam khu vực, màu cam khu vực cũng là có thể, nhưng là màu đỏ khu vực tuyệt đối không được. Lâm Đông, ngươi quản ta. Đường Hàm Yên có chút buồn bực địa đạo, Tần Nôn có thể đi vào màu đỏ khu vực, ta vì cái gì liền không thể. Ta mệnh sẽ không so nàng mệnh quý giá, nếu không thể trở thành cường giả, đến lúc đó đã chết cũng liền đã chết. Lâm Đông bất đắc dĩ, hắn nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho Đường Hàm Yên, Tần Nôn kỳ thật là võ vương cấp cường giả. Hiện giờ biết kia ác hồn phương vị, an toàn nhất chính là Tần Nôn này một cái võ vương. Lâm Đông. Đúng lúc này, Tần Vĩnh võ vương thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Bên này xuất hiện tử Ngọc Thông Thiên Trúc tin tức ngoại giới đã truyền khai, Đông Tần Quốc mấy cái võ vương thực mau liền sẽ tiến vào thiên tài đảo, kia một cái đuổi giết người võ vương cũng sẽ tiến vào. Lâm Đông vội vàng ở trong óc bên trong nói, Tần Lão, sao lại thế này, tin tức như thế nào truyền nhanh như vậy? Bên này võ vương cấp cường giả không phải nguy hiểm sao? Bọn họ như thế nào sẽ một đám tiến vào? Thiên tài đảo có gián điệp, bọn họ có cường đại đưa tin thủ đoạn. Tần Vĩnh Võ Vương nói, phú quý hiểm trung cầu. Vì tử Ngọc Thông Thiên Trúc mạo một ít nguy hiểm đáng giá, Đông Tần Quốc phụ cận thế lực võ vương cấp cường giả nếu biết tin tức cũng sẽ lại đây, Đông Tần Quốc chỉ có thể thu nhất định thu chỗ lúc sau làm cho bọn họ tiến vào. Tần Lão, ta kia khủng quy bằng hữu nếu muốn vào tới, không biết hay không có thể. Lâm Đông nói, chỉ bằng ngươi cùng nó vì Đông Tần Quốc làm sự tình. Đương nhiên có thể. Bất quá nó có võ vương thực lực, tiến vào phương diện này nguy hiểm ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng. Nếu ngươi tưởng nó tiến vào, lập tức tới thành đông, ta mang ngươi tới trước đại trận bên ngoài làm nó tiến vào thiên tài đảo. Lâm Đông đôi mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần tiểu hắc tiến vào, nếu này tử Ngọc Thông Thiên Trúc là kiếm thần phong cái kia, hắn được đến tỷ lệ đại đại tăng lên. Phải biết rằng, kia một cái tử Ngọc Thông Thiên Trúc chính là ở kiếm thần phong trưởng thành lên, tiểu hắc cùng nó đánh không ít giao tế, hơn nữa. Tiểu Hắc Mâu Thân Lâm Trung trước cũng nói cho Tiểu Hắc tìm kiếm phương pháp. Người khác tìm được không dễ dàng, Tiểu Hắc nói, chỉ cần khoảng cách không xa lắm hẳn là có thể cảm ứng được, phía trước tiểu hắc liền cảm ứng được, sau đó được đến vạn năm tử ngọc thông thiên trúc linh căn. Tần lão, đa tạ. Lâm Đông bay nhanh mà cùng Đường Hàm Yên bọn họ thuyết minh một chút liền đi trước thành đông, bên này Tần Vĩnh quả nhiên đang chờ, nhìn đến Lâm Đông, Tần Vĩnh gật gật đầu liền bay lên cực nhanh mà rời đi thiên tài đảo. Lâm Đông, đợi lát nữa đi vào khi, cầm cái này đi vào là được. Tần Vĩnh nói, hắn nói lấy ra tới một khối lệnh bài, này lệnh bài chung quanh 10 mét đại trận sẽ không công kích. Ta còn có việc, trước rời đi. Tần Vĩnh nói, hắn đem Lâm Đông phóng tới thiên tài đảo phụ cận một cái tiểu đảo phía trên. Tiểu đảo diện tích không đến 1 km vuông. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Tần Vĩnh cực nhanh rời đi, Lâm Đông lấy ra tới một trường đưa tin ngọc phù đưa tin cấp tiểu hắc. Thất bại. Lâm Đông nói thầm một tiếng, xem ra tiểu hắc ly khá xa, này một trường đưa tin ngọc phù có thể đưa tin 100 km. Trong tay xuất hiện mặt khác một trường đưa tin phù, Lâm Đông lại một lần đưa tin, lúc này đây thành công, mấy trăm km ở ngoài, chính truy đuổi một cái thật lớn rắn nước tiểu hắc đỉnh chỉ truy đuổi. Trôi lên mặt nước phân biệt một chút phương hướng, tiểu hắc bằng nhanh chóng độ đuổi hướng Lâm Đông, nó hiện giờ đã tứ cấp trung vị, lấy nó tốc độ, không cần nửa canh giờ nó liền có thể chạy tới. Tiểu đảo phía trên Lâm Đông chìm vào dưới nền đất tiểu tâm chờ đợi, không có gặp được nguy hiểm, 50 phút qua đi, Lâm Đông liền nhận được tiểu hắc truyền âm, nó đã tới rồi này tiểu đảo bên cạnh. Lâm Đông từ dưới nền đất rời đi, thực mau hắn liền thấy được tiểu hắc, lúc này tiểu hắc là lớn nhất hình thái. Phía trước trường 50 mễ. Hiện giờ tiểu hắc chiều dài đã đạt tới 70 tới mễ, nhìn qua càng thêm lợi hại, trong miệng răng nanh tựa hồ so phía trước sắc bén rất nhiều, hơn nữa, tiểu hắc trên người có cường đại sát khí. Tại đây hơn 2 tháng thời gian nội, tiểu hắc nhưng đánh chết cắn nuốt không ít thực lực cường đại sinh vật. Lâm Đông, thế nào, uy vũ đi. Tiểu hắc đắc ý thanh âm vang lên, cuồn cuộn tiếng gầm chấn đến mặt nước không ngừng dao động. Uy vũ, bất quá cùng mẫu thân ngươi so vẫn là kém không ít. Lâm Đông cười nói. Tiểu hắc mâu thân chiều dài đạt tới hơn 1.000 mét, hiện giờ liền 100 mét trường đều không có tiểu hắc nếu ở nó mâu thân trước mặt xác thật còn chỉ là nhóc con. Tiểu hắc trong mắt hiện lên ảm đạm chi sắc, nó bay nhanh mà thu nhỏ, ngắn ngủn thời gian chiều dài liền trở nên chỉ có 2-3 mễ tới rồi Lâm Đông trước mặt. Tiểu hắc, ngượng ngùng. Lâm Đông nói, không có việc gì, đều qua đi lâu như vậy. Tiểu hắc thấp giọng nói, Lâm Đông, ngươi cũng không tồi sao, phía trước võ sư sơ cấp, hiện giờ cư nhiên mau võ sư cao cấp tu vi. Ở xếp hạng chiến phía trước, ta xem ngươi có thể đến võ sư cao cấp tu vi. Vốn dĩ, lấy Lâm Đông tiến độ, xếp hạng chiến phía trước hắn khẳng định không thể đến võ sư cao cấp tu vi, nhưng là cứu Tần Ngôn cùng kia ác quỷ đối kháng, hắn tuy rằng căng đến vất vả nhưng cũng được đến không ít chỗ tốt. Hiện giờ trong vòng nửa tháng Lâm Đông có tin tưởng đến võ sư cao cấp, nửa tháng lúc sau xếp hạng chiến. Ngươi tiến bộ nhưng không thể so ta thiếu. Lâm Đông nói, tiểu hắc từ tứ cấp hạ vị đến tứ cấp trung vị. Này trung gian trên lệch luận võ sư sơ cấp đến võ sư trung cấp lớn hơn rất nhiều. Hắc hắc, bên này đối thủ không ít. Ngươi kêu ta là có chuyện gì? Tiểu hắc đạo. Kêu ngươi là tưởng ngươi cùng ta tiến vào thiên tài đảo. Lâm Đông đơn giản mà đem sự tình nói một chút, tiến vào thiên tài đảo có nguy hiểm, có vào hay không? Tiến, đương nhiên tiến. Tiểu hắc trong mắt tỏa ánh sáng, đừng nói nguy hiểm đã rơi chậm lại không ít, liền tính không rơi chậm lại, có tử ngọc thông thiên trúc cũng đến tiến vào, kia chính là hảo bà bối. Nếu được đến chúng ta đều có thể tăng lên rất nhiều. Lâm Đông, nếu là được đến tử Ngọc Thông Thiên Trúc, xếp hạng chiến phía trước, ta xem ngươi có thể đến võ sư đỉnh. Lâm Đông cười nói, kế hóa ra hảo, có thể hay không được đến tử Ngọc Thông Thiên Trúc liền xem ngươi. Lâm Đông, ngươi cùng tiểu hắc hành động, ta liền cùng Hàm Yên hành động đi. Thần Luân khẽ cười nói, các ngươi tiến vào màu đỏ khu vực, chúng ta liền ở màu lam màu cam khu vực chuyển vừa chuyển hảo. Tiến vào màu đỏ khu vực cường giả nhiều. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc cũng có khả năng tiến vào màu lam màu cam khu vực. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái, vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Hiện giờ không phải phía trước, ở màu lam màu cam khu vực cũng không phải tuyệt đối an toàn, có phiền toái liền đưa tin cho ta. Hảo. Tần Ngôn gật đầu. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, Lâm Đông, ta xem lúc này đây chúng ta tìm được Tử Ngọc Thông Thiên Trúc khả năng tính khá lớn. Ngươi đến lúc đó kêu một tiếng tỉ tỉ, ta liền cho ngươi một ít Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thế nào? Lâm Đông trợn trắng mắt, chờ các ngươi được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thời điểm rồi nói sau. Thiên Tâm trong thành, cơ hồ sở hữu võ giả toàn bộ rời đi, thực lực cường tiến vào màu đỏ khu vực, thực lực nhược tiến vào màu xanh lục, màu lam, màu cam khu vực, tất cả mọi người tưởng thử thời vận. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, nếu được đến, kia đã có thể phát đạt, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc linh căn có thể dùng để tăng cường cùng đại địa liên hệ, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc nội có trúc lòng, có trúc tủy, trúc tâm là cái gì thuộc tính? Liền có thể đại đại tăng cường cùng thuộc tính người tu luyện thiên phú. Vạn năm tử ngọc thông thiên trúc trúc thân có thể chế tác cực phẩm vũ khí tỉ như nói côn, tỉ như nói trường thương gì đó, trúc diệp có thể dùng để phá thủy, có thể đại đại tăng cường luyện thể giả thân thể cường độ. Có thể nói, vạn năm tử ngọc thông thiên trúc toàn thân đều là bảo. Hừ, chúng ta khẳng định có thể được đến. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ta đây liền chờ các ngươi tin tức tốt, chạy nhanh đi, chúng ta là cuối cùng rời thành. Rời đi Thiên Tâm Thành, thực mau ba người tách ra, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đồng loạt hành động, Tần Nôn các nàng cùng nhau. Lãnh Ngàn Nguyệt lúc này ở Lâm Đông không chế hạ đã hành động, nàng đã sớm tiến vào màu đỏ khu vực. Dọc theo đường đi, Lâm Đông gặp được không ít người, thiên tài đảo mấy vạn người tu luyện toàn bộ ra tới rất ít có tình huống như vậy xuất hiện, phía trước có đôi khi, Lâm Đông đi tới mấy chục km không gặp được một người. Tiểu Hắc, ngươi nếu tới rồi tứ cấp trung vị tu vi, lúc này đây mục tiêu không chỉ là được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, nếu phát hiện kia một cái cựu côn, chúng ta đến xử lý hắn. Lâm Đông nói, cựu côn sử dụng dịch thi hại chết phong thành như vậy nhiều người, này huyết cựu Lâm Đông nhưng không có quên. Phía trước Lâm Đông không có động thủ, một là bởi vì ở Trấn Giang Hoàng Thành Trung, biển người mênh mang không hảo tìm kiếm, về phương diện khác, Tiểu Hắc khi đó chỉ có tứ cấp hạ vị tu vi, thực lực cũng liền cùng cựu côn tương đương. Hiện giờ Tiểu Hắc đến tứ cấp trung vị, thực lực hẳn là ở cựu côn phía trên, thiên tài đảo tuy rằng không nhỏ, nhưng là, tại đây một bên tìm kiếm đến cựu côn tỷ lệ cũng so ở Trấn Giang Hoàng Thành cao đến nhiều. Nói không chừng, không cần Lâm Đông tìm kiếm, cựu côn liền sẽ chính mình tìm tới Lâm Đông tưởng đánh chết hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, chỉ cần đụng tới hắn, ta sẽ không làm hắn chạy trốn. Tiểu Hắc đạo. Ngồi ở Tiểu Hắc mai rùa tiến lên tiến, Lâm Đông chỉ lộ, một người một quy phối hợp thực hảo tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Không bao lâu thời gian Lâm Đông bọn họ cũng đã tiến vào thiên tài đảo màu đỏ khu vực. Tiểu Hắc, đề cao cảnh giác, tại đây một bên võ vương cấp cường giả cũng có khả năng vẫn mệnh. Lâm Đông truyền âm. Tốc độ đến giảm bớt một ít, nếu ngươi cảm ứng được Tử Ngọc Thông Thiên Trúc hơi thở lập tức thông cùng ta. Hảo. Tiểu Hắc đáp lời, Lâm Đông bọn họ lập tức tìm tòi nổi lên màu đỏ khu vực. Tiểu Hắc thực lực cường, Lâm Đông lại đối màu đỏ khu vực hiểu biết, một người một quy phối hợp so những người khác siêu tầm tốc độ mau đến nhiều. Chỉ là Tử Ngọc Thông Thiên Trúc có thể di động, Tiểu Hắc cảm ứng phạm vi cũng không phải đặc biệt đại, thiên tài đảo màu đỏ khu vực mấy trăm vạn km vuông, muốn tìm đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc cũng không dễ dàng. Chương 71, lẫn nhau tính kế.